Chương 1176, vô pháp cự tuyệt. Lúc này đã buổi tối, La Thành người đang chỗ cao, bốn phía một mảnh đen kịt, nhưng phía dưới thiên ngoại lâu vẫn là ánh đèn sáng tỏ, một bộ cảnh tượng phồn hoa. Một chút náo nhiệt trên đường phố, người đi đường vai đụng vai, về phía trước mặt chậm rãi bắt đầu khởi động. Xa xa thả xuống rực rỡ lửa khói, chúc mừng chư thiên ngoại lâu đại thọ. Một màn này có thể nói là La Thành gặp qua xa đồ sộ cảnh đêm, gương mặt kinh ngạc, ánh mắt lại bị hấp dẫn ở. Như vậy tình trạng cư nhiên chỉ dùng 100 năm, thiên ngoại tiên đích thực rất giỏi. Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương phản ứng tương tự, các nàng đồng dạng là lần đầu tiên tới nơi này. Đột nhiên, một chi đội ngũ đi tới linh khí trước mặt, cầm đầu nữ tử mặt cao hứng nhìn La Thành bọn người. Hoan nghênh huyền môn bằng hữu đến ta thiên ngoại lâu. Thập phần vinh hạnh. Nữ tử thanh âm thanh thúy, nghe vào vô cùng thoải mái. La Thành đứng dậy, tự báo tính danh, nói một câu lời khách sáo. Sớm nghe nói huyền môn tân nhậm thủ tịch đệ tử tuổi trẻ tài cao, kiếm thuật càng là xuất thần nhập hóa, hôm nay có may mắn nhìn thấy, quả thực và tin đồn như nhau. Nữ tử đối với hắn rất cảm thấy hứng thú, khi hắn nói ra tính danh sau, một đôi đào hoa mắt sáng thủy tỏa sáng, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Quá khen. La Thành cười khan một tiếng, bị trước mặt mọi người khen, vẫn còn có chút xấu hổ. Phản ứng của hắn khiến cho nữ tử người bên cạnh hiếu kỳ, nhìn ra hắn quấn bách, đều mím môi cười trộm. La Thành bọn người chú ý tới những người này là háo sắc nữ tử. Ta là Ngô Thiến, xin mời đi theo ta. Cầm đầu nữ tử nói xong lời này, bên người nữ nhân bay đến linh khí xung quanh, nàng thì ở phía trước dẫn đường. Đãi ngộ này, cho dù ai đều có thể nhìn ra La Thành đoàn người là khách quý. Dù sao, là huyền môn A. Ngô Thiến ở phía trước bay hơn 10 phút, mặc dù nói linh khí đã giảm tốc độ, nhưng tốc độ này đã bay ra một văn thước. Nhưng La Thành phát hiện còn ở thiên ngoại lâu vùng trời. Phía dưới ngọn đèn dầu vẫn như cũ huy hoàng. Lại qua 10 phút, La Thành phát hiện bình nguyên lên xuất hiện một cái quái vật lớn ngật đứng ở đó, ở buổi tối dưới như cái cự nhân. La Thành nhìn kỹ, phát hiện nguyên lai là hùng vĩ sơn mạch. Ngang sơn mạch đem thiên ngoại lâu vây ở bên trong, núi phía sau là hải. Thiên ngoại lâu vật kiến trúc theo sát vách núi. Nhưng ngay chính giữa vẫn là ngoại lệ, vật kiến trúc cách mấy chục thước trống không khu vực. Sám trắng sắc thành lũy xây ở dưới chân núi, thành lũy phía sau là cùng núi nhất thể tòa thành. Nếu không có bên trong ngọn đèn dầu, La Thành hoàn toàn không nhìn ra. Tòa thành mặt trên còn có một cái ra bên ngoài nổi lên vách núi, đưa về phía thiên ngoại lâu, nhai thượng có một cái rất dài quảng trường. Hay a, La Thành nhịn không được tán thưởng một tiếng, không chỉ có là vì nhà này vật kiến trúc. Không hề nghi ngờ. Nơi này là thiên ngoại lâu hạch tâm, và đại sơn nối tiếp cùng một chỗ. Nhìn như chỉ là hùng vĩ trong núi lớn mặt có thể cất giấu vô số thủ đoạn. Nói thí dụ như trận pháp, bố trí ở trong núi, là được che chở cả tòa tòa thành. Thảo nào thiên ngoại lâu năng lực chống lại ở kiếm tông. Bên này thỉnh, Ngô Thiến đem bọn họ tới tòa thành trong lớn nhất trong đình viện, đủ có thể dung nạp 10 chục nhân. La Thành 9 người ở sân, khiến người ta rông thiếu người cảm giác, cùng với người đến thiếu xấu hổ. Chính là chỉ mang mấy cái này đệ tử tuyệt không phải La Thành bản ý. Nếu có trưởng lão mang đội, mang theo hơn 30 huyền môn đệ tử cũng sẽ không có chuyện, không ai sẽ cảm thấy đột ngột. Nhưng chỉ có La Thành một cái thủ tịch đệ tử, mang theo nhiều đệ tử như vậy xuyên qua ở Thọ Yến lên. Khẳng định gây cho người chú ý, khiến cho nghị luận. May mắn Ngô Thiến cũng biết điểm ấy, không có biểu hiện ra bất mãn, cũng không có nói ra. Tòa thành có thể chứa nạp ngàn người, diện tích tự nhiên không nhỏ, nhưng này lần sau đến đây Trúc Thọ có trung vực mỗi bên cái thế lực, nhân số hơn vạn. Có thể bị an bài ở tại tòa thành người. Gần như đều là đến từ thế lực lớn. Như La Thành như vậy nhân số, còn bị an bài đại viện tình huống cũng ít khi thấy, cũng hiển hiện ra huyền môn địa vị. Có bất kỳ sự tình đều sẽ có người thông chi, có chuyện cũng có thể tìm chúng ta. Nô Thiến an bài xong sau, không có ở lâu, dẫn người rời khỏi. La Thành hết sức hài lòng. Bởi vì gian phòng so nhân còn nhiều hơn, trực tiếp để cho Trầm Quân bọn họ tự mình làm lựa chọn. Thọ Yến bắt đầu trước kia, có thể tự do hoạt động, tuân thủ môn quy, chớ loạn đến. La Thành không muốn như Mạnh Lãng như vậy lập được quy củ, nhưng lời nên nói vẫn là phải tránh không được. Chật, La Thành và Cố Phán Xương còn có Niếp Tiểu Thiến rời khỏi tòa thành. Đi tới náo nhiệt thiên ngoại lâu. Ban nãy ở trên trời thời điểm, Ba người đã sớm muốn xuống tới nhìn một cái tới cùng vì sao như vậy náo nhiệt, có đồ chơi tốt gì. Hiện tại cũng không có để cho ba người thất vọng, thiên ngoại lâu mỗi con phố đạo đều có chính mình đặc biệt, năng lực hấp dẫn người nhãn cầu. Thậm chí một chút La Thành đã nhìn chán xiếc ảo thuật tại đây bầu không khí dưới, cũng biến thành có ý tứ lên. Đây là sinh hoạt ta. Đi ở trên đường, La Thành có lòng cảm khái, võ giả thời gian không phải là tu luyện, chính là đi tu luyện trên đường, còn có rất nhiều đánh đánh giết giết. Một lúc sau, bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy chết lặng, giống như bây giờ mơ hồ, cả người cũng phải đến thả lỏng. Nhưng chính đáng La Thành chìm đắm trong đó thời điểm, một cái bàn tay đột nhiên khoát lên trên bả vai hắn. Bởi vì trên đường nhiều người, La Thành nghĩ không ra sẽ có tình huống này, bị rắn chắc vỗ trúng. La Thành chau mày, hắn chán ghét người khác như vậy, trong lòng suy nghĩ chủ nhân của cái tay này hắn tốt nhất nhận thức. Quay đầu nhìn lại, mặt của hắn càng thêm khó coi. Người này hắn không biết, hơn nữa nhân chen nhân tình hồn dưới, đối phương là cách hai người đưa tay qua đây. La Thành chỉ có thể nhìn đến cái ngũ quan đoan tránh khuôn mặt, hắn đồng dạng là cau mày, là không mãn người chung quanh, có người đụng tới hắn mặt khác một cái vai, hắn liền sẽ dùng sức run lên vai, đem người nọ đánh văng ra, để cho nhai đạo nho nhỏ rối lộ ản một cái. La Thành, ta nghĩ và ngươi nói một chút. Nói xong, hắn buông ra La Thành trên vai tay, bay lên bầu trời. Ngươi nhận thức. Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương hai cái nữ nhân rất nghi hoặc, bởi vì tên kia nói ra La Thành tên. Cũng chính bởi vì điểm này, La Thành do dự một hồi, cũng bay lên. Không nói đối phương thái độ, vạn nhất là có chuyện gì gấp, La Thành đùa giỡn cái tính kết quả có thể để cho hắn hối hận. Nam tử ở giữa không trung chờ hắn, cả người hình như rất khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn phía xung quanh. La Thành đi tới đi sau hiện thần thức của hắn vẫn là mở ra. La Thành, ta là kiếm tông đệ tử Lộ Phi Phàm, tìm ngươi tới là thương lượng chuyện quan trọng, cái này phản giáo đệ tử đem thiếp mời đưa đến ta kiếm tông. Rõ ràng là đang vũ nhục ta kiếm tông, ta tuyệt sẽ không để cho nàng tốt hơn, các ngươi huyền môn và ta kiếm tông từ trước đến nay cùng chung mối thù, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt giúp ta đi. Nghe vậy, La Thành kinh ngạc nhìn đối phương, không những lời này để cho hắn không nói, nhất là cuối cùng câu kia để cho hắn không biết làm sao trả lời. Xa không tiện cự tuyệt người chính là cho rằng người không có cự tuyệt nhân. La Thành không thể nghi ngờ là gặp người như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt hay nói ra lời nói này, cũng không biết nên hắn là tự kỷ vẫn là không có đầu óc. La Thành há miệng, đang muốn nói chút gì, nhưng phát hiện sự tình hình như không có đơn giản như vậy, sắp nói thu hồi lại. Chương 1177, đầu óc thiếu thốn. Huyền môn không phái trưởng lão đến đây chúc thọ, là cân nhắc đến kiếm tông. Thế lực khác tuy rằng cũng nói đến kiếm tông quá nhiều, nhưng nên tới còn là sẽ đến. Chính như cái này Lộ Phi Phàm nói, huyền môn và kiếm tông lập trường nhất trí, lẫn nhau đang lúc có cảm tình sâu đậm. Thân là thủ tịch đệ tử, nếu là phá hủy hai cái môn phái cảm tình, khẳng định bị người trách phạt. Huyền môn phái La Thành đến đây chúc thọ chỉ có muốn nhìn hắn xử lý như thế nào ý tứ. La Thành ban nãy lời muốn nói là dự định châm chọc đối phương một câu, nghĩ thông suốt điểm này sau, đường đường chính chính, nói, Lộ huynh tính toán là cái gì? Hắn nghĩ thầm đối phương dù sao vẫn không có lôi kéo bản thân tiến công thiên ngoại lâu đi. Để cho thiên ngoại lâu bộ mặt mất hết. Lộ Phi Phàm cười đắc ý, tựa hồ đối với kế hoạch của chính mình rất có tự tin. Nga. Ở La Thành nghi hoặc dưới ánh mắt, Lộ Phi Phàm ném cho hắn một cái túi càn khôn. La Thành mở ra một nhìn, phát hiện bên trong đều là chút vật kỳ quái, vô pháp khái quát hình dung, có quần áo cũ và đồ dùng trong nhà, cùng với phát cũ linh kiếm, thậm chí còn có một bộ chén đũa. Những thứ này đều là phản giáo đệ tử năm đó ở kiếm tông đã dùng qua đồ đạc, ta tìm người phỏng chế rất nhiều, dự định ngầm liên hệ mỗi bên cái thế lực, đến lúc đó ở Thọ Yến lên, từng cái một thế lực lấy ra mấy thứ này lấy tư cách hạ lễ, xác định có thể để cho nàng xấu hổ vô cùng. Lộ Phi Phàm nói ra, biện pháp này, thật là biện pháp tốt. Sau khi nghe xong, La Thành khỏe miệng co giật vài cái, cố nén không nói móc đối phương, đạo, không biết có cái nào thế lực đồng ý biện pháp này. Một cái còn không có, ta còn không có đi tìm, cái thứ nhất tìm chính là ngươi, nếu như ngươi năng lực đồng ý ta tìm những người khác thời điểm có thể nói các ngươi huyền môn đã đồng ý, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Lộ Phi Phàm nói ra, La Thành nghe hắn nói lời này thời điểm mạnh mẽ tự tin, cùng với nhận định hắn sẽ giúp một tay giọng nói không ra lời. Hắn bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Lộ Phi Phàm, ngoại trừ gương mặt đó, hắn mặc trên người ngược lại cũng phù hợp kiếm tông đệ tử thân phận, khải chi linh khí là thần cấp. Loại bỏ là bệnh tâm thần giả mạo. Lộ huynh biện pháp này, kiếm tông đồng ý. Các trưởng lão còn không biết, ta chờ cho bọn hắn một kinh hỉ. Ta xem là kinh hại a. La Thành Tâm nói một câu, đối phương lời này rốt cục cho hắn biết làm sao trả lời. Đạo, nếu là như vậy, ta không thể đáp ứng, cũng hy vọng Lộ huynh không nên đi tìm thế lực khác. Vì sao? Ngươi thân là huyền môn thủ tịch đệ tử. Chẳng lẽ không phải giúp ta sao? Lộ Phi Phàm trong nháy mắt kích động, mặt tức giận. Trên người tản mát ra ép người dáng vẻ bệ vệ. Người như vậy thế nào lại là kiếm khách? La Thành không có thể hiểu được người này tư duy, khá tốt đã có chuẩn bị. Đạo, ngươi xem kiếm tông cũng nói đến mời, các ngươi dự định ở Thọ Yến lên làm ra phong ba, nhưng như phương pháp như vậy có chút không phóng khoáng, kiếm tông trưởng lão cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Đến lúc đó huyền môn và thế lực khác làm như vậy, trái lại kiếm tông bình thường hạ lễ, chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Không bằng Lộ huynh đi trước xin chỉ thị kiếm tông trưởng lão. Đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, trở lại thương nghị việc này, làm sao? Lộ Phi Phàm nghe được cuối cùng, không hề như ngay từ đầu như vậy kích động, cân nhắc La Thành lời, cuối cùng khẽ gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta đây đi trước xin chỉ thị trưởng lão chúng ta. Đường nhỏ không phải lưu lại những lời này. Bất đồng La Thành phản ứng, nhân nhanh chóng rời đi. La Thành lòng nghĩ kiếm tông dù sao vẫn không có đồng dạng như vậy ngu xuẩn biện pháp, hắn cũng sẽ không cần cho đối phương trả lời thuyết phục, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, vì mình cơ trí cảm thấy đắc ý. Trở lại trên đường, Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương đang chờ hắn. La Thành đem sự tình mà nói. Hai nữ phản ứng và hắn theo dự liệu không sai biệt lắm. Niếp Tiểu Thiến nghe được có người để cho La Thành nói không ra lời, cảm thấy thập phần thú vị, mắt cười thành một đạo vá. Có vài người đầu óc trời sinh thiếu thốn. Cố Phán Xương nói ra. Nàng lời này không phải là mắng chửi người, mà là trần thuật sự thật. Hắn sẽ không phải chỉ là để kiếm tông đệ tử bình thường, một cổ nhiệt huyết và ngươi nói lời này. Niếp Tiểu Thiến hỏi. Hắn chỉ nói mình là kiếm tông đệ tử, chưa nói ở trong hàng đệ tử địa vị gì. Nhưng hắn cảnh giới là sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Bằng không thì ta cũng sẽ không nghe hắn nói bậy. La Thành nói ra. Sinh tử cảnh nhất trọng thiên, dùng như vậy tuổi tác, ở bất kỳ môn phái địa vị cũng sẽ không thấp. Niếp Tiểu Thiến dáng tươi cười tiêu thất, đạo, tên gọi là gì? Lộ Phi Phàm. Lộ Phi Phàm. Niếp Tiểu Thiến bị giật mình nhìn hắn. La Thành biết nàng đối với trung vực rất giải, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Còn nhớ có người nói qua hiện tại trung vực sinh tử cảnh trong, có thể cùng ngươi đánh một trận người chỉ có mấy cái sao. Lộ Phi Phàm chính là một cái trong số đó. Hắn là kiếm tông thủ tịch đệ tử, là trung vực gần trăm năm qua luyện kiếm kỳ tài, ở kiếm đạo lên, thậm chí ngay cả La Hầu đều so ra kém. Nghe nói, kiếm của hắn lực đã đến đệ thất trọng thiên. Nghe được câu nói đầu tiên, La Thành phản ứng còn rất bình thường, thẳng đến câu thứ hai mới để cho hắn biến sắc. Đệ tam câu thời điểm, La Thành kinh hô thành tiếng, tầng thứ bảy kiếm lực. Thiệt hay giả, cái kia thiếu thốn đầu óc người. Đến bây giờ, La Thành kiếm lực còn lưu lại ở đệ ngũ trọng, cho dù là trung vực, đây đã là rất cao thành tựu. Kết quả hiện tại đụng tới một cái tầng thứ bảy, trực tiếp nhảy qua đệ lục trọng. Cộng thêm tên kia cảnh giới còn là nhất trọng thiên, hắn cũng chỉ còn lại trí tôn tâm cái này ưu thế. La Thành không xác định nhất trọng thiên sinh tử cảnh có tầng thứ 7 kiếm lực có thể hay không vượt qua trí tôn tâm phạm vi chịu đựng. Muốn là vượt qua mà nói, hắn tựa hồ đã không còn phần thắng. Lộ Phi Phàm năm nay bao nhiêu tuổi? La Thành hỏi. Hắn mới vừa rồi không có chú ý nhìn tên kia tuổi tác, nhưng từ đối phương biểu hiện ra tình thương đến xem, cho là không quá 30 tuổi. Nhưng bây giờ hắn không hy vọng như vậy. 27 tuổi. Bởi vì La Hầu trung vực truyền kỳ danh tiếng quá vang, hắn bị bao phủ hắn hào quang dưới, nhưng không thể phủ nhận, hắn đúng là thiên tài, hơn nữa các ngươi đều sử dụng kiếm. Niếp Tiểu Thiến nói ra, La Hầu cũng sử dụng kiếm, nhưng hắn và Khương Hy như vậy, không truy cầu võ học lực lượng, mà là coi kiếm là thành tầm thường vũ khí, chỉ sợ là đổi thành những vũ khí khác cũng không có vấn đề. La Thành không phải là nhất định phải biết tên kia là một mấy trăm tuổi lão quái vật mới có thể tâm lý cân đối, mà là muốn xác định đối phương có đúng hay không trẻ tuổi kiếm đạo thiên tài. Tại đây sau, 19 tuổi và 27 tuổi đều không trọng yếu. Khá tốt ban nãy không có làm sao châm chọc đối phương, bằng không thì tên kia đầu vóc giản đơn, nói không chừng thật sẽ động thủ, đó cũng không tốt thu thập. La Thành cảm thán nói, muốn tìm hắn luận bàn một chút. Cố Phán Xương hỏi, nếu là hắn người bình thường tạm được, nhưng ta cảm thấy không đáng tin cậy. La Thành bất quá muốn cùng loại người như vậy giao tiếp, bọn họ đầu vóc giản đơn, làm lên sự tỉnh tới cũng không có gì bận tâm, vô pháp phỏng đoán hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Người như vậy nhưng thật ra là đáng sợ nhất. Mặc kệ nói như thế nào, đều cùng ta không có quan hệ gì, hắn ngu xuẩn biện pháp chắc chắn sẽ không đạt được đồng ý, hắn cũng sẽ không tới tìm ta. La Thành nói ra, nói không chừng kiếm tông đồng ý đâu. Ngươi nói phương pháp không phóng khoáng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật muốn làm, còn là rất hả giận. Chương 1178, Thiên Kiếm Thành Chủ. Liễu Đình và Tư Không Lạc cũng đã đến Thiên Ngoại Lâu, cùng đan hội người đi ở náo nhiệt trên đường. Các nàng chưa từng có nghĩ tới trên đời sẽ có chỗ như vậy, hai bên đường phố cửa hàng bên trong có các loại kỳ chân dị bảo, còn có mỹ thực ăn vặt, đầu đường cuối đường sẽ có người biểu diễn xiếc ảo thuật, khí khúc và ảo thuật. Một chút đẹp đồ trang sức để cho Liễu Đình và Tư Không Lạc mắt phát quang, bước không ra cước bộ, thử hỏi trên đời này có cái nào nữ nhân không thích đẹp. Đương nhiên, Thiên Ngoại cũng không phải mỗi ngày buổi tối như vậy náo nhiệt, bởi vì cho Thiên Ngoại tiên trúc thọ duyên cớ, nhân khí chưa bao giờ có tràn đầy, kéo tiểu thương tích cực, mới có các nàng bây giờ thấy được. Các ngươi có thể hay không không lớn hơn hô gọi nhỏ, ném chúng ta đan hội mặt mũi của. Đi theo đan hội trong đội ngũ Văn Mộng đống nhiên xoay người, bất mãn nhìn hai nữ. Cách nàng đều biết thước khoảng cách Liễu Đình và Tư Không Lạc nhìn nhau đối phương liếc mắt, không rõ cái này nữ nhân vì sao đột nhiên làm khó dễ. Trên đường người đến người đi, như các nàng như vậy vui thích có khối người, huống hồ các nàng cố tình đi ở phía sau, có phải Văn Mộng quay đầu lại, không ai sẽ biết song phương là cùng nhau. Liễu Đình không muốn cùng Văn Đình phát sinh xung đột, đạo, các ngươi đi trước đi, chúng ta ở chỗ này đi dạo một chút. Bất quá nàng không thể như nguyện, Văn Đình càng thêm tức giận, đẩy ra trước người người qua đường, đi tới hai nữ trước mặt. Chúng ta chính là ở tại tòa thành bên trong, các ngươi đi về trễ, phiền phức người khác cho các ngươi mở cửa, làm mất đan hội bộ mặt. Nói lời này thời gian, nàng cặp kia hẹp dài mắt xếp thỉnh thoảng miết hướng Tư Không Lạc, ánh mắt không nói ra được chán ghét. Chúng ta biết bay, không cần mở cửa. Liễu Đình thấy nàng không chịu bỏ qua, trong lòng cũng rất không thoải mái, nhịn không được chống đối một câu. Người thái độ gì? Văn Mộng thanh âm thoáng cái trở nên bén nhọn, đưa tới không ít người ghé mắt. Ngươi đơn giản là đấu kỵ Tư Không Lạc so ngươi đẹp, Đường Minh ưa thích nàng không phải là ngươi, ngươi nếu không cái này như vậy làm khó dễ đi. Lại không phải chúng ta Tư Không Lạc ép cái này Đường Minh ưa thích. Liễu Đình cũng không phải dễ chê, so với tỷ tỷ nàng Liễu Anh, tính cách hoạt bát đáng yêu dám hận. Nàng rõ ràng là hồ ly tinh. Không có ép cái này Đường Minh ưa thích. Ha ha. Nàng băng vào sắc đẹp không biết câu dẫn quá nhiều thiếu nam nhân, sớm có một bộ, biết nam nhân mưu cầu danh lợi đối với không có được đồ đạc, cố tình ở Đường Minh trước mặt làm bộ làm tịch, sau đó lại nói mình có vị hôn phu, treo nhân khẩu vị, phi. Văn Mộng cũng nghiêm túc, miệng lưỡi bén nhọn, nói nói hai tay chống nạnh, rất có bát phụ chửi đồng cảm giác. Người như thế ác độc lời để cho Liễu Đình tức giận đến mặt cười lúc trắng lúc xanh. Được rồi. Tư Không Lạc lôi nàng một cái, không muốn nhiều dây dưa. Ừ, không phục. Vậy thì nói một câu bản thân vị hôn phu rốt cuộc là ai, có hay không người này, nhìn ta một chút có đúng hay không đang vu oan ngươi. Văn Mộng thấy càng đắc ý, chỉ vào Tư Không Lạc mũi kêu gào. Lúc này, Đường Minh đã đi tới, nhìn trên đường đường người đã dừng lại nhìn ba cái nữ nhân cãi nhau, vô cùng xấu hổ, nói, Văn Mộng trước công chúng, ngươi muốn làm gì? Ngươi vì sao hỏi ta muốn làm gì? Vì sao không hỏi nàng? Cố tình gây sự. Đi. Đường Minh bắt lại Văn Mộng cổ tay, kéo đi về phía trước. Văn Mộng kêu gào để cho Đường Minh buông ra bản thân, bằng không thì muốn hắn đẹp mắt. Hãy nhìn Đường Minh thân sắc, rõ ràng là đạt được nàng mệnh lệnh của phụ thân mới có thể dã man như thế. Không cần để ý. Thẳng đến Văn Mộng và Đường Minh tiêu thất ở nhai đạo nơi khúc quanh. Liễu Đình nhìn về phía vẻ mặt mất mát Tư Không Lạc, trấn an một tiếng. Tư Không Lạc đống nhiên cười nói, ta mới không có chú ý, mới vừa rồi là ngươi kích động. Ai kêu nữ nhân ghê tởm như vậy, trên đời này tại sao có thể có người như vậy? Liễu Đình thấy nàng chẳng hề để ý, vẻ mặt buông lỏng, nhịn không được bắt đầu oán giận. Đi thôi, đừng bởi vì nàng ảnh hưởng tâm tình. Hai nữ thu thập xong tâm tình, rất nhanh tiến vào một nhà bán châm gài tóc cửa hàng, tràn đầy nhiệt tình. La Thành bất đắc dĩ nhìn hai cái nữ nhân, hắn không nghĩ tới như Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương như vậy nữ nhân cũng sẽ bị giày và quần áo hấp dẫn. Hắn đứng ở một nhà tiệm giày ra chờ đợi hai nữ đi ra. Vung! Đường Minh! Ngươi vì cái kia hồ ly tinh, xứng đáng ta sao? Một nam một nữ theo La Thành trước người đi qua, nữ tử thủ bị bắt cái này đi về phía trước, dùng không nhỏ miệng kêu to. Nam tử cắm đầu đi tới, không nói câu nào. La Thành cười cười. Nghĩ thầm liền ngươi cái này mặt mày và tính tình, năng lực quản được ở bản thân nam nhân mới là lạ. Ngay sau đó, hắn trong lúc vô ý hướng đoàn người đảo qua, và cặp mắt trên không trung va chạm ra hỏa quang. Ánh mắt chủ nhân La Thành không xa lạ gì, hai người còn có một đoạn sâu xa. Cựu Thấm Tuyết. Đây là một cái đặc biệt tên, cùng người kia như nhau. Đã từng Thiên Kiếm Thành thành chủ nữ nha, tổ chức qua Thiên Kiếm trà hội, La Thành theo trên tay nàng thắng được trà hội tổ chức quyền, cử hành sau Thần Phong trà hội. Càng về sau, La Thành không có tái kiến cái này nữ nhân. Đã từng nghĩ tới sẽ ở Tân Sinh Võ Thần lên trên lôi đài đụng tới, kết quả không có phát sinh. Lần trước gặp mặt và giao thủ, còn là La Thành ở Bồi Nguyên Cảnh thời điểm, phảng phất đã là thật lâu sự tình trước kia. Nàng chỉ như vậy xuất hiện ở trên đường, đón La Thành ánh mắt. La Thành thấy nàng trong lòng còn ôm một cái hai tuổi nhỏ nữ hài, chính gào khóc, dùng bác thương vực mà nói kêu to. Người chung quanh nghe không hiểu, còn tưởng rằng nhỏ nữ hài là bị lửa khói hoặc là đoàn người dọa cho đến. Nhưng La Thành nghe ra nàng là kêu cha mẹ mình. Minh Tâm. La Thành nhận ra nhỏ nữ hài là Đường Lỗi và Khương Ngọc Trí hài tử, Đường Minh Tâm. Nàng tại sao sẽ ở Cựu Thấm Tuyết trên tay? Không đợi La Thành nghĩ thông suốt trong đó quan hệ, Cựu Thấm Tuyết bỗng nhiên xoay người rời đi. Chờ một chút. Đường Lỗi hài tử, La Thành không có mặc kệ, dù cho biết là cái bẫy, hắn cũng phải bảo đảm Đường Minh Tâm không có việc gì. Hắn không kịp và trong điếm Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương nói ra, đuổi theo. Cựu Thấm Tuyết có phát giác, nhanh hơn cước bộ, sau đó chuyển thân đi vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. La Thành chạy đến hẻm nhỏ miệng, phát hiện trong hẻm nhỏ mặt căn bản không có nhân, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Cửu Thấm Tuyết bay lên bầu trời. Nàng cũng trở thành thần hồn cảnh. Không đúng, là sinh tử cảnh. Làm sao người ta quen biết đều thành sinh tử cảnh? La Thành ngự kiếm đuổi theo, bằng vào tứ trọng thiên tốc độ rất nhanh kéo gần gũi. Cửu Thấm Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên tăng tốc. Là muốn dẫn ta ra thiên ngoại lâu. La Thành nhận thấy được điểm ấy, thầm nghĩ, vô luận như thế nào, tốt nhất không nên thương tổn Minh Tâm, bằng không thì các ngươi chết chắc rồi. Nếu Minh Tâm gặp chuyện không may, không cần La Thành xuất kiếm, Đường Lỗi quả đấm của cũng sẽ để cho Cựu Thấm Tuyết ăn không tiêu. Ra thiên ngoại lâu, Cựu Thấm Tuyết tốc độ cố tình giảm bớt, cơ hồ là dẫn La Thành đi tới một chỗ sơn lâm vùng trời. Cựu Thấm Tuyết xoay người, tay trái ôm ở Đường Minh Tâm trước ngực. Năm ngón tay đặt ở Đường Minh Tâm trên cổ của, phảng phất tùy thời cũng sẽ phát lực, vặn gãy cái này yếu đuối cái cổ. Cựu Thấm Tuyết, ta và ngươi ân đoán không phải là sớm giải quyết rồi sao? Vì sao làm như vậy? La Thành nói ra. Nhưng ngươi cùng ma đạo ân đoán còn không có chấm dứt. Chương 1179, đem đao trả lại. Người nói chuyện không phải là Cựu Thấm Tuyết. La Thành chuyển thân nhìn lại. Phát hiện một cái hắc bảo lão giả ngăn chặn hắn đường lui ngự hương. Lão giả này nhưng mà La Thành quen biết đã lâu, hắn hoàn toàn không muốn qua lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Kiếm hư. Đại Ly quốc đao kiếm thần vực kiếm gia tộc trưởng. Ma đạo xâm lấn một đêm kia, Đại Ly quốc hủy diệt, kiếm gia và đao gia cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ở trước đó, La Thành vốn là muốn đại biểu kiếm gia tham gia thần kiếm đại bỉ. Mặt khác, kiếm gia có thể và thần tộc cấu kết. Như hại sư phụ hắn kiếm trần chuyện này cũng không có biện pháp làm rõ ràng. Cho tới bây giờ, La Thành nhìn thấy kiếm hư đi tới ở trước người mình, đối phương vẫn là cái uy nghiêm lão nhân, hôm nay cảnh giới đã là sinh tử cảnh cựu trọng thiên. La Thành có thể xác định kiếm gia và thần tộc cấu kết, cùng với thần tộc và ma đạo trong lúc đó âm mưu. La Thành vừa nhìn về phía Cựu Thấm Tuyết. La Thành ban đầu là lấy tư cách thần long vệ tiếp xúc được đối phương. Đoán chừng nàng và ma đạo cấu kết, muốn đối phó thần phong quốc. Sự thật chứng minh quả thực như thế, nhưng nàng và ma đạo tính toán bị phá hư, nhằm vào thần phong quốc ma đạo chết ở La Thành và cái khác thần long vệ trên tay. Từ đó về sau, La Thành chỉ ở thần phong trà hội lên gặp qua nàng một lần. Hiện tại xem ra, nàng lại cùng ma đạo hôn ở tại cùng nhau. Các ngươi là làm sao tìm được ta? La Thành hỏi. Bắc vực phong thần La Thành, đến trung vực cũng không đổi được thích làm náo động tính cách, trung vực người người đều biết ngươi, huống chi ma đạo. Kiếm hư cười lạnh nói. Các ngươi là vì ma đạo. Nghe được vấn đề này, cựu thâm tuyết cuối cùng mở miệng, đạo, nếu biết, đem ma đạo giao ra đi. Giữa hai người các ngươi cũng muốn ta giao ra ma đạo. La Thành cười, hai người này tuy rằng trở thành sinh tử cảnh, nhưng thực lực và hắn còn có rất lớn chênh lệch. Nàng đâu? Cựu thấm tuyết giơ lên đường minh tâm, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất La Thành nếu là không theo, nàng sẽ không chút do dự giết chết cái này nhỏ nữ hài. Cựu thấm tuyết, ngươi là người kiêu ngạo. Tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Phế quá nhiều lời. Cựu thấm tuyết nói xong, ngón trỏ đầu ngón tay ở đường minh tâm ngực họa xuất một đạo vết máu, cảnh này khiến đường minh tâm đau đến khóc lớn. Dừng tay. La Thành liền vội vàng kêu lên. Xem ra và ma đạo đến gần người không thể lại dùng trước kia ánh mắt nhìn. Giao ra ma đao. Tốt. La Thành nói xong, thân thể quanh thân xuất hiện mạnh mẽ vòng xoáy, phóng lên cao, nhân trong nháy mắt tiêu thất. Giống như lóe lên hồ quang. Nhanh đến mắt người theo không kịp, tiêu thất một khắc kia. Cựu thấm tuyết phát ra kêu thảm thiết, hai tay bị chém đứt, đứt tay và đường mình tâm cùng nhau đi xuống rơi. La Thành hiện thân ở tầng trời thấp tiếp được. Đem còn trộm vào đường mình tâm trên người đứt tay năm ngón tay vặn bung ra, tiện tay vứt bỏ, đồng thời nhìn trên không trung lăn cựu thấm tuyết, đạo, là ngươi ép ta. Vừa nói, hắn một bên lau đường mình tâm ngực tiên huyết, kiểm tra cái này vết thương. Mà khi tiên huyết không gặp, La Thành phát hiện phía dưới không có vết thương. Trong ngực đường mình tâm cũng ngưng khóc, béo mập gương mặt của lên chính lộ cái này nụ cười quỷ dị. Không tốt. La Thành trong lòng trầm xuống, vừa định có động tác. Ngực tê dần, suýt nữa mất đi ý thức. La Thành, đã lâu không gặp a. Đường minh tâm lăng không mà đứng, thân thể bắt đầu bành trướng bóp méo. Trước mắt biến thành một thân hình thon dài nam tử, ăn mặc rộng thùng thình hát bào, gương mặt cười như không cười, trong mắt đen nhánh phảng phất không đáy. Ma Vương. La Thành thật vất vả ổn định thân thể, vô cùng oán giận, căm tức nhìn đối phương. Ngươi thật giống như rất phẫn nộ a. Không phải là sợ hãi sợ sao? Dù sao, lần trước là ngươi đến nếu muốn giết ta, ta là tự vệ mới giết ngươi hai cái trung thành và tận tâm kiếm linh. Ma Vương nói ra, lời này là muốn kích giận La Thành, trái lại để cho hắn tỉnh táo lại, đạo, ngươi cũng rửa giết bọn hắn. Ngươi là bại ở trên tay bọn họ, bằng không thì ta làm sao có thể sống đến bây giờ. Xem ra sống không lâu, hiện tại ai có thể tới cứu ngươi đâu. La Thành xem thường cười, đạo, phô trương thanh thế. Ngươi muốn là thật tới, cần dùng loại thủ đoạn này. Nghe vậy, Ma Vương dừng một chút, không nghĩ tới sẽ bị hắn liếc mắt xem thấu. Đạo, không hổ là La Thành à, quả thực như thế, Bắc Thương vực ta đều nhanh vội vàng không ra, ngươi phụ thân việc quái gở ép nhân, thật gọi người đau đầu. Cho nên, xin đem đao của ta trả lại cho ta đi, bằng không thì ta rất bị động á, ta biết ngươi tự lành năng lực kinh người, cho nên ở ngươi ngực bị thương thật không đơn giản, ở phía sau. Ngươi hai cái này người quen cũ đều có thể muốn ngươi tính mạng, bọn họ nhưng hiểu rõ vô cùng ngươi, biện pháp này chính là cựu thấm tuyết nghĩ ra được. La Thành cúi đầu nhìn mình ngực miệng, phá một cái lỗ thủng, nhưng mà lỗ thủng dưới nhìn không thấy nội tạng, ngược lại là sâu không thấy đáy. Lớn chừng miệng chén lỗ thủng đang ở chống đỡ cái này La Thành thân thể tự lành năng lực, dựa theo lỗ thủng xúc tiểu tốc độ, tối thiểu cần một ngày khả năng khôi phục. La Thành. Tại đây không khí khẩn trương dưới. Đột nhiên truyền tới một vô cùng nhiệt tình thanh âm. Không thể nào. La Thành nghe ra người kia là ai, không thể tin nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Lộ Phi Phàm bay tới. Hắn hồn nhiên không để ý Ma Vương tồn tại, nhìn La Thành, đạo, La Thành, ngươi chạy thế nào nơi này tới, ta tìm rất lâu. Ngươi biết không? Trưởng lão chúng ta đồng ý. Đồng ý. La Thành ngẩn người, kiếm tông thật sẽ đồng ý như vậy vô lý biện pháp. Đúng vậy. Trưởng lão nói tùy tiện ta đây sao, dù sao nơi này là thiên ngoại lâu. La Thành ánh mắt ra hiệu bên trên Ma Vương, đạo, ngươi không cảm thấy bây giờ nói cái này không thích hợp sao. Lộ Phi Phàm mới giống như là chú ý tới còn có những người khác ở, nhìn một chút La Thành ngực lỗ thủng, sửng sốt một hồi, đạo, ngươi giàu gì cũng là huyền môn thủ tịch đệ tử, làm sao có thể dễ dàng như vậy thụ thương. Ngay sau đó, hắn nhìn Ma Vương, đạo, ba người các ngươi, La Thành và ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi rời khỏi đi. Ma Vương phản ứng và La Thành trước kia không sai biệt lắm, mặt không hiểu nhìn người này. Cựu Thấm Tuyết. Ma Vương không có rong rải, kêu một tiếng. Cựu Thấm Tuyết đứng dậy, nhìn chằm chằm Lộ Phi Phàm không thả. Cựu Trọng Thiên cũng tới. Lộ Phi Phàm nghi hoặc nhìn nàng. Cựu Thấm Tuyết không trả lời, nhìn về phía Ma Vương. Ma Vương cong lại bắn ra, một đạo hồng quang đánh vào Cựu Thấm Tuyết trong cơ thể. Cũng không biết Ma Vương làm cái gì, Cựu Thấm Tuyết hai mắt biến đến đỏ bừng, cảnh giới tăng vọt đạt tới nhất trọng thiên, gãy mất hai tay của một lần nữa dài quá đi ra. Hoa! Lộ Phi Phàm khoa trương quát to một tiếng, hắn chưa từng thấy đã đến thủ đoạn như vậy. Cựu Thấm Tuyết không để cho hắn suy nghĩ cẩn thận thời gian, huy trưởng tới. Có lẽ là nhất trọng thiên duyên cớ, trưởng kinh mạnh đáng sợ. Cẩn thận một chút. La Thành nhắc nhở. Cựu Thấm Tuyết võ học phương diện còn là rất lợi hại, nắm giữ võ điển võ kỹ. Ở bồi nguyên cảnh thời điểm, Cựu Thấm Tuyết đã cho thấy không tầm thường võ học lực lượng. Hơn nữa không biết thời gian lâu như vậy ở ma đạo lại học được thủ đoạn gì, chỉ là hiện tại nhất trọng thiên cảnh giới liền khó đối phó. Không có chuyện gì. Lộ Phi Phàm cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái thần cấp linh kiếm. Chẳng biết tại sao, La Thành từ nơi này người không đáng tin cậy trên người lần đầu tiên cảm thấy dựa vào. Chương 1180, Thiên Ma đối lập. Cái này La Thành cũng thật là, không rên một tiếng không thấy, cũng không biết là thấy cái nào mỹ nữ, chạy đi. Cố Phán Xương và Niếp Tiểu Thiến đứng ở châm gài tóc cửa hàng, đợi lâu La Thành không đến, đều rất tức giận. Nghĩ chờ La Thành xuất hiện phải thật tốt giáo hơn hắn. Hai cái nữ nhân đứng lại thế nào cửa hàng bậc thang, trước mặt là người ta lui tới. Đột nhiên, đoàn người như dòng nước như nhau tách ra hai bên, ở hai nữ xuất hiện trước mặt một cái rộng rãi không gian. Để cho người ngạc nhiên là, những người đó hoàn toàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, mặt bình thường, giao đầu tiếp thai nói gì đó. Hai nữ phát hiện mọi người giọng nói cũng đã biến mất, thoáng cái an tĩnh lại. Tiểu Thiến. Đã lâu không gặp. Chính đáng lúc này, một cái nam tử áo lam chậm rãi đi tới, hai nữ không thấy được hắn là từ đâu tới, phảng phất đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy người này, Niếp Tiểu Thiến mặt tái nhợt, thân thể không ngừng được phát run. Cố Phán Xương nhìn nam tử áo lam, phát hiện gương mặt anh tuấn kia có vài phần quái dị, hoàn toàn không có vẻ mặt, giống như là một cái mặt nạ, khí chất so nàng còn muốn băng lãnh. Thần tộc. Cố Phán Xương thân là Cố gia người. Đối với thần tộc cũng không xa lạ gì. Tiểu Thiến, cùng ta trở về đi, giống như ngươi vậy người, phải hưởng thụ được thần quyền. Nam tử áo lam đi tới Niếp Tiểu Thiến trước người, đưa tay muốn đi phủ sở cái xinh đẹp khuôn mặt. Niếp Tiểu Thiến trở về lui mấy bước, thẳng đến sau dựa lưng vào tường, đạo, ta không có trở về. Ai, ngươi là ở ép ta. Nam tử áo lam rất bất đắc dĩ thở dài. Cựu Thấm Tuyết một trưởng vỗ xuống tới, kể cả La Thành ở trong. Khắp không gian vô sử khả đảo, nhìn như bình thường không có gì lạ một trường, đã phong kín mỗi một cái góc. Nhưng Lộ Phi Phàm không có ý định trốn, hắn cầm kiếm nên đón. Thẳng đến hắn xuất kiếm, La Thành cũng không có thể từ trên người hắn cảm thụ được kiếm khách mạnh mẽ và phiêu dật, kiếm thế và hắn tính cách tương tự, hoàn toàn không giảng đạo lý. Như vậy kiếm khách không phải là không có, La Thành sư phụ Tiểu Kiếm Tiên chính là một cái trong số đó. Tiểu Kiếm Tiên lấy kiếm vận dụng nguyên lực. Mỗi một kiếm đánh ra, tương đương với La Thành bắn ra nguyên lực một mũi tên, có thể tưởng tượng ra có thật lợi hại. Lộ Phi Phàm một kiếm này so ra kém Tiểu Kiếm Tiên, nhưng ở sinh tử cảnh trong vô cùng hùng hồn. Hắn từ dưới đi lên ngự kiếm, kiếm thế hoàn toàn không thua với dựa thế rơi xuống Cựu Thấm Tuyết. Kiếm mang và trưởng kình va chạm một khắc kia, bộc phát ra vô hạn năng lượng, hướng bốn phía bắn ra ngoài. May mà là trên không trung, nhìn qua chỉ là một đạo lam sắc trùng kích sóng. Cơ hồ là ở đồng thời. Lộ Phi Phàm không có một chút dừng lại, vung kiếm chém tới. Trái lại Cựu Thấm Tuyết, một chút sức lực đề cập không hơn, mắt thấy kiếm kia phải đem bản thân chém thành hai khúc, ở một khắc cuối cùng mới đánh ra song trưởng. Bình một tiếng, Cựu Thấm Tuyết bị đánh bay ra ngoài, mà Lộ Phi Phàm thân thể không chút sức mẻ, không để cho người trước cơ hội thở dốc, kiếm như du long cuốn đi tới. Ma Vương không ngờ tới cái này còn có thực lực này, lại là nhô ra nhất chỉ. Đạn hướng kiếm hư. Kiếm hư hai mắt đỏ bừng, cảnh giới cũng theo đó biến thành nhất trọng thiên, không cần ma vương chỉ thị, chủ động gia nhập vào chiến cuộc. Có chút ý tứ. Lộ Phi Phàm không những không có hoang mang, trái lại lộ răng mỉm cười. Để cho La Thành cảm thấy quen thuộc. La Thành cúi đầu nhìn một chút ngực lỗ thủng, so ngay từ đầu nhỏ rất lớn, hiện tại chỉ lớn chừng quả đấm. Chính là chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, cái này cái lỗ thủng sẽ mang đến toàn tâm thống khổ. La Thành, ngươi cũng bị cây đao kia quấy rầy đi, không bằng trả đao lại cho ta. Ta trợ ngươi biến thành tạo hóa cảnh. Ma vương nhưng mà thật nóng nảy, hắn bức thiết cần cây đao kia. Mơ tưởng. Thị Kiếm và Hồng Anh vì hắn ngu xuẩn trả giá thật lớn, La Thành như thế nào đồng ý hợp tác? Ngươi là tức giận hai cái kiếm linh. Xin nhờ, bọn họ cũng không phải là người, hà tất như thế, huống hồ cũng không phải là ta giết bọn họ. Là bọn hắn tự sát thức ngăn cản ta, ta rất người vô tội a. Ma vương nhún vai, mặt bất đắc dĩ thần sắc. La Thành cố ý để cho tứ thu ra tay, nhưng lại biết đây bất quá là ma vương phân thân, hấp thụ lần trước giao hấn. Không dự định tùy tiện lấy ra con bài chưa lật. Ngươi nếu không cho ta, ngươi nữ nhân hội chết, ngươi nên biết ta chưa bao giờ cầm giả sự tình dối trá. Ma vương lỗ mảng thần sắc biến mất, thanh âm sảng giọng, không gian chung quanh bắt đầu bóp méo. La Thành thoáng cái nhớ lại vẫn còn ở thiên ngoại lâu Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương. Ma đạo lần này ngàn dặm xa xôi đi tới trung vực, không có khả năng chỉ có ba người. Ở thiên ngoại lâu, sẽ không có sự tình. La Thành lòng nghĩ đến. Gì? Ma vương giống như là phát hiện cái gì, nhìn từ trên xuống dưới La Thành, đạo, ngươi cư nhiên đang tức giận thời điểm không có bị ma đao ảnh hưởng, mà ngươi không còn có ma tâm, không có khả năng hàng phục ma đao, duy nhất có thể là đao đã không ở đây người trên người. La Thành mặt nhất biến, ma đao hiện tại ở ma phương người biết không nhiều lắm, tám cái gia tộc bởi vì phải bảo mật, không có nhắc tới nam vực chuyện tình, cũng sẽ không nhắc tới ma đao. Xem ra quả thực như thế, nếu đao không ở đây ngươi cái này, ta đây cũng không cần thiết tại đây lãng phí thời gian đang lúc, chúng ta đi. Thật là hai cái phế vật a. Ma vương lúc này mới chú ý tới kiếm hư và cửu thấm tuyết đã bị làm trọng thương, mà lộ phi phàm lông tóc không tổn hao gì, quần áo cũng như ngay từ đầu ngăn nắp sạch sẽ. Ma vương theo tay vung lên, kiếm hư và cửu thấm tuyết cưỡng ép bị mang ly lộ phi phàm kiếm phong dưới. Đến ta thiên ngoại lâu gây sự. Muốn vừa đi sao sao? Chính đáng lúc này, một cái vô cùng uy nghiêm nữ tử âm thanh vang lên. La Thành chưa từng có nghe nói qua thanh âm này, nhưng nghĩ tới một người. Thiên ngoại tiên. Rõ ràng là cái êm thai nữ tử âm thanh, nhưng lại có lôi đỉnh chi uy. Đại danh đỉnh đỉnh thiên ngoại tiên sao? Ngươi là tiên, ta là ma, xem ra chúng ta đã định trước thế bất lưỡng lập a. Ma vương vẻ mặt rõ ràng dừng một chút, nhưng rất nhanh lại lộ ra dáng tươi cười. Ngẩng đầu nhìn không trung. Ngươi nếu biết, thì không nên đặt chân trung vực không phải là bắc vực, không cho phép ngươi dính vào, ta đã biết các ngươi ma đạo ở trung vực động tác, rất nhanh sẽ để cho các ngươi trừ tận gốc trừ. Thanh âm vang dội không trung, lại hình như là không trung đang nói chuyện. Ta nhìn trung vực cũng bất quá tất nhiên phương lớn một chút, người tự ngạo một điểm, không có gì khác nhau à. Ma vương nói ra, khác nhau ở chỗ ta. Khí phách mười phần một câu nói hạ xuống. Hai ngón tay theo trong tầng mây hạ xuống, chỉ hướng ma vương. Tốt. Ma vương quát to một tiếng, lần thứ hai cong lại bắn ra, muốn cùng thiên ngoại tiên một đỏ cao thấp. Nhưng mà, không trung rơi xuống hai ngón tay đột nhiên ra tốc, đầu ngón tay ma sát không khí phát ra cực nóng hồng quang. Cái gì? Ma vương mặt nhất biến, hắn nhất chỉ bị dễ dàng nghiền nát, người cũng giống con ruồi như nhau bị chủ vỡ. Chính như La Thành suy đoán, tới chỉ là phân thân. Ma vương thân thể ba một tiếng hóa thành hắc vụ, biến mất. Kiếm hư và cựu thấm tuyết trong mắt hồng quang biến mất, cảnh giới về tới cựu trọng thiên, cả người hư nhược đi xuống rơi xuống. Phản giáo đệ tử. Mau xuống tới nhận lấy cái chết. Chính đáng La Thành kinh ngạc thiên ngoại tiên thực lực thời điểm, lộ phi phàm lòng đầy căm phẫn mà quát to một tiếng. Chương 1181, dạy ngươi kiếm đạo. Lộ phi phàm không giống như là đang làm bộ, mà là thật muốn cùng thiên ngoại tiên động thủ. Hắn hét lớn một tiếng, nhằm phía trên bầu trời mây đen. La Thành nhìn người khác tiến vào trong mây, cũng không lâu lắm, trình thẳng tắp rơi xuống, trong miệng còn phát ra thét chói tai. Hắn rơi xuống tốc độ vô cùng cực nhanh, giống như là có khối đá lớn đặt ở trên người hắn, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không dừng được. Mắt thấy Lộ Phi Phàm cũng bị tươi sống ngã chết, thân thể nhưng ở cách mặt đất còn có nửa thước khoảng cách dừng lại, nuông chiều phảng phất căn bản không tồn tại. Lộ Phi Phàm còn chưa kịp thả lỏng dưới một chút sức lực, lại đi xuống quẳng đi, nửa thước khoảng cách chỉ là vung lên một hồi bụi. Kết quả như vậy La Thành cũng không nghĩ là. Vô luận nói như thế nào, thiên ngoại tiên tốt xấu là tạo hóa cảnh. Huyền môn đệ tử, chỉ cần ngươi không ly khai thiên ngoại lâu, không ai có thể thương tổn ngươi. Nếu như ngươi như hôm nay như vậy lô mãng, chỉ có thể nói đáng đời ngươi. Thiên ngoại tiên thanh âm hạ xuống, một đạo sáng mở từ trên trời giáng xuống, chiếu vào La Thành trên người, ngực lên lô thủng nhanh chóng tiêu thất. Đa tạ tiền bối. La Thành rất thẳng thân thể, nhìn không trung mây đen, mãnh liệt muốn gặp vừa thấy thiên ngoại tiên. Đáng tiếc không có thể như nguyện, mây đen rất nhanh tiêu tán, nhưng thiên ngoại tiên không ở nơi này. La Thành phun ra, đột nhiên nghĩ đến Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Sương, không để ý tới cái khác, tốc độ cao nhất chạy về thiên ngoại lâu. Trên đất Lộ Phi Phàm bò dậy, thấy La Thành phải đi, vội vã đi theo, đạo, chờ một chút. La Thành, chúng ta còn phải thương lượng dưới tính toán A. Hiện tại không rảnh. La Thành không muốn bị hắn cuốn lấy, dùng suất toàn lực, nhanh như gió to, ở trên trời bay nhanh bay qua. Có ý tứ. Lộ Phi Phàm nghĩ lầm La Thành là muốn và hắn so tốc độ, không nói cái gì nữa, mặt hướng xuống đất, cả người hoành phi hành, tốc độ nhanh hơn. Nhận thấy được sau, La Thành chân đạp linh kiếm, ngự kiếm phi hành. Lập tức đem hắn bỏ qua. Mãi cho đến trở về thiên ngoại lâu, Lộ Phi Phàm cũng không có đuổi theo La Thành. La Thành đi tới lúc rời đi nhai đạo, phát hiện cả con đường hoàn toàn thay đổi, trên mặt đất có cái hố to. Trái phải hai bên cửa hàng cũng không sai biệt lắm bị phá hủy. Theo không trung quan sát, này đã không còn ngọn đèn hắc cám nhai đạo vô cùng nổi bật. Đầu đường và cuối đường đều có thiên ngoại lâu người chấn giữ, đem xem náo nhiệt người qua đường cản ở bên ngoài thần có thể người. Bên cạnh cái hồ lớn, Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Sương đang cùng Nô Thiến nói gì đó. Nhìn thấy hai người không có việc gì. La Thành một cái treo tim rốt cục để xuống. Hai nữ cũng chú ý tới La Thành. Kích động mà chạy đến bên cạnh hắn. Niếp Tiểu Thiến rõ ràng bị sợ hãi, đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại. Cố Phán Sương hướng hắn giải thích mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Thần tộc. Ta đã biết. Ma Vương dẫn dắt rời đi bản thân, thần tộc tìm tới Niếp Tiểu Thiến, khẳng định không phải là trùng hợp. Tìm đến Niếp Tiểu Thiến thần tộc đúng là trước kia và La Thành nói qua vị kia. Nguyên bản Niếp Tiểu Thiến muốn hiến thân vu vị kia thần tộc, khả năng nắm giữ thần quyền. Thần tộc ở Niếp Tiểu Thiến trên người hao phí không ít tinh lực, dù cho Niếp Tiểu Thiến chạy trốn tới trung vực, cũng không dám bỏ qua. Ban nãy Lam Y Dì thần tộc muốn cưỡng ép mang đi Niếp Tiểu Thiến, nhưng ở lúc mấu chốt, Nô Thiến dẫn người chạy tới, không để cho hắn thực hiện được. Nô Thiến là một vị tạo hóa cảnh, nhưng có thể ngăn cản Lam Y Dì thần tộc không phải là dựa vào nàng một cái người, mà là cùng nàng những cái kia nữ đồng bạn cùng nhau. Nghe Cố Phán Sương miêu tả, La Thành nghe ra đó là một loại chiến đấu trận pháp. La Thành đi tới Ngô Thiến trước người, đạo, đa tạ Ngô cô nương xuất thủ, La Thành cảm kích vô cùng. Không cần cảm tạ. Nơi này là thiên ngoại lâu, các ngươi là thiên ngoại lâu khách quý, làm sao có thể để cho các ngươi gặp chuyện không may. Ngô Thiến cười nói. Lời nói này để cho La Thành đối với thiên ngoại lâu hảo cảm tăng nhiều. La Thành, ngươi ban nay đi đâu? Cố Phán Sương lúc này mới nhớ tới chuyện này. La Thành đem ban nãy đi qua mà nói. Nguyên lai là như vậy. Nghe được La Thành là bởi vì Đường Minh Tâm đuổi theo ra đi, hai nữ trong lòng cũng không trách hắn đột nhiên rời khỏi. Đường Minh Tâm là một rất đáng yêu nữ hải tử. Đường Lỗi một nhà là cùng Cố Phán Sương cùng nhau đến trung vực, cho nên Cố Phán Sương rất ưa thích đứa bé kia. La Thành và Đường Lỗi thân như huynh đệ. Nhìn thấy Đường Minh Tâm ở trên tay người khác, nóng nảy cũng là có thể lý giải. Liên ma đạo cũng xuất hiện, lẽ nào trung vực cũng không an toàn sao? Niếp Tiểu Thiến lo lắng, nàng không chỉ là sợ thần tộc, mà là không có sức mạnh đối mặt. Nàng có thể theo bồi nguyên cảnh đến thần hồn cảnh, rồi đến sinh tử cảnh, không rời khỏi thần tộc bồi dưỡng. Cần phải nàng phản bội La Thành. Hiến ra thân thể của mình, đó là trăm triệu không thể. Chúng ta là đến trung vực lánh nạn, nhưng bây giờ La Thành giành tiếng bên ngoài. Nếu ma đạo không tới tìm ngươi mới kỳ quái. Cố Phán Sương nói ra. Không có chuyện gì, ma vương không dám ở trung vực loạn đến. Đây là lời nói thật, trung vực tuyệt không phải Bắc Thương vực có thể so sánh. Huống chi La Thành hiện tại thân là thủ tịch đệ tử, cũng không phải a mèo a cẩu. Cố Phán Xương không nói gì, mà là ra hiệu bên cạnh Niếp Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, ngươi không nên cảm thấy mắc nợ thần tộc, bọn họ bồi dưỡng ngươi thành vì sinh tử cảnh tài nguyên ta sẽ đủ số hoàn trả, nhưng hắn nếu muốn cướp đi ngươi, đó là nằm mơ. La Thành nói ra. Ân. Niếp Tiểu Thiến ư một tiếng, trên mặt lo lắng giảm bớt không ít. La Thành, ta nói. Không người thức thời xuất hiện lần nữa, Lộ Phi Phàm nặng nề mà rơi trên mặt đất. La Thành cắt đứt hắn muốn nói, đạo, Lộ Minh, ta bên này phát sinh sống còn đại sự, sợ rằng không thể tham dự kế hoạch của ngươi. Cái gì sống còn a? Ngươi yên tâm đi, ta bảo vệ ngươi, ai dám bị thương ngươi, ta một kiếm giết. Lộ Phi Phàm không chịu bỏ qua, lôi kéo La Thành muốn đi tham dự kế hoạch của hắn. Lộ Minh, ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ ta đi. Không sao a, chúng ta có thể ngủ cùng một chỗ, ta không ngại. Lộ Phi Phàm nói ra. Nghe nói như thế, Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương tâm tình buồn bực đã khá nhiều, nhìn dở khóc dở cười La Thành, cảm thấy thập phần thú vị. Ta ngại. Hừ, nơi này có phản giáo đệ tử người. Lộ Phi Phàm đống nhiên cảnh giác, ra hiệu La Thành không cần nói. La Thành, ta phải đi về phụ mệnh, có chuyện gì có thể tìm ta. Nguyên lai là Ngô Thiến đã đi tới, nàng nhìn Lộ Phi Phàm thâm cửu đại hận vẻ mặt, cười nói. Lộ công tử, hoan nghênh ngươi tới Thiên Ngoại Lâu, hy vọng thọ yến lên có thể thấy ngươi. Đương nhiên, các ngươi đã mời, ta nhất định sẽ đi. Lộ Phi Phàm lớn tiếng nói. Ngô Thiến cười cười, dẫn người rời khỏi. Ngươi xem một chút cái này, nữ nhân không giải thích được dáng tươi cười, khẳng định có quỷ, bọn họ lần này mời ta nhóm kiếm tông, tuyệt đối không là chuyện gì tốt, nói không chừng là muốn ở thọ yến lên làm cho xem chúng ta kiếm tông chê cười. La Thành à, ngươi là huyền môn thủ tịch đệ tử, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi. Lộ Phi Phàm nói ra. Lộ huynh, như ngươi và ta nữ nhân có nguy hiểm tính mạng, phòng bị cũng không kịp, còn muốn dựa vào Thiên Ngoại Lâu, thật không thích hợp à. Ngươi cũng không muốn gặp lại ta hoặc là ta nữ nhân chết đi. Đây là La Thành tìm tới mới mượn cớ. Hiệu quả còn rất tốt, Lộ Phi Phàm không biết nên nói cái gì, trầm mặc hồi lâu, đống nhiên trước mắt sáng ngời. Đạo, như vậy đi, ta dạy cho ngươi kiếm đạo, ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình a. Chương 1182, chỉ điểm. Dạy ta kiếm đạo. La Thành nhìn đối phương, tái diễn những lời này. Ân. Lộ Phi Phàm dùng sức gật đầu, vẻ mặt thành thật vẻ mặt. La Thành chạy lộ ra ánh mắt phức tạp, hắn thừa nhận ban nay Lộ Phi Phàm lấy một địch hai rất lợi hại, kiếm thuật rất cao, kiếm lực còn cao hơn hắn. Nhưng La Thành không cho là Lộ Phi Phàm có thể dạy hắn cái gì. Nhiều lắm là chỉ điểm vài câu. Bởi vì phải thật muốn La Thành kiếm đạo ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng, biện pháp duy nhất là Lộ Phi Phàm đem bàn tay mình cầm kiếm pháp truyền cho hắn, một bên luyện, một bên dạy. Thông qua như vậy, La Thành khả năng nắm giữ đến Lộ Phi Phàm kiếm đạo tinh túy. Vấn đề ở chỗ hai người không quen không biết, La Thành không tin đối phương đồng ý đem kiếm phương pháp dạy cho hắn, dù cho hắn đồng ý, kiếm tông cũng không chịu. Chính như huyền môn sẽ không đáp ứng La Thành đem huyền thiên điển truyền thụ cho đối phương đạo lý là giống nhau. Ta kiếm đạo và rất nhiều kiếm khách không giống nhau, dù cho ta nguyện ý dạy, người khác cũng không học được, nhưng ngươi bất đồng. Lộ Phi Phàm nói ra. Bất đồng nơi nào? La Thành hứng thú, muốn nghe một chút có cái gì bất đồng. Ngươi thanh kiếm kia là trọng kiếm đi. Lộ Phi Phàm chỉ La Thành ngang lưng treo thần lôi kiếm. La Thành gật đầu, minh bạch đối phương là có ý gì. Đạo, ngươi muốn dạy ta trọng kiếm chi đạo. Cũng không phải, ngươi xem ta thanh kiếm này giống như là trọng kiếm sao. Lộ Phi Phàm không có thừa nhận, trái lại nết miệng cười, cầm ra bản thân thần cấp linh kiếm. Đây là đem tam xích kiếm, và trọng kiếm không có quan hệ. Ta kiếm đạo, có trọng kiếm đặc điểm, nhưng chưa tính là trọng kiếm, có kiếm pháp mạnh mẽ và tất cả biến hóa, có thể dùng cháy núi bạo phát uy lực. Lộ Phi Phàm cười đắc ý, bắt đầu khoe khoang. Vậy ngươi nguyện ý dạy ta? La Thành nói ra. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Dâng tặng lễ vật thời điểm lấy ra vài thứ kia. Không sai. Trên đời này lại có người chỉ bởi vì này dạng liền đem áp đáy hòm đồ đạc dạy cho người khác, điều này làm cho La Thành không nghĩ ra. Nếu muốn La Thành đem kiếm phong cái này nhất tuyệt học truyền thụ người khác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe được đối phương lời nói này, thân là kiếm khách, La Thành tránh không được ý động. Chính là suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không có tốt như vậy. Đầu tiên là La Thành có kiếm đạo của mình, dù cho còn không có tu luyện tới lộ phi phàm cảnh giới, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn tu luyện lộ phi phàm kiếm đạo, cũng không có nghĩa là thoáng cái đuổi theo đối phương. Huống hồ muốn ở Thọ Yến lên làm ra như vậy chuyện mất mặt, La Thành không làm được. Ngươi chính là không tin. Đi theo ta. Lộ phi phàm thấy hắn chần chờ, còn tưởng rằng là hắn không tin mình kiếm đạo có nói được lợi hại như vậy, kích động bay thượng thiên. La Thành do dự một hồi, ra hiệu Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương ở tại chỗ chờ hắn. Chương mới nhất toàn văn xem. Đi tới không trung, Lộ Phi Phàm đã chuẩn bị sắp xếp, tay phải cầm thần cấp linh kiếm. Nhìn kỹ. Lộ Phi Phàm chìm quát một tiếng, lấy kiếm chiêu phương thức ở La Thành trước mặt hiện ra. Trường Hồng Quán Nhật. Lộ Phi Phàm chiêu thứ nhất là đâm. Đâm là bất kỳ vũ khí nào đều có giản đơn chiêu thức, nhưng mà kiểm nghiệm một người võ học cao thấp chiêu thức. Lộ Phi Phàm một kiếm đâm ra, đêm đen nhanh chóng đi hiện một đạo bạch sắc cầu vồng, xé rách không khí, nhảy lên không mà qua. Mũi kiếm đâm trên không trung, uy lực trong nháy mắt buộc phát ra. Khiến La Thành ngạc nhiên là, hắn đâm một cái chỗ lợi hại không phải là xuyên thấu lực, mà là vô hạn năng lượng ở mũi kiếm một điểm bạo phát. Lực lượng cũng sẽ dọc theo một cái đường thẳng đi, xuyên qua hoặc là đòn nghiêm trọng tất cả trở ngại vật. Nhưng Lộ Phi Phàm cái này đâm một cái lực lượng trực tiếp ở mũi kiếm một điểm bạo phát. Ưu thế cũng rất rõ ràng. La Thành Ngự Phong Kiếm Quyết trong có một chiêu kêu là Phong Bích, một đạo cương phong chi bích, sẽ từng tầng một tiêu hao hết đối mặt công kích lực lượng. Mà nếu hậu quả chống lại Lộ Phi Phàm, hắn cái này đâm một cái sẽ trực tiếp canh trường bích nổ tung. Trường Hồng Phi Thiên. Khí quan Trường Hồng. Lộ Phi Phàm kế tiếp hai chiêu nhưng mà đồng dạng đặc điểm. Nhưng kiếm chiêu nếu so với đâm một cái càng thêm tinh quang. Sau khi xem xong, La Thành đôi mắt tỏa sáng, lại cải biến trước chủ ý, có lòng ý động. Lộ Phi Phàm kiếm chiêu quả thực không phải là trọng kiếm, nói đúng ra chỉ là kiếm uy lực có thể so với trọng kiếm, làm được nguyên nhân đúng là phía trên nói, lực lượng sẽ ở nguyên điểm bạo phát, mà không phải dọc theo nào đó quỹ tích công kích. La Thành võ hồn nói cho hắn biết Lộ Phi Phàm kiếm chiêu vô cùng thích hợp thần lôi kiếm. Thần lôi kiếm là đem đặc biệt kiếm, chỉ là chất liệu so bất kỳ thần cấp linh khí tốt hơn. Nhưng uy lực cần thông qua hắn giết chết người năng lượng nhắc tới thăng. Nói thí dụ như La Thành giết chết một người sinh tử cảnh, cái này sinh tử cảnh năng lượng sẽ lớn mạnh thần lôi kiếm, hơn nữa đến bây giờ tới. Nhìn không thấy cực hạn, thông qua phương pháp như vậy, vô cùng có khả năng đem thần lôi kiếm lớn mạnh thành siêu việt thần cấp tồn tại. Nhưng La Thành thả xuống thanh kiếm này không cần. Theo U Minh Thế Giới sau khi ra ngoài, đã dùng qua số lần một tay có thể đếm tới. Bởi vì La Thành cảm thấy một khi giết người sẽ nếm được ngon ngọt, sẽ cải biến hắn tính cách. Nói thí dụ như La Thành giết người có chính mình chuẩn tắc, không đáng giết người sẽ bỏ qua, một khi cân nhắc đến thần lôi kiếm nhu cầu, sợ rằng sau này cũng sẽ không lưu tù binh. Cầm thanh kiếm này lúc đi ra, La Thành cho là mình có thể khống chế ở một cái độ lên. Nhưng đi qua ma đao chuyện tình. Để cho hắn triệt để bỏ ý niệm này đi. La Thành không muốn đem thần lôi kiếm biến thành ma đao, để cho hắn bởi vì truy cầu lực lượng mà lạc mất bản thân. Lộ Phi Phàm đi tới trước người hắn, đạo, thế nào? Ngươi nguyện ý giúp lời của ta, ta đây ba thức kiếm chiêu lại dạy cho ngươi, ngươi có thể theo ba chiêu này trong tìm hiểu ra ta kiếm đạo, ta bảo đảm sẽ làm ngươi được ích lợi không nhỏ. Cái này, La Thành vẫn còn ở cụ kết thần lôi kiếm sự tình. Không biết trả lời như thế nào. Ta biết rồi, ngươi căn bản không muốn giúp ta. Thấy La Thành do dự, Lộ Phi Phàm đột nhiên trợn to hai mắt, thập phần tức giận. La Thành ngẩn người, vội vàng nói, Lộ huynh, ngươi trước đừng có gấp, chủ yếu là trước ngươi thuyết pháp hù dọa ta. Có ý gì? La Thành không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn, đạo, trước ngươi nói trước hết để cho ta đáp ứng, sau đó nói phục thế lực khác thời điểm có thể nói cho bọn hắn biết huyền môn đã đáp ứng. Nhưng khi ta tới, môn phái cho ta nhiệm vụ là quy củ, không nên gây chuyện, nếu Lộ huynh đã thuyết phục thế lực khác, chỉ là để cho ta gia nhập, nhìn ở huyền môn và kiếm tông mặt mũi trên, đương nhiên nghĩa bất dung tử, nhưng Lộ huynh như vậy kéo ta xuống nước, ta rất khó hướng môn phái thay mặt ta. Có cái gì khó, lẽ nào huyền môn sợ thiên ngoại lâu không cao hứng sao? Hơn nữa trước kia ta có thể nói cứu ngươi một mạng, ngươi làm sao cũng muốn báo đáp đi. Lộ Phi Phàm rất không đáng lời nói này, cho là La Thành là một sợ phiền phức người. Kỳ thực ngươi không tới, ta cũng sẽ không chết. Lời này có chút hơi quá đáng, nhưng La Thành không thể không nói. Lộ Phi Phàm cho là hắn nói đúng, có thiên ngoại tiên cứu giúp, đạo, hóa ra ngươi là mong đợi thiên ngoại tiên, ngươi là đứng ở thiên ngoại lâu bên này. Tốt, đã như vậy, động thủ đi. Động thủ. Nói đến phân thượng này, Lộ huynh không nên giận dỗi rời đi sao? Làm gì muốn động thủ a? La Thành rất không giải hắn vì sao phải lên động thủ. Ta muốn nhìn huyền môn thủ tịch đệ tử khả năng, nếu như ngươi không đủ năng lực, ta đi ngay yêu cầu huyền môn đem ngươi đổi lại rơi. Nghe nói như thế, La Thành dở khóc dở cười. Tiếp chiêu đi. Lộ Phi Phàm không để cho hắn cơ hội nói chuyện, đã xuất kiếm. Dùng một chiêu này đúng là ban nãy đã dùng qua trường hồng quán nhật. Nhất trọng thiên cảnh giới cộng thêm đệ thất trọng kiếm lực võ học, phối hợp với kinh khủng này đâm một cái, một kiếm này có thể so với ngày đó Âu Dương Hoành đầu thương còn muốn hung mãnh. Hơn nữa đối phương kiếm chiêu đặc điểm khắc chế La Thành phong phòng ngự. Nhưng mà may mà ở đó sau La Thành học được huyền thiên điện. La Thành đột phát kỳ tưởng, tay trái cầm thần lôi kiếm đâm ra ngoài, dĩ nhiên nhưng mà trường hồng có nhật. Làm sao có thể? Ta còn không có dạy ngươi a. Lộ Phi Phàm thất kinh. Không có ý tứ, Lộ huynh như vậy ở trước mặt ta hiện ra, ta không muốn học đều khó khăn a. Tốt. Để cho ta xem một chút huyền môn thủ tịch đệ tử lợi hại. Đồng dạng kiếm chiêu là có thể tốt nhất nhìn ra hai người tài nghệ cao thấp. Hai đạo bạch sắc cầu vồng một trái một phải ở trên trời đụng vào nhau, hai thanh kiếm năng lượng ở đồng nhất điểm nổ tung. Kinh người là, hai người cũng không có bị văng ra, mặt đứng đối diện. Cái này nếu không có huyền thiên điện, sợ rằng không tiếp nổi một kiếm này. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, may mắn mình ở trong núi lớn 4 tháng tu luyện. La Thành nói ra, Lộ huynh, ta nói rõ đi. Phương pháp của ngươi quá trò đùa, ngươi nghĩ châm chọc thiên ngoại tiên phản giáo, cầm mấy thứ này để cho nàng không chịu nổi, cũng không muốn muốn kiếm tông đã sớm cầm chuyện này nói vài thập niên, mọi người đã sớm chết lặng, đến lúc đó không những thiên ngoại tiên không có không chịu nổi, chúng ta trái lại bị người cho là buồn cười, cho là chúng ta là huyền môn và kiếm tông chạy đến hải tử. Ngươi rõ ràng là không muốn giúp ta, thua thiệt ta còn cứu ngươi. Lộ Phi Phàm lặp lại một câu. Để cho La Thành kinh ngạc chính là, người này trong mắt tràn đầy nước mắt, phảng phất bản thân lọt vào phản bội như nhau, mặt bi phẫn. Nói xong, hắn lại là một kiếm chém tới. La Thành vội vã vung kiếm ngăn trở, đạo, Lộ huynh, kiếm tông và thiên ngoại lâu trăm năm tranh đấu, sớm đã không phải là chúng ta hành vi có thể thay đổi gì, muốn xem môn phái uy tứ. Nhưng trưởng lao chúng ta nói nghe ta, thiên ngoại lâu mời kiếm tông, ngươi xem là khiêu khích. Nhưng đổi lại cái quan điểm ngẫm lại, vì sao không phải là muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước đâu. Ta kiếm tông bồi dưỡng được nàng, nàng cư nhiên không nghĩ báo đáp kiếm tông, còn tự lập môn phái, cái này như lời sao. Khi đó Lộ huynh còn không có sinh ra, thậm chí Lộ huynh cha mẹ của còn không có sinh ra, ngươi cần gì phải như vậy. Đây là môn phái vinh nhục, ngươi thân là huyền môn thủ tịch đệ tử, lẽ nào huyền môn ra chuyện như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Đúng sai và lập trường vốn là món xung đột sự tình. Hai người một bên đánh, vừa nói. La Thành muốn ngưng chiến, mà Lộ Phi Phàm cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng hắn nhưng không nghĩ dừng lại. Rốt cục, nhìn thấy mấy kiếm cũng không có bắt La Thành, đồng nhiên dùng sức cho ra một kiếm. La Thành bị đánh bay mấy chục thước, thế mới biết Lộ Phi Phàm mới vừa rồi không có chăm chú đánh. Cũng được cũng được. Đánh bay La Thành, Lộ Phi Phàm trái lại thu hồi kiếm. Rất mất mát đứng tại chỗ. Lộ huynh, ta minh bạch cảm thụ của ngươi, ngươi là muốn cho thiên ngoại tiên hổ thẹn, nhận thức đến sai lầm của mình, thân là phản giáo đệ tử phải có lòng xấu hổ, nhưng cái này có ích lợi gì? Ngươi muốn đi gặp thế nhân biểu hiện ra kiếm tông không thể so với thiên ngoại lâu kém, nàng phản giáo là của nàng tổn thất. La Thành vốn là còn muốn chạy, nhưng lại đến khuyên đối phương. Vậy phải làm sao? Nơi này là trung vực. Đến lúc đó Thọ Yến lên nhất định sẽ có người luận võ luận bàn, đến lúc đó Lộ huynh đem thiên ngoại lâu đệ tử ưu tú đánh quỳ dạp trên mặt đất, người khác không những sẽ không nói kiếm tông tiểu hài tử khí, còn sẽ cảm thấy ngươi rất giỏi, kiếm tông giáo đồ có cách, xa so thiên ngoại lâu tốt hơn. Nghe vậy, Lộ Phi Phàm trước mắt sáng ngời, hiển nhiên là nhận đồng La Thành nói. Chương 1183, Thanh Long Hội gây sự. Thật vất vả đem Lộ Phi Phàm thuyết phục. La Thành lúc này mới trở lại trên đường. Không có sao chứ. Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Dương cùng những người khác đều thấy được không chung cuộc chiến đấu kia, không khỏi có chút bận tâm. La Thành lúc này mới nhớ tới là ở Thiên Ngoại Lâu, hắn và Lộ Phi Phàm giao thủ phạm vào cấm kỵ, nhưng Thiên Ngoại Lâu không ai đứng ra, cũng không biết là nhìn ở Huyền Môn mặt mũi trên, Hoàng Thị cân nhắc đến và Kiếm Tông ác liệt quan hệ, xuất thủ trừng phạt Lộ Phi Phàm sẽ mang đến không phải chê. Ta mới vừa mới nhìn hai người các ngươi chiến đấu, hắn cái loại này lực lượng bạo phát phương thức vô cùng đặc biệt, nhất là sử dụng kiếm vận dụng. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Ân. La Thành cũng thừa nhận điểm ấy, tuy rằng hắn bằng vào võ hồn học được một chiêu, cũng không được tinh túy, và Lộ Phi Phàm hoàn toàn không cách nào so. La Thành, ngươi nghĩ học lời, ta có thể dạy ngươi, đây là ta bản thân suy nghĩ ra được kiếm đạo, ta có thể thông qua dạy ngươi kiếm chiêu, ngươi thông qua kiếm chiêu cảm nộ, bằng vào thiên phú của ngươi, rất dễ làm được. Lộ Phi Phàm cũng rơi xuống. Nghe nói như thế, hai nữ cảm thấy kinh ngạc, đều nghĩ không ra La Thành là thế nào để cho người này trở nên như vậy hữu hảo. La Thành đương nhiên là muốn học, nhưng nhận lớn như vậy nhân tình, đối phương nếu như lại đưa ra muốn hắn hỗ trợ đối phó Thiên Ngoại Lâu, thật là không tiện cự tuyệt. Đa tạ Lộ huynh, nay đẳng cấp lần này kết thúc, ta đi Kiếm Tông tìm ngươi. La Thành không thể làm gì khác hơn là có lệ một câu, đợi được Thiên Ngoại Tiên Thọ Yến đi tới rồi quyết định. Lộ Phi Phàm đương nhiên nghe không ra câu nói này thâm ý, hắn cho là La Thành là cảm thấy Thiên Ngoại Lâu không thích hợp học kiếm. Chật, La Thành đầu tiên là và Lộ Phi Phàm cáo biệt, sau đó mang theo hai nữ về tới tòa thành. Ghé thăm để đọc chuyện. Xảy ra thần tộc và ma đạo chuyện tình, ba người đều không hứng thú đi dạo nữa. Thiên Ngoại Tiên Thọ Yến là ở 4 ngày sau, trong khoảng thời gian này là Thiên Ngoại Lâu dùng để chuẩn bị Thọ Yến. Thọ Yến ngày đó, nơi này là trung vực được chú ý nhất địa phương, nhất định phải có một hồi yến hội long trọng, không được có một tia sai lầm, bằng không thì sẽ làm cho cả trung vực chê cười. Mà chỉ là khách tới liền có mấy vạn, chuẩn bị công tác cũng không dễ dàng. Ngay kế sáng sớm, Thiên Ngoại Lâu đưa tới mỹ vị và dinh dưỡng bữa sáng. Niếp Tiểu Thiến nhìn những thứ này vừa miệng lại đẹp mắt thức ăn, cảm thán nói, Thiên Ngoại Lâu thật là hảo đại thủ bút, bữa sáng đều như vậy phong phú. Dù sao cũng là chúng ta khách quý. La Thành cười cười, hắn đương nhiên sẽ không cho là Thiên Ngoại Lâu người mỗi ngày đều sẽ ăn như vậy. Chúng ta hôm nay làm gì? Cố Phán Xương hỏi. Đi tìm Hắc Bạch học viện người đi, đi tìm Đường Lỗi và Quan Thục Nam. La Thành nói ra. Quan Thục Nam cái kia sư muội ngươi nên xử lý như thế nào? Cố Phán Xương nói phải mộ Thủy Liễu. La Thành bị La Hầu và Lục Tuyết Kỳ phát hiện, bị ép tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, tất cả nguyên nhân gây ra đều là mộ Thủy Liễu. Nói cái gì xử lý, quá khoa trương, ta toàn dựa vào nàng mới có thể đi vào Vĩnh Sinh Điện. La Thành chẳng hề để ý, sớm đem chuyện này đã quên. Ngươi là coi trọng cái kia Quan Thục Nam, nhìn ở nàng mặt mũi đi. Cố Phán Xương lạnh lùng nhìn hắn, gian phòng nhiệt độ nhanh chóng giảm. Niếp Tiểu Thiến thẻ lưỡi, có chút nhìn có chút hả hê nhìn La Thành. Cái này kia cùng kia a, ta và Quan Thục Nam rất thanh bạch, lẫn nhau thưởng thức. La Thành nói ra. Ta còn nhớ ngươi trước đây cũng là nói thưởng thức ta kiên cường. Cố Phán Xương nghiêm túc nói. Ta cũng vậy, ngươi nói ta có truy cầu, thưởng thức ta. Niếp Tiểu Thiến cư nhiên phụ họa một câu, ngầm cười trộm. La Thành có thể cảm nhận được Cố Phán Xương ánh mắt bắn ra quan mang, để cho hắn cả người khó chịu. Phốc suy. Ai cũng không nghĩ tới là, Cố Phán Xương đột nhiên phá lên cười, trong nháy mắt đó đẹp không thể so với Tư Không Lạc kém. Chỉ cần không phải kẻ đần độn, đều có thể nhìn ra Quan Thục Nam đối với ngươi cố ý, nếu như ngươi không có cô phụ lời của người khác, đem nàng thu cũng không sao. La Thành sẽ không dễ dàng mắc lửa, ai biết nàng lời này có đúng hay không đang đào cái hố để cho mình nhảy, rất kiên quyết lắc đầu, đạo, ta đã nói qua, ta cả đời này cũng chỉ có mấy người các ngươi được rồi, không muốn lại trêu chọc. Khó có được ngươi có giác ngộ như vậy, ừ. Lời này là ngươi nói. Bọn ta nhìn thấy Liêu Đỉnh thời điểm nói cho các nàng biết, sau này ngươi nếu như lại nhận nữ nhân đến gặp chúng ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cố Phán Xương nói ra. La Thành chăm chú nhìn Cố Phán Xương một hồi, phát hiện mình hình như bỏ lỡ cái gì. Đột nhiên, hắn chú ý tới Niếp Tiểu Thiến túi đầu, tâm tình rất thấp. La Thành nghĩ tới Liêu Đỉnh còn không biết Niếp Tiểu Thiến và Tích Hữu Ngộng. Hơn nữa Niếp Tiểu Thiến cùng Liêu Đỉnh là nhận thức, mắt thấy hai người muốn gặp mặt. Liêu Đỉnh không tốt làm y tứ. La Thành cũng có chút khó khăn, Liêu Đỉnh trong mắt, mắt của nàng trong La Thành nữ nhân chỉ có chính cô ta, Tư Không Lạc và Cố Phán Xương. Chỉ là như thế, Liễu Đình đã rất bất mãn. La Thành hiện tại muốn đi nói cho nàng biết Niếp Tiểu Thiến và Tích Hữu Ngộng tồn tại, độ khó không thể so với đi giết Ma Vương còn muốn lớn hơn. Dùng qua bữa sáng, La Thành để cho cái khác huyền môn đệ tử tự do hoạt động, sau đó tìm được rồi Thiên Ngoại Lâu người, hỏi Hắc Bạch Học Viện người ở đâu. Hắc Bạch Học Viện lấy tư cách ngàn năm thế lực, nhất là còn là môn phái tính chất, ở trung vực lực ảnh hưởng rất lớn, cho nên cũng ở tại tòa thành bên trong. Chỉ là bởi vì tòa thành rất lớn, cho nên không có đụng tới. Hiện tại hỏi rõ phương hướng, La Thành rất nhanh tìm được rồi Hắc Bạch Học Viện. Hắc Bạch Học Viện người tới cũng không ít, chừng hơn 40, dẫn đầu người không phải là hắn nhận thức vị trưởng lão kia, có thể là thực sự chạy đi Bắc Vực tìm phụ thân hắn. Đường Lỗi lấy tư cách Hắc Bạch Học Viện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, lần này đương nhiên cũng tới, một nhà ba người ở tại lớn nhất gian phòng. La Thành đầu tiên là gặp được Khương Ngọc Trí, trong ngực nàng ôm Đường Minh Tâm, tiểu hài tử đang ở nàng trong lòng ngủ say. Điều này làm cho La Thành nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, có giống cảm giác kỳ diệu. Hắn lại nghĩ tới Kiếm Hư và Cựu Thấm Tuyết hai người, cũng không biết có hay không bị ngã chết, hay là đã chạy. La Thành. Khương Ngọc Trí kêu một tiếng, thân làm mẹ người, nàng đã không có năm đó làm khó dễ tiểu thư tính tình. Nhớ năm đó, nàng không chỉ có riêng là làm khó dễ, mà là ác độc. Một chút việc làm để cho La Thành hận không giết được nàng. Hiện tại lại một nhìn, có đôi khi tha nhân một mạng, sẽ có không tưởng được kết quả. La Thành không những suy nghĩ một chút hắn vong hồn dưới kiếm có thể hay không cũng giống Khương Ngọc Trí có hối cải để làm người mới khả năng tính. Lo sợ không đâu a. La Thành cảm thán một tiếng, sau đó gặp được Đường Lỗi. Đường Lỗi là một rất rộng rãi người, nhất là nhìn thấy La Thành thời điểm sẽ rất vui thích, nhưng này lần sau chỉ là miễn cưỡng cười cười, trong lòng rõ ràng có việc, hơn nữa còn là việc khó. Làm sao vậy? La Thành hỏi. Không có gì. Đường Lỗi bất quá muốn nói. Có cái gì tốt dầu dếm, ngươi hay nói đi, ngươi không nói ta nói. Khương Ngọc Trí ở bên cạnh thúc giục. Sau đó, Khương Ngọc Trí nói với La Thành một đống lớn sự tình. Ở trên đường tới, Hắc Bạch Học Viện đụng tới Thanh Long Hội, và Đường Lỗi xảy ra xung đột. Mà cái này xung đột là nguyên ở tại Đường Lỗi và La Thành quan hệ. Kết quả là Đường Lỗi bị thua thiệt nhiều, hơn nữa sự tình vẫn chưa xong. Chi tiết đi qua Khương Ngọc Trí không có tham dự, cho nên nói không được. Thanh Long Hội bởi vì ta dạy dỗ ngươi. Chương 1184, không muốn tỉ thí. Khương Ngọc Trí vừa nói như vậy, Đường Lỗi cũng không tiểu cách, phun ra, bắt đầu giảng thuật lên. Từ khi huyền môn trưởng giáo ngay trước mỗi bên cái thế lực mặt nói ra La Hầu cướp đoạt La Thành trí tôn tâm chân tướng, trung vực người đối với La Thành có toàn diện lý giải. Biết phụ mẫu hắn là ai, cùng với đến từ nơi nào. La Đỉnh Thiên năm đó đoạt đương nhiệm Thanh Long Hội chủ nhân Hoắc Thanh Vị hôn thê, cũng chính là Phiêu Miểu Cung Nam Cung Tuyết, mẫu thân của La Thành. Bởi vậy dẫn phát rồi một hồi sinh tử quyết đấu. La Đỉnh Thiên đối chiến Hoắc Thanh. La Đỉnh Thiên cuối cùng bị thua, Hoắc Thanh nhưng không có giết hắn, mà là để cho hắn nhận hết hành hạ. Hoắc Thanh sử dụng một loại hiếm thấy độc, hành hạ La Đỉnh Thiên gần 20 năm. Tự nhiên, La Thành và Thanh Long Hội trong lúc đó có lên đồng lứa lưu lại cừu hận. Thanh Long Hội rất nhiều đệ tử cũng không biết vài chục năm trước chuyện tình, khi bọn hắn theo ngoại nhân trong miệng biết được thời gian, thái độ rõ ràng, đều đối với La Thành ôm địch ý. Đứng lại ở lập trường của bọn họ, La Đỉnh Thiên đoạt hội trưởng vị hôn thê, lại là ở sinh tử quyết đấu bị thua, vốn phải là cái người chết, bọn họ hội trưởng không có giết chết hắn đã là nhân tử. Cái này La Thành tốt nhất đừng dùng hắn chuyện của lão tử tình đến tìm phiền toái. Rất nhiều Thanh Long Hội mọi người là như thế này ý niệm trong đầu. Lần này tới Thiên Ngoại Lâu, Thanh Long Hội người cùng Hắc Bạch Học Viện đệ tử đụng phải. Bởi vì La Thành đã từng ở Hắc Bạch Học Viện ra khỏi danh tiếng, lại xảy ra Huyền Thiên Điện chuyện tình, cho nên Hắc Bạch Học Viện đệ tử hỏi Thanh Long Hội đệ tử có quan hệ La Thành và phụ thân hắn chuyện tình. Thanh Long Hội đệ tử dùng tràn ngập khinh thường giọng nói đến hai cha con này. Đại thể là ý nói nhi tử cũng sẽ và phụ thân hắn như vậy, phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng cụp đuôi chạy trở về Bắc Thương Vực. Đường Lôi trong lúc vô tình nghe đến mấy cái này lời, tính tình nóng nảy hắn không thể nhẫn nhịn thụ. Ở trong lòng hắn, La Đỉnh Thiên là Đại La Vực Lao Tộc Trường, ra ra hắn thường nói La Đỉnh Thiên là vị rất tốt lĩnh chủ, đối với Đại La Vực bách tính khoan dung, bị người kính yêu. Mà La Thành càng không cần phải nói. ở Đường Lỗi trong lòng địa vị để cho Khương Ngọc Trí đều hoài nghi mình có thể hay không so được với La Thành. Đường Lỗi tìm những Thanh Long hội đó đệ tử phiên phức. Thanh Long hội đệ tử biết được hắn và La Thành quan hệ, cũng tới hứng thú. Song phương không cần dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp đấu võ. Ngay từ đầu, Đường Lỗi chiếm cứ ưu thế, Thanh Long hội đại đa số đệ tử đều không phải là Đường Lỗi đối thủ. Dùng Hắc Bạch học viện đỉnh tiêm thực lực khi dễ Thanh Long hội giữa dòng tài nghệ thậm chí là phổ thông vai, không coi vào đâu bản lĩnh. Đường Lỗi nhớ lại lúc đầu tình cảnh, khi hắn đánh cho những Thanh Long hội đó đệ tử không có sức đánh trả thời điểm, Thanh Long hội bên kia đi tới một cái nam tử tuấn Mỹ. Hắn vừa ra trận, sở hữu Thanh Long hội đệ tử lộ ra ý sùng bái, không hề lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao. Đường Lỗi phóng nhãn nhìn lại, nam tử một thân trang phục, hết lần này tới lần khác không khỏa áo giáp, cầm trong tay quả lồng, tăng lên xuống đầu, liếc xéo xuống hắn. Dựa theo Đường Lỗi ngay lúc đó thuyết pháp, phách lối như vậy một người, hận không thể một quyền đánh ở trên mặt. Sau Đường Lỗi biết, nam tử kia là Thanh Long hội hội trưởng con trai, tên là Hoắc Thiên Đô. Ngươi muốn vì La Thành ra mặt. Hoắc Thiên Đô không vội mà động thủ, nhẹ nhàng huy động quạt lông, không để ý lúc đó không khí khẩn trương. Đường Lỗi trả lời có thể nghĩ. Đó chính là muốn động thủ rồi. Cũng được, bất quá chán ngắt động thủ không có ý gì, chúng ta tới đánh bạc chút gì đi. Hoắc Thiên Đô cầm trong tay quạt lông cho thu, nở nụ cười, tràn đầy rào hoạt. Đánh cuộc gì? Hạ lễ, chúng ta đi chúc thọ, liền đánh bạc cái này hạ lễ làm sao? Hoắc Thiên Đô nói ra. Đường Lỗi không có đáp ứng lập tức, bởi vì đánh bạc đồ đạc không phải là của mình. Sợ. Hoắc Thiên Đô dáng tươi cười càng đậm, hai chữ tràn đầy trêu tức. Đường Lỗi không thể nghi ngờ là trong phép khích tướng, đáp ứng rồi đối phương. Kết quả có thể nghĩ, nhìn hiện tại Đường Lỗi vẻ mặt đã biết. La Thành cảm thấy kỳ hoặc, đừng xem Đường Lỗi lô mãng, kỳ thực vô cùng khôn khéo, có bản thân tính toán nhỏ nhặt, đạo, ngươi cũng quá dễ dàng bị lừa đi. Hắn cảnh giới chỉ có ngũ trọng thiên, ta lại tân chức thất trọng thiên, đơn giản là bạch kiểm tiện nghi a. Ai biết tên kia thập phần âm hiểm, ẩn tàng rồi bản thân cảnh giới, có đôi khi then chốt chiêu thức sẽ đạt tới nhất trọng thiên trình độ. Đường Lỗi vẻ mặt đưa đám, nhưng mà hết sức không cam lòng. Thì ra là thế. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, Đường Lỗi co vương giả tâm, đã từng bắt trọng thiên thời điểm giết chết qua tứ trọng thiên người, hiện tại tấn chức thất trọng thiên, đối mặt ngũ trọng thiên đích như không sai không hái sợ. Ai biết Hoắc Thiên Đô âm hiểm xảo trá, cố tình ẩn giấu cảnh giới để cho hắn mắc lửa. Hắc Bạch học viện hạ lễ tại sao sẽ ở trên người ngươi? Các ngươi không phải là có trưởng lao tới sao? Trưởng lao nói gần nhất trên đường có người cướp đoạt hạ lễ, vì vậy đem túi càn khôn thả ở chỗ này của ta, miễn cho bị đoạt đi, cho nên. Đường Lỗi nói chắc là La Thành gặp qua những người áo đen kia. Các ngươi trưởng lao nói như thế nào? Hắc Bạch học viện đối với ngươi thương yêu có thừa, không có quan tâm về điểm này hạ lễ đi, chúng ta là huynh đệ. La Thành nói ra. Đường Lỗi cắn răng, không cam lòng nói, ta quan tâm a. Trưởng lão còn không biết, Hắc Bạch học viện đối với ta tốt như vậy, ta vẫn muốn báo đáp thế nào bọn họ, kết quả trái lại đem sự tình làm đậm, hơn nữa còn là phương thức như vậy, trong lòng rất không thoải mái. La Thành lúc này mới nhớ tới Đường Lỗi tính cách, khó trách hắn sẽ như vậy. Đi. Ngươi là cho ta ra mặt và hắn tỉ thí, ta hiện tại tự mình đi, đem hạ lễ cho ngươi thắng quay lại. La Thành không do dự, trực tiếp đi tìm Thanh Long hội nhân. Thanh Long hội cũng ở đây tòa thành trong, cách cũng không xa, La Thành bọn người rất nhanh tìm được rồi cái kia Hoắc Thiên Đô. Đối với La Thành đến, Hoắc Thiên Đô một điểm cũng không ngoài ý liệu, phảng phất đợi đã lâu, hắn cầm trên tay một cái Đường Lỗi trong miệng quạt lông. La Thành phát hiện bệnh thành cây quạt lông chim lại là đến từ Phượng Ưng, thất kinh. Phải biết rằng, chân vũ đại lục yêu thú ở nhân loại võ giả ngày càng lớn mạnh dưới. Số lượng đã càng ngày càng ít, nhất là hiếm thấy, rất nhiều vài thập niên trước tiếng tăm lừng lây yêu thú đều đã tuyệt tích. Phượng Ưng chính là một cái trong số đó. Trước không nói cái này cây quạt có công hiệu gì, bản thân giá trị đã rất kinh người. Ngươi chính là La Thành. Ngươi chính là Hoắc Thiên Đô. Hai người mặt đứng đối diện, thoại âm rơi xuống sau, lặng lẽ nhìn đối phương. Hai phụ thân của nhân đã từng vì một cái nữ nhân liều sống liều chết, hôm nay hai người đứng chung một chỗ. Lần đầu gặp mặt, những người khác đều có thể cảm nhận được giữa bọn họ kiếm bạt nội trương bầu không khí. La Thành đưa ra khiêu chiến, dùng hạ lễ làm tiền đặt cuộc. Không muốn so. Hoắc Thiên Đô cười nhạt một tiếng, đạo, ngươi cảnh giới cao hơn ta, ta tại sao phải so tài a? Đường lỗi là bởi vì cảnh giới so với ta thấp mới so, ta cũng không như hắn như vậy ngốc. Người này và La Thành gặp qua đối thủ không giống nhau. Hơn nữa, ngươi là tứ trọng thiên, ta là ngũ trọng thiên, ngươi cưỡng ép khiêu chiến ta, ta cũng có thể không chấp nhận a. Hoắc Thiên Đô nói xong, làm một cái thỉnh tư thế, là ở hạ lệnh chủ khách. Đúng rồi, người người đều nói ngươi cùng chúng ta Thanh Long hội có một hồi không có hiểu rõ ân oán, nhưng chuyện đúng sai là phụ thân ngươi gây sự trước đây, phụ thân ngươi có thể xám xịt trở lại Bắc vực, nhưng mà cha ta ân không giết. La Đỉnh Thiên thua trận sinh tử quyết đấu, La Thành không có bất kỳ lý do gì gây sự với Thanh Long hội. Mặc dù La Thành không muốn thừa nhận điểm ấy, nhưng đây cũng là sự thật. Chương 1185, thẳng tuốt dấu rốt. Hoắc Thiên Đô nhất định không chịu đánh, cái này ngoài La Thành dự liệu. Trong ấn tượng, như Hoắc Thiên Đô người như vậy, chỉ cần trêu chọc vài câu, liền sẽ phẫn nộ, đến lúc đó La Thành không muốn động thủ đều khó khăn. Nhưng Hoắc Thiên Đô mỉm cười, trong tay quạt lông nhẹ nhàng huy động, ánh mắt có vài phần hài hước nhìn La Thành. Ngươi đã nguyện ý làm rùa đen rút đầu, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. La Thành cố ý làm tức giận đối phương, nói xong câu đó sau, chuyển thân rời khỏi. Thẳng đến hắn đi ra Thanh Long hội nơi ở đại môn, Hoắc Thiên Đô cũng không có gọi lại hắn. Khó dây dưa người a. Hoắc Thiên Đô phản ứng ngoài La Thành dự liệu. Lẽ nào hắn biết không phải là đối thủ của ta? Không nên a, hắn có thể thoải mái đánh bại Đường Lỗi, nói rõ cảnh giới khẳng định không thôi ngũ trọng thiên, những phương diện khác cũng rất ưu tú, so Mạnh Lãng lợi hại hơn, không cần như vậy sợ ta, chẳng lẽ là biết ta có chí tôn tâm? La Thành lòng tràn đầy nghi hoặc, phát hiện mình dĩ nhiên đoán không ra Hoắc Thiên Đô ý đồ. Tiểu Thiến, thực lực của hắn thế nào? Ngươi phải xem thấu hắn ngụy trang đi. Nghiếp Tiểu Thiến cũng không nghĩ là hắn sẽ hỏi như vậy, đã sớm châm trước tốt trả lời, đạo, hắn chân thật cảnh giới là nhất trọng thiên, khí tràng rất mạnh, không phải là cái loại này miễn cưỡng đạt đến như vậy cảnh giới nhân, mà là ở mọi phương diện đều đạt đến hoàn mỹ, võ học lực lượng không tầm thường, then chốt có hỏa hệ linh thể. Không hổ là Tiểu Thiến A. La Thành không nghĩ tới nàng thoáng cái có thể nói ra nhiều như vậy, có chút khiếp sợ, sau đó tâm tư đặt ở lời nói này phía trên. Theo lý mà nói, hắn không nên cự tuyệt ta, nếu như có thể đem ta hạ lễ thắng đi, hắn chẳng phải là càng đắc ý. Trừ phi là Hoắc Thiên Đô tự biết không phải là đối thủ mới có thể cự tuyệt. Nhưng La Thành biểu hiện ra thực lực trước lúc này chỉ là đánh bại Mạnh Lãng và Âu Dương Hoành. Hai người kia cảnh giới đều không Hoắc Thiên Đô cao. Đáp án hắn không phải đã nói rồi sao? Và Đường Lỗi động thủ, là nhìn hắn cảnh giới mới thất trọng thiên, mà ngươi cảnh giới cao hơn hắn, đương nhiên không muốn. Cố Phán Xương thấy hắn nhíu mày, nhịn không được nói một câu. Đây rõ ràng là mượn cớ, làm sao có thể? La Thành lời nói này đến một nửa, vẻ mặt thoáng cái ngưng kết ở, nghe được Cố Phán Xương thâm ý của lời này, đạo, ngươi là nói hắn vẫn luôn ở dấu rốt, không muốn bởi vì ta bại lộ. Bất đồng Cố Phán Xương trả lời, hắn lại hỏi hướng Niếp Tiểu Thiến, đạo, hắn ở trung vực danh khí thế nào? Thân là Thanh Long hội hội trưởng con trai, danh khí không thấp, nhưng không có đến kinh diễm trình độ, ngũ trọng thiên cảnh giới cũng coi như hợp cách. Xem ra không sai. Nhưng La Thành phát hiện nghĩ thông suốt vì sao, vẫn như cũ một điểm dùng cũng không có. Đi tới Đường Lỗi trước mặt, đem sự tình mà nói. Cái này, Đường Lỗi rất là không cam lòng, hắn hiện tại tương đương với người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Ngươi cầm những quà tặng này. La Thành đem huyền môn chuẩn bị cho hắn hạ lễ lấy ra cho hắn. Đường Lỗi không có đi tiếp, lộ ra cười khổ, đạo, như lời ngươi nói. Hắc Bạch học viện không có đau lòng hạ lễ, là ta cảm thấy hổ thẹn và không cam lòng, nhưng nếu không cầm về được, còn chưa tính, ngươi muốn ta tiếp thu ngươi hạ lễ, không thể nghi ngờ là đem ta đối với Hắc Bạch học viện hổ thẹn chuyển rời đến trên người ngươi. Một người một nửa. La Thành nghiêm túc nói. Loại này hủy đi tường phía đông bổ tây tường biện pháp không phải là La Thành bản ý. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, phải để cho Đường Lỗi hướng Hắc Bạch học viện thẳng thắn. Tin tưởng mấy ngày nay thời gian, Hắc Bạch học viện sẽ đưa tới tân hạ lễ. Nhưng cứ như vậy, Đường Lỗi ở Hắc Bạch học viện uy vọng hoàn toàn không có, thậm chí sẽ làm Hắc Bạch học viện đối với hắn thất vọng, chỉ là đem hắn bồi dưỡng thành Hắc Bạch học viện cường đại vũ khí, mà không phải viện trưởng vị trí này. Là tối trọng yếu là, đây hết thể là Đường Lỗi giúp La Thành ra mặt. La Thành không thể thả ngồi yên không lý đến. Đường Lỗi là thế nào cũng sẽ không đáp ứng, ở tại La Thành ánh mắt sắc bén dưới, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu biện pháp này. Huyền môn là vạn năm thế lực, Hắc Bạch học viện chỉ có thiên nhiên. Song phương hạ lễ tự nhiên không ở một cấp bậc, chỉ là huyền môn một nửa, đã chống được qua Hắc Bạch học viện vốn có hạ lễ. Hạ lễ đều là các loại bảo vật, mấu chốt là tổng cộng giá trị, mà không phải giống nhau như lúc vẻ ngoài. Đường Lôi nói ra, ngươi cầm những cái kia thực sự không thành vấn đề sao. La Thành con ngươi đảo một vòng, có chủ ý, đạo, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Đường Lôi yên tâm không được, biết mất đi một nửa hạ lễ đại biểu cho cái gì, mặc dù La Thành là huyền môn dẫn đội, không ai sẽ nói cái gì, nhưng đến thọ yến ngày đó, sẽ sản sinh ác liệt ảnh hưởng. Không được. Đường Lôi muốn đi tìm trưởng lao gánh chịu sai lầm, đem hạ lễ trả trở lại. Ngươi choáng váng, đây không phải là ngươi phạm sai lầm chuyện, mà là quan hệ đến ngươi năng lực, ngươi bởi vì mình nguyên nhân đem hạ lễ cho làm mất, dù cho ngươi tiềm lực còn là vương giả tâm, đều minh bạch ngươi vô năng, Hắc Bạch học viện bồi dưỡng ngươi phương hướng cũng sẽ không là viện trưởng. La Thành nói ra, Đường Lỗi vẫn thật không nghĩ tới tầng này, sững sờ ở tại chỗ, một lát sau mới phản ứng được, đạo, như ngươi không muốn quá viện trưởng a? Hắc Bạch học viện lực mạnh bồi dưỡng ngươi. Ngươi không muốn làm viện trưởng, sinh thời liền vì Hắc Bạch học viện hiệu lực đi, trừ phi ngươi như thiên ngoại tiên như vậy có thể tự lập môn hộ, mà ngươi làm viện trưởng, đem Hắc Bạch học viện dẫn dắt đến độ cao mới, bút chướng này lập tức trả nợ, đến lúc đó ngươi việc lớn thành lui thân, tự do tự tại. Nghe nói như thế, Đường Lỗi ý động, La Thành lời này cho ra hai người sinh lựa chọn, không người nào nguyện ý lựa chọn người trước, cả đời cho người khác hiệu lực. Nhưng còn ngươi, đừng xem ngươi bây giờ hạ lễ còn giống như ta nhiều, nhưng đối với huyền môn như vậy thế lực, có đúng hay không có phần keo kiệt. Đường Lỗi cũng không đốc, nghĩ tới La Thành tình cảnh. Ta tử có biện pháp. La Thành đã làm ra quyết định. Hắn dĩ nhiên không phải đi tìm huyền môn thẳng thắn, như vậy tình cảnh của hắn liền biến thành mình và Đường Lỗi nói xong như nhau. Hắn quyết định theo bảo vật của mình trong lấy ra nhất kiện đồ đạc bỏ vào hạ lễ. Mà La Thành lại có vật gì vậy có thể đáng giá huyền môn một nửa hạ lễ, điều này làm cho Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương thật tò mò. La Thành vẫn là không nói, mang theo ba người trở lại Hắc Bạch học viện nơi ở, tìm được rồi Quan Thục Nam. Quan Thục Nam thấy hắn câu nói đầu tiên là hướng hắn nói xin lỗi, câu nói thứ hai là hỏi tích Hữu Mộng hạ lạc. Không có gì hay nói xin lỗi, Hữu Mộng hiện tại rất tốt. Đối với Mộ Thủy Liễu ngày đó hành vi, La Thành trong lòng kỳ thực rất không thoải mái, cái này không chỉ là bởi vì làm phiền hà hắn, còn có nữ nhân kia cư nhiên sẽ đối với La Hầu phạm hoa si. Điều này làm cho trước nhận thức nàng La Thành bất mãn, huống chi hắn và La Hầu có cựu oán. Mộ Thủy Liễu hiện tại ngược lại biết rồi La Thành và La Hầu trong lúc đó ân oán, hiện tại đại đa số trung vực nhân đều biết. La Thành và La Hầu trong lúc đó không phải là phổ thông cựu hận đơn giản như vậy, dây dưa phức tạp. Còn có hơn 10 năm lịch sử. Bản thân nàng đối với lúc đầu hành vi áo não không thôi. La Thành biểu thị tha thứ nàng, Mộ Thủy Liễu nhận thấy được La Thành thái độ đối với nàng và trước đây có biến hóa vi diệu. Sợ rằng cả đời này, quan hệ của hai người cũng sẽ dừng lại vô hiện vào giờ khắc này. Mộ Thủy Liễu không có tư cách oán giận cái gì, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Chương 1186, không biết liêm sỉ. La Thành và Quan Thục Nam hàn huyên vài câu. Lại đi trở về. Dọc theo đường đi, La Thành một mực nghĩ Hoắc Thiên Đô lời nói. Hắn đến trung vực thời điểm, đem La Thị Tông Tộc, Thanh Long Hội và Phiêu Miểu cùng coi là tam đại cựu địch. Nhất là Thanh Long Hội, hạ độc hành hạ phụ thân hắn 17 năm. Nhưng hạ độc là ở sinh tử sau khi quyết đấu, nhưng nếu không có hạ độc, La Đỉnh Thiên đã chết. La Thành đột nhiên phát hiện mình đối với Thanh Long Hội hận ý không thể thả danh chính ngôn thuận, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng dù sao là sinh tử quyết đấu a. Sinh tử quyết đấu ở chân vũ đại lục có thần thánh ý nghĩa, một khi song phương tiến hành sinh tử đấu, chết nhất phương vô luận bao lớn thế lực, cũng không có thể quang minh tránh đại trả thù. La Thành nếu như phủ nhận điểm ấy, trước đây bởi vì mà sinh tử đấu chết dưới kiếm của hắn nhân sợ rằng sẽ không phục. La Thành lại không thể suy nghĩ, hạ độc thủ đoạn quá tàn khốc, không có nhân tính. So với tử vong, La Thành vẫn là càng muốn tiếp thu hạ độc. Dù sao hắn bây giờ còn có thể có phụ thân. Xem ra muốn tìm Thanh Long Hội báo thù không có danh nghĩa a. Phiêu Miểu Cung cũng là. đả thương người là Thanh Long Hội, sau Phiêu Miểu Cung chỉ là để cho La Thành mẫu thân Nam Cung Tuyết không thấy được La Đình Thiên, muốn nói có tội, cũng chỉ có bọn họ và Thanh Long Hội hạ lệnh trung vực bất luận kẻ nào không được bang trợ La Đình Thiên. Nói như thế, chân chính có thủ vẫn là La Thị Tông Tộc A. La Thành cảm thấy châm trọng, bản đều là họ La, nhất mạch tương thừa, kết quả La Thị Tông Tộc mới là tồi tệ nhất. La Thành, ngươi chuẩn bị lấy cái gì lấy tư cách hạ lễ? Niết Tiểu Thiến không kềm chế được hiếu kỳ, kỳ vọng địa nhìn hắn. Cố Phán Xương lưu tại Hắc Bạch Học Viện, nàng là Hắc Bạch Học Viên đệ tử, cũng có tư cách theo Hắc Bạch Học Viện trúc thọ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. La Thành cười thần bí, cố tình không nói. Xem ra ngươi rất tự tin a. Niết Tiểu Thiến càng nghi hoặc, cho Đường Lỗi một nửa hạ lễ giá trị đối với nàng và La Thành mà nói đều là giá trên trời. Nàng không biết La Thành trên người có vật gì vậy giá trị cái giá này. Nàng ngược lại biết Long Cung, kẻ đần độn mới có thể đem bảo vật như thế đưa người. Hắc Diệu Kiếm chuyện tình nàng cũng biết. Ngoại trừ những thứ này, La Thành trên người cũng chỉ còn lại đem thần lôi kiếm đáng giá. Nhưng thần lôi kiếm giá trị khó mà nói, muốn thật tinh mắt nhân tài có thể nhìn ra thanh kiếm này tốt hơn hư. Ngươi không phải là định đem Thanh Long Hội hạ lễ coi là ở huyền môn trên đầu đi. Niết Tiểu Thiến bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cả người cả kinh, đứng tại chỗ không đi. Nghĩ gì thế, ta giống như là loại người như vậy sao? La Thành bất đắc dĩ cười, bất quá cân nhắc đến tình huống hiện tại, Niết Tiểu Thiến sẽ nghĩ như vậy ngược cũng bình thường. Không cần giải thích cái gì, đang nghe La Thành lời này, Niết Tiểu Thiến biết hắn không có làm như vậy, thở dài một hơi. Về tới sân, La Thành phát hiện Trầm Quân và những đệ tử khác đều không ở. Hai người tại đây sân ngược là có chút buồn chán. Niết Tiểu Thiến bỗng nhiên nghĩ đến thần tộc ngay thiên ngoại lâu chờ, cân nhắc đến thần tộc mong muốn, nàng tình nguyện đem cái này giao cho La Thành. La Thành. Vì vậy gò má nàng ngừng đỏ cúi đầu, hai tay cầm lấy góc áo, đang định nói cái gì đó. Chúng ta đi tìm Liễu Đình đi. La Thành tâm tư hình như không ở phương diện kia, không có nhìn ra Niết Tiểu Thiến dị thường, dự định mang theo nàng đi tìm đan hội người. Nga. Niếp Tiểu Thiến kéo một cái trường âm, theo phía sau hắn. Hai người mới vừa đi tới cửa, đâm đầu đi tới 5-6 cái bạch y liễu nữ tử, thoáng cái ngăn ở cửa. Để cho La Thành ngoài ý muốn là, những thứ này nữ tử đều có ham hố tựa như khí chất, tự tin, cao quý còn có lanh diễm, nhất là cầm đầu nữ tử, dáng đẹp mặt trái xoan không có biểu tình gì, trán kiếm lại chảy lộ ra kiêu ngạo, dài nhỏ mày liêu thẳng tuốt khẽ nhíu xuống, tựa hồ tâm tình không tốt. Nơi này là huyền môn đệ tử nơi ở. Cái này nữ tử câu hỏi phương thức cũng rất trực tiếp. Niếp Tiểu Thiến nhìn thoáng qua La Thành, biết hắn tính cách, sợ hắn bất mãn đối phương giọng nói và thái độ, vội hỏi, đúng là nơi này, ngươi có chuyện gì không? Ta tìm các ngươi thủ tịch đệ tử, La Thành. Nữ tử lại nói. Lúc này, ánh mắt của nàng đã rơi vào La Thành trên người, trực giác nói cho người nàng muốn tìm chính là thiếu niên này. Kỳ thực nói La Thành là tiểu tử đã có chút không thích hợp, qua một tháng nữa, hắn tuổi tác đã có 20 tuổi. Chính là ta, có chuyện gì? La Thành nói ra. Đi theo lời này, 6 cái nữ ánh mắt của người trong nháy mắt tụ tập ở trên người hắn, ánh mắt kia phảng phất xuống kính lúp chiếu vào La Thành trên người. Ta là Nam Cung Nguyệt, Phiêu Miểu Cung người, ta đến xem tiền nhiệm người thừa kế con trai, đồng thời có nói mấy câu muốn nói. Ngươi nói. La Thành biết nàng sẽ không nói ra cái gì tốt lời, nhưng vẫn lạnh nhạt. Bởi vì ngươi chuyện, Phiêu Miểu Cung nghĩ lại mà kinh lịch sử lại bị nhân nhắc tới, điều này làm cho chúng ta Phiêu Miểu Cung che xấu hổ. Cho nên ngươi nghĩ đem ta đuổi ra trung vực sao? Lời này ta không phải là lần đầu tiên nghe. La Thành cắt đứt lời của nàng. La Thành bây giờ là huyền môn thủ tịch đệ tử, không có thế lực kia dám nói muốn đem La Thành đuổi ra trung vực, không cho phép hắn quay lại. Nam Cung Nguyệt không có tiếp lời này, tiếp tục nói, hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, ở thân ngươi đời chuyện này bảo trì khiêm tốn, không được nhắc tới Phiêu Miểu Cung qua. Lời ngươi nói qua, là chỉ cái gì? La Thành nhíu nhíu mày, không hiểu rõ ý của đối phương. Nam Cung Nguyệt cho là hắn ở giả vờ ngây ngốc, cười lạnh nói, còn dùng ta nói rõ sao? Đương nhiên là mẹ ngươi không biết liêm sỉ, có hôn ước vẫn cùng nam nhân khác cấu kết, sinh hạ ngươi nghiệt chủng này. Lời này vừa rơi xuống, cửa đột nhiên quần cuộn nổi lên một hồi gió lốc, xuống quét. Đại môn bị gió cho căn ướt, song phương đứng mảnh đất này phương đều bị cái này gió cho tàn phá. Thân ở trong đó 6 cái nữ nhân mặt đại biến, cái này gió theo La Thành trong cơ thể phát ra, cũng trong nháy mắt có rút lại đến kiếm trong tay hắn lên. Huyền Thiên kiếm lấy tốc độ nhanh nhất đâm ra ngoài. Cái này đâm một cái, vượt qua La Thành hiện nay tài nghệ đỉnh phong. Gần như không có gì có thể ngăn cản một kiếm này. Nhưng hết lần này tới lần khác Nam Cung Nguyệt làm được, trong tay nàng không có kiếm, vẫn là dùng sức một trường đánh ra. Trường kinh và mũi kiếm đụng tới một khắc kia, uy lực to lớn ở tại chỗ nổ ra tới một cái hố sâu, cửa đã hoàn toàn thay đổi. Nam Cung Nguyệt liền lùi mấy bước, huy trưởng tay trái hướng phía sau hất một cái giảm bất lực. Ngươi có thể nói ta, nhưng không thể nói mẫu thân ta. La Thành lạnh lùng nói. Hừ, nói thật giống như ngươi gặp qua mẹ ngươi như nhau, ngươi thậm chí ngay cả nàng bộ dáng gì nữa cũng không biết đi. Nói ra lời này, thật là buồn cười. Nam Cung Nguyệt nói xong, nhìn thấy xung quanh gió thổi cùng nhau, đổi sắc, đạo, đừng cho là mình thật lợi hại, ta mới vừa rồi là không có đeo linh khí, bằng không thì ai lui về phía sau còn nói không chừng. Ngươi bây giờ có thể đeo. La Thành nói ra, kiếm thế chậm lại. Tốt. Nam Cung Nguyệt hai tay lên xuất hiện thần cấp linh khí tay bộ, nàng ban nãy bằng vào nhục trưởng tiếp được La Thành một kiếm này quả thực rất giỏi. Được rồi. Lúc này, trên bầu trời lại truyền tới thiên ngoại tiên thanh âm, các ngươi đem ta đây làm địa phương nào? La Thành, ngươi tối hôm qua và Lộ Phi phàm động thủ, hôm nay lại đang ta tỏa thành trong xuất thủ, ngươi như vậy ưa thích đánh sao? Chờ thọ yến ngày đó, để cho ngươi đánh đủ. Chương 1187, chỉ dạy ba chiêu. La Thành không có oán giận là Nam Cung Nguyệt chủ động khiêu khích, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn nàng. Một lát sau, hắn bên thu kiếm, vừa nói, mỗi người đều phải vì mình lời nói và việc làm phụ trách, hy vọng đến lúc đó, ngươi không được quỳ ở trước mặt ta hối hận, nói vậy. Hắn dừng một chút, nhìn đã bị hấp dẫn chú ý Nam Cung Nguyệt, lộ ra cười nhạt. Sẽ như thế nào? Nam Cung Nguyệt rất không nhịn được theo dõi hắn. Sẽ ảnh hưởng ta giết ngươi. La Thành dáng tươi cười không nói ra được sắc ý, hắn từng bước chặt ép, đi tới Nam Cung Nguyệt trước người, đạo, ta hy vọng ngươi thét chói tai. Têu gào cùng với nhục mạ, nói vậy, ta có thể đem kiếm đưa vào tim của ngươi. Thanh âm hắn rất thấp, giọng nói cũng không tận lực biểu đạt ra tức giận, nhưng phối hợp với ánh mắt của hắn, đúng là để cho Nam Cung Nguyệt kìm lòng không đậu lui về sau một bước. Cơ hồ là mới vừa lui về phía sau, Nam Cung Nguyệt liền hối hận, hơi có chút thẹn quá thành giận, nói ra, ta cũng rất chờ mong một khắc kia. Nói xong, nàng dẫn người rời khỏi. Còn lại 5 cái nữ nhân mặt biểu tình quái dị, thậm chí có chút lòng còn sợ hãi, La Thành biểu hiện cùng các nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. La Thành không có ngăn cản, không phải là hắn không muốn, là thiên ngoại tiên không chịu. Nam Cung Nguyệt đi rồi, Nô Thiến dẫn người đi đến, nàng cái gì cũng chưa nói, lấy ra mấy cổ khôi lôi để cho thủ hạ chữa trị bị phá chỗ xấu. Cho các ngươi thêm phiền toái. La Thành thở phào một chút sức lực, ôm dùng ấy náy nhìn về phía Nô Thiến. Không coi vào đâu, nghìn vạn bỏ qua cho. Nô Thiến lộ răng mỉm cười, và La Thành lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm dáng tươi cười như nhau, để cho La Thành suy đoán nàng lộ ra cười như vậy cho, nội tâm có phải thật vậy hay không đang cười. Nơi này trước giao cho chúng ta. Đi theo Nô Thiến mà nói, La Thành và Niếp Tiểu Thiến mạn không mục đích đi ở tòa thành trong. Tiểu Thiến, nói cho ta biết, ta và nàng ai mạnh. La Thành đột nhiên nói. Một kiếm kia và Nam Cung Nguyệt chẳng phân biệt được cao thấp, để cho La Thành có vài phần bất an. Niếp Tiểu Thiến sớm biết hắn sẽ vấn vấn đề này, túi đầu không nói lời nào, vẫn là đã cho ra đáp án. La Thành mím môi một cái, nói ra, chênh lệch không nhiều. Nam Cung Nguyệt là hiện tại Phiêu Miểu Cung người thừa kế, mặc dù là nữ nhân, nhưng trưởng pháp bá đạo mạnh mẽ, và Lộ Phi phàm đồng dạng là sinh tử cảnh trong đứng đầu tồn tại, xa không phải là Mạnh Lãng có thể so sánh. Niếp Tiểu Thiến nói ra, chênh lệch không nhiều. La Thành lặp lại một câu, chi tiết phải không? Niếp Tiểu Thiến nhìn hắn một cái, nhìn thấy gương mặt đó bàng lên vẻ mặt sau. Đạo, giữa các ngươi chênh lệch điểm thứ nhất là cảnh giới, ngươi tứ trọng thiên, nàng đã là nhất trọng thiên, mà sinh tử cảnh phía sau ngũ trọng thiên mỗi một trọng đều là một đạo khảm, chỉ là lực lượng, đã kém rất nhiều. Ở võ học phương pháp, nàng so ra kém Lộ Phi phàm tầng thứ 7 kiếm lực như vậy xuất sắc, nhưng trưởng pháp không có kiếm pháp phức tạp, cộng thêm nàng công pháp và võ kỹ là đồng bộ, có thể nói và Lộ Phi phàm không sai biệt lắm. Ngươi ở đây Đại Sơn tu luyện 4 tháng, tự thân lực lượng không biết vì sao tinh khiết rất nhiều, nhưng không sửa đổi được tứ trọng thiên và nhất trọng thiên chênh lệch. Duy nhất ưu thế là ngươi có thể ở trong chiến đấu càng ngày càng mạnh, như ngươi cũng biết loại này trở nên mạnh mẽ là có thêm cực hạn chịu đựng. Không khéo chính là, Nam Cung Nguyệt ở ngươi thừa nhận cực hạn trên. Sau khi nghe xong, La Thành ngừng lại, đứng tại chỗ trầm tư, hắn tin tưởng Niếp Tiểu Thiến mà nói. Có linh lung tâm trong mắt người thế giới chính là như vậy. Trong thời gian ngắn truy chạy tới là không thể nào, chỉ có thể đem chênh lệch kéo đến thừa nhận trong phạm vi. Nghĩ thông suốt điểm này, La Thành bay về phía tòa thành bên ngoài. Không đi tìm Liễu Đình sao? Niếp Tiểu Thiến vội vã đi theo, hỏi ra lời này thời gian, trong lòng ngược lại thì thả lỏng dưới một chút sức lực. Nàng còn không có dũng khí đối mặt Liễu Đình. La Thành ở thiên ngoại lâu tìm được rồi Lộ Phi Phàm. Kiếm Tông và Huyền Môn nổi danh, tự nhiên cũng là có thể ở tại tòa thành bên trong, nhưng Kiếm Tông không có làm như vậy. Người muốn học kiếm. Lộ Phi Phàm nghe rõ La Thành ý đồ đến, vô cùng ngoài ý muốn, không biết hắn vì sao đột nhiên cải biến chú ý. Đúng vậy, phiền phức Lộ huynh. La Thành nghiêm nghị nói. Nam Cung Nguyệt để cho hắn yên tâm xuống đối với thiên ngoại tiên sùng bái, dù cho Lộ Phi Phàm để cho hắn đem hạ lễ biến thành những cái kia đồ vứt đi đồ chơi, hắn cũng nguyện ý. Ta chỉ có thể dạy ngươi ba chiêu, bằng không thì môn phái không đáp ứng. Lộ Phi Phàm bị La Thành nghiêm túc thần sắc hù dọa, giá thế kia hình như muốn đem hắn kiếm chiêu toàn bộ học được. Kiếm chiêu của hắn đều là ở Kiếm Tông tu luyện, thông qua đối với kiếm pháp nắm giữ sáng tạo ra đến. Chính như La Thành kiếm phong ba chiêu. Nếu như đem những kiếm chiêu này đều dạy cho người khác, nếu người nọ thiên phú biến thái, có thể trái lại thôi diễn xuất kiếm chiêu phía sau kiếm pháp, dẫn đến Kiếm Tông võ kỹ tiết lộ. Cho nên Lộ Phi Phàm chỉ dạy La Thành ba chiêu, để cho hắn dùng đến phòng thân, đối mặt như tối hôm qua gặp phải ma đạo tình huống. Cũng không phải là muốn đem áp đáy hòm đồ đạc dạy cho hắn. Ba chiêu. La Thành gật đầu, hắn không lòng tham. Bây giờ, Lộ Phi Phàm bị La Thành cái này biểu hiện khác thường để cho hắn trở nên không khác thường. Hắn nói, Thọ Yến lập tức muốn bắt đầu, có chuyện như vậy quấy nhiễu tâm. Ngươi không có biện pháp tính hạ tâm lai luyện kiếm đi. Không có vấn đề. La Thành biểu thị không cần để ý những thứ này. Bởi vì, hắn dự định một ngày học được. Cũng là may mà Lộ Phi Phàm không biết La Thành ý nghĩ, bằng không thì sẽ nghĩ như thế nào. Được, chúng ta đây lên đi. Nếu quyết định, Lộ Phi Phàm ngược lại cũng cởi mở, khôi phục thần kinh như vậy dáng tươi cười, bay đến không trung. La Thành đi theo. Chiêu thứ nhất đương nhiên là Trường Hồng Quán Nhật. Ngươi tối hôm qua tuy rằng bắt trước đi ra, nhưng không được tinh thủy, bởi vì ngươi không biết trong đó chân lý, trước xem ta biểu thị một lần. Nói, Lộ Phi Phàm đâm ra một kiếm, lần này bởi vì là ở Bạch Thiên, Bạch Quang không có chói mắt như vậy, nếu như không là cố ý ngẩng đầu nhìn, chắc là sẽ không chú ý tới. Thấy rõ chưa có? Một kiếm này không phải là dùng Bạch Quang đến mê hoặc người khác, mà là lực lượng và tốc độ đạt đến mức tận cùng, tự động sản sinh Bạch Quang. Lộ Phi Phàm nói ra. Ngay sau đó, hắn thông qua mỗi cái quan điểm đem một kiếm này yếu điểm nói ra. Ngươi trước luyện tốt đệ nhất kiếm, ta sẽ dạy ngươi còn dư lại hai kiếm. Ngươi thiên phú không tệ, đánh giá sở xuống một tháng có thể nắm giữ. Lộ Phi Phàm lời còn chưa nói hết, liền thấy La Thành xuất kiếm. Cũng là một đạo bạch quang xẹt qua, đúng là Trường Hồng Quán Nhật. La Thành ngày hôm qua cũng làm đã đến, vốn là cũng không coi là kinh ngạc. Nhưng Lộ Phi Phàm bị giật mình, đi qua bản thân chỉ điểm sau, La Thành hiện tại một kiếm này và tối hôm qua có cách biệt một trời. Gần như đã đạt tiêu chuẩn, một kiếm này tinh túy đã hoàn toàn bị nắm giữ. Được rồi, Lộ huynh có thể dạy ta còn lại hai kiếm. Một kiếm hạ xuống, La Thành đầu tiên là điều tức, sau đó mặt chân thành mà nhìn Lộ Phi Phàm. Ngươi xác định không phải là ở trêu chọc ta. Lộ Phi Phàm cảm giác mình không có thể hiểu được. Chỉ có thể suy đoán La Thành có đúng hay không đã nắm giữ ba thức kiếm chiêu, cố tình chạy tới trêu hắn. Ta thay đổi chủ ý, kế tiếp không dạy ngươi khí quán Trường Hồng, đổi lại mặt khác một chiêu. Lộ Phi Phàm chấn định bản thân dạy kiếm chiêu, muốn vạch trần La Thành. La Thành cầu còn không được, Lộ Phi Phàm ngay từ đầu đồng ý dạy hắn ba thức kiếm chiêu khẳng định không là lợi hại nhất, nhưng bây giờ liền không nhất định. Chương 1188, Lực lượng chi nguyên. Lộ Phi Phàm kế tiếp một chiêu quả thực so nguyên bản muốn dạy ba chiêu phức tạp, uy lực lớn hơn nữa. Học cũng không dễ dàng, không những phải nắm giữ hình và ý, còn có một trang tâm pháp. hình, ý, tâm. Phải đem ba người này dung hợp cùng một chỗ, khả năng thi triển ra, khí quán trường hồng. La Thành chú ý tới chiêu này cũng là dùng đâm vì hình, nhưng cùng chiêu đó trường hồng quán nhật có chỗ bất đồng. Kiếm này vừa ra, không có bạch quang chói mắt, nhưng tất cả không gian đều bị kiếm thế khóa lại, địch nhân không thể đào thoát, nhất định phải tiếp một kiếm này. Kiếm thế cường đại nhất một khắc kia, cũng là đâm ra lúc. Một tiếng vang thật lớn ở thiên ngoại lâu không trung nổ tung, giống như đất bằng phẳng sấm sét, dọa mọi người giật mình. Lộ Phi Phàm kiếm phong dưới không có địch nhân, cũng không có thực vật, một kiếm đâm trúng hư vô địa phương, lại phát ra như vậy kinh thiên động địa thanh âm. La Thành nhìn kỹ, mũi kiếm đâm trúng phiến không trung và ngoại giới cách ly, hình thành một cái tử vong lĩnh vực. Một lát sau, thiên địa tự động khôi phục, có thể rõ ràng thấy trong lĩnh vực tâm xuất hiện toàn lưu, nhanh chóng khuyết tán đến ngoại giới, để cho tử vong lĩnh vực tiêu thất. La Thành có thể tưởng tượng ra một kiếm này đánh trúng thực vật sẽ là hậu quả gì, hô hấp chẳng biết lúc nào bắt đầu gấp, vẻ mặt cuồng nhiệt. Ta một kiếm này, thật không đơn giản, nhìn qua chỉ là đâm một cái, trên thực tế, ở trong chứa càn khôn. Nếu muốn thi triển ra một kiếm này, phải hình, ý, tâm ba người có, cũng hoàn mỹ dung hợp, không có nửa năm, ngươi không có khả năng học được. Lộ Phi Phàm thở ra một chút sức lực, cái trán có mồ hôi theo gò má chảy xuôi, xem ra một kiếm này để cho hắn có chút cật lực. Xin chỉ giáo. La Thành mãnh liệt muốn học sẽ một chiêu này, chắp tay hành lễ, tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Nghe cho kỹ. Lộ Phi Phàm vô cùng để ý một kiếm này. Dùng truyền âm phương thức nói cho La Thành nghe, rất sợ ngoại nhân nghe. Sau khi nói xong, Lộ Phi Phàm không hài lòng lắm, bởi vì hắn không có chuyện trước không có tổ chức tốt ngôn ngữ, nghĩ đến cái gì nói cái gì, logic không rõ, lo lắng La Thành có nghe hiểu hay không, vì vậy hắn phỏng đoán một hồi, lặp lại một lần. La Thành yên tĩnh nghe, một kiếm này so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp, nhìn như chỉ là đâm ra khứ, trên thực tế là điều động lực lượng toàn thân. Không nên quá miễn cưỡng bản thân, trước luyện tốt hình, lại lĩnh ngộ ý cảnh, cuối cùng phối hợp với tâm pháp mạnh. Lộ Phi Phàm nhìn La Thành cau mày, là bị đã biết bác đại tinh thâm một kiếm cho kho ở, thập phần đắc ý. La Thành không nói gì, tay trái cầm thần lôi kiếm, động tác chậm rãi bắt đầu vung kiếm. Mỗi một kiếm đều rất nhẹ rất chậm, có thể di động là đã có cổ thần vận, đôi mắt nhìn hư không, lấp lánh có thần, phảng phất thấy được không giống thế giới. Hắn đây là đồng thời tìm hiểu hình và ý sao. Lộ Phi Phàm lần thứ hai bị giật mình, hắn chưa từng có gặp qua như La Hầu Thành như vậy nhân. Hắn có tầng thứ bảy kiếm lực, ở cái này tuổi tác có thể nói là kiếm đạo thiên tài, coi như vậy, phải nắm giữ nhất thức kiếm chiêu, cũng muốn thông qua luyện và nghĩ lĩnh ngộ ra trọng điểm. Bất luận kẻ nào đều là giống nhau, chỉ là quá trình này dùng thời gian quyết định ai là thiên tài. Lộ Phi Phàm mới vừa nói La Thành có thể trong một tháng nắm giữ, đã là vô cùng cao khen, tầm thường kiếm khách hoàn toàn vô pháp nắm giữ. Hắn đột nhiên có giống cảm giác, La Thành cặp mắt kia phảng phất có thể xem thấu tất cả, đem tất cả huyền bí trong nháy mắt học được. Qua một khắc đồng hồ, La Thành rốt cục ngừng lại. Bất đồng Lộ Phi Phàm mở miệng, La Thành mặt hướng xuống phương xa, là muốn xuất kiếm. Không thể nào. Lộ Phi Phàm nhìn hắn thần sắc, đã đoán được hắn muốn làm gì. Lại không muốn tin tưởng. Nhưng mà La Thành vẫn là làm như vậy. Tay hắn cầm thần lôi kiếm, tốc độ so Lộ Phi Phàm còn nhanh hơn, kiếm thế cùng nhau, lập tức đến đang thịnh tình trạng, đi theo đâm một cái phát ra, thanh âm như sấm lần thứ hai ở thiên ngoại lâu vùng trời vang lên. Cái này, sở hữu thiên ngoại lâu người đều ngẩng đầu lên, có người đã bay tới, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đọc truyện tại. Thật là đáng sợ. Lộ Phi Phàm lẩm bẩm nói. Làm lần thứ nhất thi triển, La Thành không thể so với hắn kém. Chỉ là hai người cảnh giới bất đồng, mang tới uy lực và tiêu hao cũng không giống nhau. La Thành hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi, nếu không có tu luyện qua huyền thiên điện, sợ rằng đã mệt mỏi nằm xuống. Hóa ra lực lượng như vậy bạo phát phương thức trả giá cao là to lớn tiêu hao. La Thành lòng nghĩ đến. Bởi vì có người bay tới xem náo nhiệt, La Thành và Lộ Phi Phàm lại trở về mặt đất. Lộ huynh, kiếm của ngươi chiêu tiêu hao khổng lồ như vậy, ngươi là thế nào duy trì một trận chiến đấu? La Thành không nhịn được nói. Bởi vì công pháp của ta. Lộ Phi Phàm cho ra một cái rất đơn giản, nhưng không cách nào phản bác đáp án. Bất kỳ vật gì đều là bởi vì bị ép cắt cần mới có thể bị nhận thức là tốt nhất, công pháp cũng là như vậy, bình vương cũng điên cuồng. Sinh tử cảnh và tạo hóa cảnh có vô cùng lực lượng, nhưng tự thân tiêu hao là phi thường to lớn, mỗi lần khôi phục cần rất nhiều thời gian, đây cũng là vì sao tiểu hoàng đan được hoan nghênh nguyên nhân. Cân nhắc đến những thứ này, dùng tu luyện hùng hậu và tinh thuần lực lượng làm chủ công pháp là sinh tử cảnh đệ nhất lựa chọn, như vậy mới có thể phối hợp lên lợi hại võ kỹ. Tựa như Lộ Phi Phàm như vậy, La Thành đã là sinh tử cảnh tứ trọng thiên, lại đến bây giờ mới chính thức ý thức được điểm ấy. Mặc dù Huyền Thiên Điển là loại này công pháp đứng đầu tồn tại, nhưng hắn mới tu luyện đến đệ nhất trọng, hơn nữa còn là lấy tư cách đệ nhị công pháp. Thần Chiếu Kinh mới là chủ yếu. Như Thần Chiếu Kinh như vậy công pháp, vậy cũng có như vậy đặc điểm đi. La Thành đối với Thần Chiếu Kinh đây chính là vô cùng tự tin, cảm thấy không có bất kỳ công pháp nào có thể đánh đồng, nhưng bây giờ hắn phát hiện điểm này, không khỏi có chút đoán chừng. Lẽ nào Thần Chiếu Kinh chỉ có phòng ngự lợi hại? Nếu quả thật là như vậy, Thần Chiếu Kinh ở sinh tử cảnh và tạo hóa cảnh trong mắt địa vị cần phải giảm bớt nhiều. Hồng Anh cũng đã không ở, không có ai cho La Thành giải thích nghi hoặc. Hắn không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng mở ra Thần Chiếu Kinh. Ở Vĩnh Sinh Điện thời điểm, hắn đem công pháp tu luyện tới đệ lục trọng, sau đó lấy đệ lục trọng phương pháp tu luyện đem cảnh giới để thăng tới tứ trọng thiên. Lúc đó chỉ cảm thấy đệ lục trọng so đệ ngũ trọng thu nạp đến thiên địa nguyên khí càng nhiều nhanh hơn, không có cân nhắc đến những thứ này. Hiện tại một lần nữa lật xem, La Thành rất nhanh tìm được mình muốn. Thần Chiếu Kinh không để cho hắn thất vọng, chỉ là trước lúc này không có phát hiện. Công pháp quả thực có thể làm tới để cho La Thành lực lượng trở nên càng hùng hậu, và Huyền Thiên Điển có hiệu quả như nhau thần kỳ. Chỉ là phương pháp như vậy cần La Thành mặt khác tu luyện. Thật giống như bất khuất chi thể. Muốn La Thành thân thể chịu đựng nện và hỏa tiêu, khả năng luyện là hắn bây giờ lực phòng ngự. Giống như bất khuất chi thể, phương pháp như vậy cũng có một cái tên, kêu là lực lượng chi nguyên. Lực lượng chi nguyên hiệu quả và Huyền Thiên Điển vẫn còn có chút bất đồng. Bằng không thì La Thành cũng không nhất định ở phía trên này tốn tâm tư, chuyên tâm đem Huyền Thiên Điển đệ nhất trọng tu luyện tốt chính là. Lực lượng chi nguyên chỗ lợi hại ở chỗ có thể khôi phục nhanh chóng đã tiêu hao hết lực lượng. Cho dù là ở trong chiến đấu. Hướng về phía điểm này, La Thành cũng muốn tu luyện hắn. Chương 1189, Thọ Yến bắt đầu. So với bất khuất chi thể phương pháp tu luyện, lực lượng chi nguyên muốn dễ dàng hơn. Người trước cần thiên truy bách luyện, thân thể chịu đựng tàn phá, phải có đại nghị lực khả năng tu luyện thành công. Nghị lực vẫn là thứ nhì, mấu chốt là tốn thời gian đang lúc. Lực lượng chi nguyên thì không giống nhau, ý tứ là kỹ xảo. Đây đối với La Thành mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Ở võ hồn trước mặt, vô luận cái này kỹ xảo có bao nhiêu khó đều không là vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, La Thành trong tâm suy nghĩ đặt ở lực lượng chi nguyên phía trên. Lực lượng trong cơ thể cũng ở đây mỗi ngày càng lớn mạnh, nhưng cảnh giới không có biến hóa. Đem nhân so sánh cái chai mà nói, cái chai dung lượng chính là tự thân có thể chứa đựng lực lượng. Làm cái chai đầy, thậm chí tràn ra tới sau. Cảnh giới liền sẽ tăng lên, cái chai cũng sẽ trở nên lớn hơn nữa. Lực lượng chi nguyên chỗ cường đại ở chỗ cái chai còn chưa đầy, liền đổi lại một cái tân cái chai. Đương nhiên, là có cực hạn, không có khả năng vô hạn mở rộng. Hiện tại La Thành chỉ có thể mở rộng 10%, điều này làm cho hắn vượt qua phần lớn tứ trọng thiên. Đợi được La Thành cảnh giới để thăng tới tam trọng thiên thời điểm, cái chai dung lượng sẽ mở rộng đến 20%. Dựa theo trước thuyết pháp, Thần Chiếu Kinh tuyệt đối so với những công pháp khác tốt hơn. Đáng giá nhắc tới chính là, làm La Thành đem lực lượng chi nguyên nắm giữ sau, làm cho Huyền Thiên Điện phát huy ra lớn hơn tác dụng. Tiểu Thiến, nhìn lại một chút ta hiện tại, và Nam Cung Nguyệt làm sao? La Thành tìm được rồi Niếp Tiểu Thiến, bức thiết muốn biết đáp án. Niếp Tiểu Thiến vẻ mặt có vài phần cổ quái, có lẽ là cảm thấy lúc này mới vài ngày không đến, không có khả năng bao lớn biến hóa. Nhưng nàng chăm chú dừng ở La Thành 3 giây sau, vẻ mặt vô cùng giật mình, đạo, ngươi làm như thế nào? Lúc này mới 4 ngày không đến đi. Nói mau ta và Nam Cung Nguyệt trong lúc đó trên lệnh. La Thành nói ra, ta cảm giác được ngươi lực lượng trong cơ thể so với trước kia tăng cường một thành, cái này cộng thêm ngươi tu luyện Huyền Thiên Điện, tương đương với thực lực ngươi ở mấy ngày nay tăng lên một mảng lớn. Phối hợp với Đường Bất Phàm dạy cho ngươi tam kiếm. Là hai kiếm. La Thành ngắt lời nói. Đường Bất Phàm ở nhìn thấy La Thành thiên phú kinh khủng như vậy sao, nói cái gì cũng không muốn sẽ dạy hắn, rất sợ hắn đem mình suốt đời sở học đều cho nắm giữ. Mấu chốt nhất là, ngươi có chí tôn tâm. Nói đến ba chữ này, Niếp Tiểu Thiến là dùng truyền âm phương thức nói ra được, đạo, có thể đánh một trận, phần thắng 5 năm đi. Nếu như là 5 năm mà nói, ta đây liền thắng chắc. La Thành nhe răng cười, hắn đối với chí tôn tâm vô cùng tự tin. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Niếp Tiểu Thiến đích thực hiếu kỳ hắn là thế nào ở mấy ngày nay có như vậy biến hóa lớn. Công pháp của ta. Ta sớm biết ngươi công pháp tu luyện rất giỏi, nhưng thẳng tuốt chưa từng thấy qua, ngươi có thể hay không để cho ta xem một chút. Niếp Tiểu Thiến có chút ngạc nhiên rốt cuộc là công pháp gì lợi hại như vậy. Như vậy lợi hại công pháp làm sao có thể còn cầm thư tịch bảo tồn, ta một chữ không sai ghi tạc trong đầu, chờ lúc không có người, ta nói rồi ngươi nghe. La Thành nhất chỉ huyệt Thái Dương, hướng nàng người trước mắt. Được rồi. Gì? Hôm nay hình như rất náo nhiệt ta. La Thành bỗng nhiên chú ý tới tòa thành ra thiên ngoại lâu khắp nơi đều thả xuống lửa khói và pháo mừng. Mấy ngày nay đều là ở buổi tối mới có thể thả, mà bây giờ là ban ngày, quy mô lại muốn lớn hơn nữa. Không phải là... Không sai, thọ yến bắt đầu rồi, ta đang chuẩn bị gọi ngươi tới. Niếp Tiểu Thiến rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Lấy tư cách huyền môn thủ tịch đệ tử, liền thọ yến đều quên cái, đích thực không thể nào nói nổi. Bất quá nàng không trách La Thành, Nam Cung Nguyệt như vậy quá phận, vũ nhục người mẹ đẻ, bất luận kẻ nào cũng không thể chịu được. Cái khác huyền môn đệ tử cũng không biết La Thành đã quên việc này, bọn họ ở bên trong viện chờ đợi thiên ngoại lâu người đến gọi bọn hắn. Cũng không lâu lắm, Nô Thiến dẫn người đến đây, dẫn bọn họ khứ ngồi vào vị trí. La Thành giả vờ cũng không có chuyện gì phát sinh. Mang theo những đệ tử khác đi theo Ngô Thiến phía sau. Thọ Yến tổ chức địa điểm đúng là La Thành lúc tới nhìn thấy Đức Ngai Thượng. Cái này Đức Ngai ở vào tòa thành trung ương, đem tòa thành chia làm hai nửa, cũng có thể nói tòa thành là cố ý lựa chọn ở Đức Ngai chừng đó. Đức Ngai Thượng là tòa thành điểm cao nhất, một cái lại dài lại khoan dung, quảng trường tùy thanh thạch phô thành. Lúc này hai bên đã sắp xếp xong xuôi ghế, dùng thế lực phân chia. La Thành đoán chừng có chừng 100 thế lực đến đây chúc thọ. Trung vực đương nhiên không chỉ 100 cái thế lực, mà là nói chỉ có cái này 100 thế lực có tư cách ngồi ở chỗ này. Kiếm tông người cũng ở đây. Niếp Tiểu Thiến phát hiện Lộ Phi Phàm cũng ở nơi đây, vội vã chỉ cho La Thành nhìn. Kiếm tông cuối cùng vẫn tới, bất quá chỉ có hai người. Lộ Phi Phàm coi là một cái khác là một Bạch Phát lão giả. Cũng là đồng ý Lộ Phi Phàm vô lý kế hoạch trưởng lão. La Thành chăm chú nhìn hắn vài lần, phát hiện hắn tất cả bình thường, cả người nhìn qua rất trang nghiêm, cũng không biết tại sao phải đồng ý Lộ Phi Phàm tính toán. Vô luận như thế nào, hắn hướng Lộ Phi Phàm nhìn về phía ánh mắt cảm kích. Nhưng mà Lộ Phi Phàm ngẩng đầu lên, không để ý tới ánh mắt của hắn. Từ khi Lộ Phi Phàm thay đổi chủ ý, không dạy La Thành đệ tam chiêu kiếm pháp sau, đối lý hắn chủ động lựa chọn lảng tránh La Thành. La Thành cười khổ một tiếng. Trước mặt Ngô Thiến không có dừng lại, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, hắn gặp được Sở Gia. Sở Thiên Hằng chủ động hướng hắn chào hỏi một tiếng, La Thành cười nhìn sang, đồng thời hướng Sở Gia tộc trưởng hành lễ. Nhìn thấy La Thành bộ dáng như vậy, Sở Gia tộc trưởng rất hài lòng mà gật đầu. Trước đây hắn nhìn chúng La Thành, không có muốn hắn còn ra hai kiện bảo vật, hôm nay La Thành biến thành thủ tịch đệ tử, cũng không nhớ cái này ân tình. Sau đó, hắn lại thấy được Hắc Bạch học viện, mười mấy đệ tử ngồi ở chỗ kia không coi là nhiều, đại đa số thế lực đều là như thế, chỉ là bọn hắn có trưởng giả mang theo. Như La Thành một đám tuổi còn trẻ mặt, cũng là người nhiều như vậy mà nói, cùng nhau đi tới sớm chọc người cười. Hiện tại Cố Phán Xương không ở đội ngũ, tám người vừa vặn. Và Đường Lôi còn có Cố Phán Xương ánh mắt trao đổi sau, La Thành đi tới cho Huyền Môn an bài ghế. Để cho La Thành ngượng ngùng là ghế cơ hồ là sở hữu trong thế lực rộng rãi nhất, có thể ngồi xuống hơn 10 người nhân, 8 người sau khi ngồi xuống, có vẻ trống rỗng. Nô Thiến nói ra, La Thành, ngươi nếu là có bằng hữu lời, cũng có thể dẫn tới, dù sao nơi này châu ngồi rất nhiều. Biết rồi. La Thành cảm thấy đây là lời khách khí, không có suy nghĩ nhiều. Nô Thiến sau khi rời đi, La Thành mang theo những đệ tử khác ngồi xuống. Hắn chợt phát hiện, chỉ cần hướng phía sau một nhìn, là có thể quan sát tất cả thiên ngoại lâu. Cái này thọ yến thật là khí phách. La Thành cảm thán một tiếng, phát hiện còn có rất nhiều ghế là không, xem ra còn có người không có tới. Kỳ quái! La Thành mới vừa đi đến liền thấy kiếm tông hai người, có nghĩa là kiếm tông và huyền môn ghế cách vô cùng xa. Mà ghế an bài đều là và thế lực mạnh yếu có liên quan, nói thí dụ như La Thành bên người đều là trung vực số 1 số 2 thế lực, Hắc Bạch học viện cũng cách không bao xa. Lẽ nào thiên ngoại tiên phát ra mời thật là muốn kiếm tông không chịu nổi? Nếu là như vậy, La Thành đối với thiên ngoại tiên ấn tượng cần phải giảm bớt nhiều. Chương 1190, Đan hội văn ngộng. Bất quá, Lộ Phi Phàm hình như cũng không có bất mãn, trái lại rất đắc ý. Sau lại La Thành mới biết được thiên ngoại lâu cho kiếm tông an bài ghế là dựa vào xuống kiếm tông, người có tài nhà hết lần này tới lần khác thích ngồi ở góc. Đan hội người ở đâu? La Thành nghĩ đến cái gì, bắt đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm Liêu Đỉnh và Tư Không Lạc thân ảnh. Nhưng nhìn hồi lâu, không có nhìn thấy hai cái nữ nhân. Không nên a. La Thành cùng Liêu Đỉnh trong lúc đó là có thêm ăn ý, làm La Thành nghe được muốn tới thiên ngoại lâu chúc thọ thời điểm, phản ứng đầu tiên là có thể ở chỗ này nhìn thấy Liêu Đỉnh. Nghĩ đến Liêu Đỉnh cũng giống như vậy. Chẳng lẽ nói không có tư cách ngồi vào vị trí? Không nên a. Phán Xương không phải nói nàng ở đan hội hôn rất tốt sao? La Thành không tìm được muốn gặp người, ngược lại phát hiện đan hội chỗ. Hắn nhìn thọ yến còn chưa bắt đầu, mỗi bên cái thế lực đều đang bận rộn sống chuyện của mình, vì vậy đi tới đan hội bên kia, tùy tiện tìm một cái người hỏi. Đối phương nghe hắn là huyền môn thủ tịch đệ tử, thái độ thập phần cung kính, trả lời. Liêu Đình sao? Nàng tới a, chỉ là... Bị câu hỏi vị này đan hội đệ tử có chút hơi khó. Không biết có nên hay không nói lời kế tiếp. Ta là Liễu Đình vị hôn phu, thật lâu không gặp nàng, xin nhờ. La Thành nói ra. Ngươi là nàng vị hôn phu. Đan hội đệ tử kinh hô một tiếng, lập tức khiến cho đan hội những người khác nghị luận. Những người này đầu tiên là chăm chú đánh giá La Thành, sau đó giao tiếp thai thảo luận cái gì, không có khinh thị hoặc là coi thường, ngược lại là kinh ngạc và ước ao. Nam đệ tử ước ao La Thành là Liễu Đình vị hôn phu. Nhưng lại như vậy xứng. Nữ đệ tử ước ao Liễu Đình là La Thành vị hôn thê, đây chính là huyền môn thủ tịch đệ tử, dám cùng La Hầu gọi nhịp nhân vật. Liễu Đình tới, bất quá nàng ở tòa thành bên ngoài phương đình đại tỷ tranh luận cái gì, Đường Minh sư huynh cũng ở đó. Nếu là vị hôn phu quan hệ, nam đệ tử cũng không có dấu giếm. Văn Mộng và Đường Minh. La Thành đối với tên này rất xa lạ. Liễu Đình bên người có cái thập phần khuôn mặt đẹp nữ tử. Tên là Tư Không Lạc, bị Đường Minh sư huynh nhìn trúng, mà Văn Mộng đại tỷ và Đường Minh sư huynh là thanh mai trúc mã, đối với lần này vô cùng bất mãn, cố ý làm khó dễ. Liễu Đình muốn mang Tư Không Lạc ngồi vào vị trí, nhưng Văn Mộng đại tỷ không cho, bây giờ còn đang náo. Biết rồi, đa tạ. La Thành rất lễ phép hướng hắn gật đầu. Tên này đan hội đệ tử được sủng ái xuống La Thành bay xuống Đức Ngai, hướng phía tỏa thành ra nhai đạo đi. Giờ này khắc này, Liễu Đình, Tư Không Lạc còn có Đường Minh cùng với Văn Ngộng đang ở cãi vả cái gì? Lúc tới đã đâu có không cho nàng ngồi vào vị trí, ngươi bây giờ phản kháng cái gì? Văn Ngộng trước sau như một, mặt xảo trá cay nghiệt, lời này cũng không phải nói với Cố Phán Xương, mà là Liễu Đình. Từ lần trước nàng cùng Liễu Đình xé rách ra mặt sau, cũng không có cái gì cố kỵ. Đó là bởi vì nàng muốn đi gặp một người, không phải là theo chúng ta ngồi vào vị trí, nàng chỉ là đi tới. Cũng không phải là nhất định và chúng ta đan hội cùng nhau, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản. Liêu Đình tức giận đến mặt lúc trắng lúc xanh. Tư Không Lạc biết La Thành ở Đức Ngai Thượng, muốn lên đi gặp một lần, dù cho không thể thả ngồi vào vị trí, để cho La Thành biết mình ở cũng tốt. Kết quả Văn Mộng liền cái này cũng không để cho, thậm chí còn muốn cho Tư Không Lạc ăn vào một loại đem cảnh giới khống chế ở thần hồn cảnh dưới linh đan, miễn cho Tư Không Lạc nhân cơ hội bay lên. Cái này đích thực làm cho tức giận, dù cho không muốn tranh Tư Không Lạc cũng là nổi giận. Ta chỉ là đi tới gặp một người, cũng không nhất định sẽ lưu ở phía trên. Tư Không Lạc cả giận nói. Văn Mộng cười lạnh một tiếng, rất khinh thường liếc mắt nhìn hắn, đạo, chê cười, ai biết cái này có đúng hay không mượn cớ, ngươi cùng chúng ta đan hội cùng nhau, ở người ta thiên ngoại lâu đều có đăng ký, ngươi nếu như làm ra chuyện mất mặt đến, để cho chúng ta đan hội theo xuất chiến. Ta không phải là đan hội người. Ngươi dựa vào cái gì can thiệp ta tự do, ta mất mặt cũng là chuyện của mình. Tư Không Lạc khó được cường thế, nàng trước đây rất thích tranh, nhưng bây giờ chỉ hy vọng có thể ở Thiên Hương Quốc định cư, giúp La Thành xử lý khí bất linh, hoàng hôn thời gian ở trên bờ cắt nhìn hải. Nhưng mà, nếu liền La Thành cũng không để cho gặp, nàng không thể nhẫn nhịn. Nói tới nói lui, ngươi ngược lại nói rằng muốn gặp ai a? Văn Mộng tránh nặng tim nhẹ, đem đề tài dẫn đạo Tư Không Lạc không muốn nói địa phương, dùng nơi này đến ngăn cản Tư Không Lạc. Quả nhiên, Tư Không Lạc mím môi một cái, không nói ra cái tên đó. Văn Mộng cười đắc ý, đạo, chẳng lẽ là ngươi vị kia vị hôn phu? Nghe nói như thế, bên cạnh Đường Minh lộ ra dị dạng, lập tức nhìn về phía Tư Không Lạc. Đúng thì thế nào, ngươi quản được sao? Tránh ra cho ta. Liêu Đình cả giận nói. Không cho thì thế nào? Sở dĩ sẽ rằng co, là bởi vì Văn Mộng đối lý, nhưng nàng thực lực mạnh, lấy tư cách đan hội hội trưởng nữ nha, nói như thế nào cũng có sinh tử cảnh thực lực, bằng không thì cũng không tốt ở trung vực vòng tròn hôn xuống phía dưới. Liêu Đình và Tư Không Lạc hai cái thần hồn cảnh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Liêu Đình không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Đường Minh, hy vọng hắn có thể quản quan tâm cái người điên này. Ngươi thật là muốn đi gặp vị hôn phu của ngươi sao? Đường Minh si ngốc nhìn Tư Không Lạc, phảng phất là nói thật, hắn cũng sẽ không đồng ý để cho Tư Không Lạc đi tới. Đường Minh, dùng ngươi đầu óc suy nghĩ một chút, nàng đây là muốn cầm mất nhảy. Ta trước đây làm sao không có phát hiện ngươi ngu như vậy? Như nàng như vậy không đúng tí nào nữ tử, nơi nào sẽ có cái gì vị hôn phu, thọ yến lên, 113 cái thế lực ai sẽ coi trọng nàng? Văn Mộng bất mãn kêu lên. Ngươi không nên quá phận. Liễu Đình chú ý tới Tư Không Lạc vai phát run vài cái, vì nàng cảm thấy đau lòng. Văn Mộng nhận định Tư Không Lạc là đang nói láo, chỉ vào Tư Không Lạc nói ra, ngươi, chỉ cần nói ra ngươi vị hôn phu tên, ta lập tức dẫn ngươi đi tới thấy hắn, đối chất nhau, sẽ rách ngươi rồi trá mặt nạ. Không cần. Nàng vừa mới nói xong dưới, nàng chưa kịp thưởng thức Tư Không Lạc phản ứng, không trung chuyển tới một thanh âm. La Thành từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tư Không Lạc bên người, ôm bả vai của nàng, nhìn Văn Ngộng, đạo, chính là ta hắn vị hôn phu, ta hiện tại muốn dẫn nàng đi tới, ngươi chỉ cần lại ngăn một cái, ta cắt đứt tay ngươi. Nhìn thấy La Thành, Tư Không Lạc cùng Liễu Đình đều giống như là tìm được rồi chủ kiến, nhất là nghe được dạng chỉ có La Thành sẽ nói, hiểu ý cười. Văn Ngộng ngây ngẩn cả người, thứ nhất là La Thành bề ngoài một điểm không sai. Và Tư Không Lạc đứng chung một chỗ, đơn giản là phù hợp. Không ngăn trở. Ngươi thật là gặp may mắn a. La Thành có chút thất vọng, sau đó nhìn một chút Liễu Đình và Tư Không Lạc, hoàn toàn không để ý Văn Mộng và Đường Minh, mang theo các nàng bay lên nước ngay. Ghê tởm. Ngươi cho là ngươi là người nào? Ngươi có thể mang nàng ngồi vào vị trí sao? Ta cũng muốn nhìn ngươi là thế lực kia, ta nhất định phải để cho ngươi trưởng lao đem ngươi cũng chạy xuống. Văn Mộng phản ứng kịp sau, gần như phát điên, theo sát phía sau. Đợi được nàng và Đường Minh rơi vào đứt ngai thượng, ánh mắt ở mỗi bên cái thế lực chỗ ngồi tìm kiếm, rất nhanh thấy La Thành lấy một cái thân mật tư thế đem Tư Không Lạc thỉnh nhập huyền môn ghế. Các ngươi huyền môn ai là quản sự? Ta là đan hội Văn Mộng, cho ta một cái mặt mũi, đem hai người kia đuổi xuống, nhân tình này ghi tạc đan hội trên đầu. Văn Mộng khí thế hung hăng đi tới huyền môn trước mặt, lớn tiếng kêu gào đạo. Rất là đắc ý. Chương 1191, theo nhau mà tới. Văn Mộng nói xong lời này, vô cùng đắc ý nhìn La Thành và Tư Không Lạc hai người, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nhưng mà, huyền môn không có ai đứng ra trả lời nàng, vài cái đệ tử đầu tiên là lẫn nhau vừa nhìn, lộ ra thú vị khuôn mặt tươi cười. Người ngươi muốn tìm là ta. La Thành nói ra. Có ý gì? Văn Mộng kỳ thực đã có điểm minh bạch, nhưng không muốn tin tưởng. La Thành sư huynh chính là huyền môn thủ tịch đệ tử, cũng là của chúng ta thủ lĩnh, ngươi là muốn hắn đem mình đuổi xuống sao? Trầm Quân đứng lên, một câu nói dẫn tới người chung quanh cười to. Văn Mộng cảm thấy cả đời này cũng không có giống như bây giờ không chịu nổi, gương mặt đó gần như bóp méo, cặp mắt oán độc nhìn La Thành và Tư Không Lạc. Ta nói, ta không phải là cùng các ngươi đan hội cùng nhau, ngươi càng muốn tự mình đa tình. Tư Không Lạc nói ra. Văn Mộng thân thể bắt đầu phát run, cả người nhìn qua là muốn bạo phát. Có phải La Thành cảnh giới cao hơn nàng, nàng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Hóa ra, huyền môn đệ tử ánh mắt không gì hơn cái này. Văn Mộng cố nén tâm tình, để cho trên mặt tức giận biến thành cay nghiệt, nói ra một câu tràn ngập châm chọc lời. 3. La Thành cũng rất dứt khoát, một bàn tay đánh ở trên mặt nàng. Văn Mộng chỉ cảm thấy trước mắt đầy hoa, má trái gò má đau rát, lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Ngươi là nữ nhân, nếu như chỉ là nhục mạ ta, ta mặc kệ ngươi, nhưng mà nhớ kỹ, ta nữ nhân, không phải là ngươi loại hàng này có thể bình luận. La Thành Dành nói, Đường Minh bình tĩnh gương mặt, đi tới Văn Mộng trước người, đối mặt với La Thành, đạo, các hạ, như ngươi vậy quá phận. Giao hơn hắn. Cho ta giao hơn hắn. Văn Mộng mặc dù biết Đường Minh bộ dáng như vậy là bởi vì La Thành và Tư không là quan hệ, nhưng bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy. Một bàn tay, đã rất tiện nghi nàng, ngươi nếu không phải phục, có ý kiến gì có thể nói ra, ta hết thể tiếp được. La Thành ngửa đầu, ánh mắt bất thiện nhìn người đàn ông này. Hắn không phải là không biết cái này Đường Minh muốn đánh Tư không lạc chủ ý. Đường Minh không nói lời nào, đón ánh mắt của hắn, vô cùng không phục, nhưng chậm chạp không có phát tác. La Thành. Tư không lạc chú ý tới thế lực khắp nơi đã đầu đến xem náo nhiệt ánh mắt, lôi La Thành một cái, không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện. Đường Minh. Mang theo Văn Mộng quay lại. Đan hội bên kia, truyền tới một trầm thấp đã có lực thanh âm. Nói chuyện là một trung niên nhân, tướng mạo bình thường, mắt rất nhỏ, cơ hồ là một đạo vá, vừa vặn lên tạo hóa cảnh uy nghiêm làm người ta không dám khinh thường. Phụ thân. Văn Mộng cũng không muốn tại đây kết thúc, rất bất mãn mà quát to một tiếng. Một cái tát kia là ngươi gieo gió gặt bão, là ta thẳng tuốt vuông chiều ngươi. Huyền môn thủ tịch đệ tử, đa tạ ngươi tha tiểu nữ. Trung niên nhân nói ra. La Thành không có nói tiếp, đối phương giọng nói chuyện không có âm dương kỳ quặc, nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó bất mãn. Chỉ là hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, làm cho chế dễ ước. Đường Minh đưa mắt từ trên người La Thành thu hồi, mang theo Văn Mộng về tới đan hội bên kia. Liêu Đình, ngươi tới sao? Đi tới một nửa, Đường Minh hướng phía Liêu Đình nhìn sang. Liêu Đình ngẩn người, do dự, không thể làm gì khác hơn là nhìn La Thành. Đi thôi. La Thành gật đầu, nàng cái này mới đi tới. La Thành, như vậy có thể hay không không tốt. Tư không lạc ngồi xuống, cũng rất không được tự nhiên, nhất là huyền môn những đệ tử khác quan sát ánh mắt để cho nàng hận không thể đào tẩu. Vì sao không tốt? La Thành hỏi ngược một câu, bất đồng nàng trả lời, lại nói. Ngươi vì sao thẳng tuốt không chịu nói ra và quan hệ của ta? Hắn ban nãy tại hạ mặt cũng nghe được Văn Mộng việc quái gở ép người mà nói. Ta không muốn cho ngươi mất mặt. Tư không lạc nhẹ giọng nói. Nói như thế nào? La Thành cho mày, không rõ nàng tại sao phải nói ra lời này. Ta mới thần hồn cảnh nhị trọng thiên. Lần trước gặp mặt, cảnh giới của nàng là thần hồn cảnh nhất trọng thiên. So với cái khác đi tới trung vực có biến hóa lớn người, nàng biểu hiện rất kém cỏi dáng vẻ. Mà La Thành đã trở thành huyền môn thủ tịch đệ tử, địa vị ở trung vực cũng đã không thấp. Muốn cho người biết La Thành và quan hệ của mình, Tư không lạc sợ có người cười nhạo La Thành. Ban nãy Văn Mộng câu kia châm chọc lời đúng là nàng lo lắng những người khác sẽ nói, cũng chứng minh sự lo lắng của nàng không phải là không có đạo lý. Ngươi là ta nữ nhân, mặc kệ ngươi cảnh giới làm sao, ai dám động ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. La Thành cố tình lớn tiếng nói ra lời này, đưa tới toàn trường chú mục. Tư không lạc vẻ mặt đỏ bừng, cái đầu chôn đến ngực, không dám nhìn tới những cái kia tụ tập đến ánh mắt. Thứ nhất là nghe huyền môn thủ tịch đệ tử uy phong lấm lấm lời, ta cũng muốn nhìn là một dạng gì nữ tử. Đột nhiên, Phiêu Miểu Cung vừa vặn ngồi vào vị trí, Nam Cung Nguyệt nghe được La Thành lời, rời khỏi đơn vị chạy đến La Thành trước người. Cũng bất quá như... Nam Cung Nguyệt vốn là nghĩ vô luận Tư không lạc bộ dáng gì nữa, trước châm chọc vài câu, đến đả kích La Thành. Kết quả chờ nàng nhìn thấy Tư không lạc khía cạnh thời gian, muốn nói đã cũng không nói ra được. Mỹ diễm trình độ đã là Nam Cung Nguyệt chưa từng có nghĩ tới. Khá tốt cảnh giới không cao. Nam Cung Nguyệt mím môi một cái, bản thân an ủi một câu, lại trở về Phiêu Miểu Cung đội ngũ. La Thành ánh mắt đặt ở Phiêu Miểu Cung lên, phát hiện hóa ra Phiêu Miểu Cung không chỉ có nữ tử. Cũng là có nam nhân, chỉ là những nam nhân kia nhìn qua so nữ nhân còn muốn giống nữ nhân, tóc sơ ở sau gót, gương mặt bạch bạch tịnh tịnh, một cây tròm râu đều nhìn không thấy. Cầm đầu cũng là vị nam tử, quần áo bạch đi hề, tướng mạo đường đường, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, nhưng rõ ràng cho thấy cố tình để cho dung mạo bảo trì ở nơi này tuổi tác. Nam Cung Ly, đương nhiệm Phiêu Miểu Cung cung chủ. Niếp Tiểu Thiến nhẹ giọng nói, cung chủ đích thân đến. La Thành cảm thấy ngoài ý muốn, nói như thế. đối phương cũng là thay thế mẫu thân hắn, kế thừa Phiêu Miểu cung người. Đối phương hướng hắn đầu đến ánh mắt, và La Thành va chạm đến cùng nhau, bất quá rất nhanh rời. La Thành ngẩn ra, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, hắn vẫn là cảm thụ được trong mắt đối phương thật sâu chán ghét, phảng phất hắn không nên tồn ở trên đời này. Nghĩ đến Nam Cung Nguyệt là của hắn nữ nhi, La Thành xem như là biết Nam Cung Nguyệt tại sao phải như vậy. Người của La Gia cũng tới. Phiêu Miểu cung ngồi vào vị trí không bao lâu, La Thị Tông tộc đoàn người cũng đã đi tới. Tộc trưởng của bọn họ không có tới, tới là La Ngục, tiếp theo đảm nhiệm La Thị Tông tộc người thừa kế, bất quá dẫn đầu không phải là La Ngục, là La Hầu. La Ngục không có chút nào bất mãn, đi theo ca ca của mình phía sau mặt tự hào. La Hầu cũng tới. Cái này nhưng ngoài không ít người dự liệu, tất cả đức nhai thượng một mảnh ồ lên. Kinh ngạc sau khi kết thúc, mọi người lộ ra hoàn toàn bất đồng phản ứng, có người cuồng nhiệt mà nhìn La Hầu, cũng có người dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía La Thành. Nhưng cũng có người nhìn La Hầu bên người nữ nhân. Lục Tuyết Kỳ, một thân đạo bào, buộc vòng quanh nàng miêu điều tư thái, không ăn nhân gian lửa khói khí chất và cái đoan trang thần thánh gương mặt của, cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm thấy là một xuất trần nữ tử. Chỉ có La Thành có thể nhìn ra nàng là một cái dạng gì nữ nhân. Chương 1192, múa hát tương mừng. Lục Tuyết Kỳ chú ý tới La Thành ánh mắt, mặt hơi lộ ra mất tự nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. La Hầu không có nhìn La Thành, hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, giống như một cái vương giả, ngửa đầu đường ngực, dưới chân sinh phong, phi phong áo khoác vứt ở sau người. La Thị Tông tộc so ra kém Huyền Môn và Kiếm Tông, nhưng bọn họ châu ngồi nhưng ở Huyền Môn đối diện. Nguyên nhân là La Thị Tông tộc ra một cái La Hầu. Thú vị là, La Hầu và Lục Tuyết Kỳ sau khi ngồi xuống, vừa vặn mặt hướng xuống La Thành. La Hầu và La Thành liếc nhau, rất nhanh rời ánh mắt, rơi vào La Thành bên cạnh Tư Không Lạc trên người. Nhất thời, vị này trung vực truyền kỳ thất thần chốc lát. Lục Tuyết Kỳ cũng chú ý tới La Thành bên người Tư Không Lạc, nàng dùng là một loại so sánh ánh mắt. Nàng và La Thành không có cảm tình, nhưng ở Vĩnh Sinh Điện xảy ra những chuyện kia. Nhất là bị Vĩnh Sinh Điện định nghĩa thành La Thành nữ nhân, ở nhìn thấy La Thành bên người cái khác nữ nhân thời điểm, không tự chủ được bắt đầu so sánh. Rất nhanh, Lục Tuyết Kỳ bĩu môi, thần sắc có chút không vui. Nàng không phải không thừa nhận, Tư Không Lạc quả thực so nàng đẹp. Chỉ cần có ánh mắt mọi người có thể nhìn ra điểm ấy. Nếu cái này nữ nhân có Lục Tuyết Kỳ tạo hóa cảnh khí thế của, nói nàng là trung vực đệ nhất mỹ nhân đều không quá đáng. La Hầu lòng nói đạo. Trần Vũ Đại Lục, thực lực cũng là nữ nhân mị lực một trong, lúc đó làm cho nam nhân có chinh phục tiêu tên. Tư Không Lạc như bây giờ nhu nhược, sẽ chỉ làm nhân nghĩ phải bảo vệ hoặc là khi dễ, thiếu hụt như vậy một điểm cao cao tại thượng khí chất. Lúc này, Thanh Long Hội Nhân cũng đã đi tới, ngồi ở Huyền Môn cách đó không xa. Hoắc Thiên Đô quạt lông nhẹ nhàng huy động, khuôn mặt tươi cười tà tà, nheo lại hai mắt đánh giá chung quanh, phảng phất cảm thấy cái gì cũng có hứng thú. Đến cuối cùng, hắn mới nhìn hướng La Thành, khoe miệng dáng tươi cười độ cung lớn hơn nữa. La Thành bị nhìn như vậy xuống trong lòng rất khó chịu, ánh mắt kia để cho hắn cảm giác mình là một cái rơi vào bầy dập tiểu bạch thỏ. Thanh Long Hội ngồi vào vị trí sau, thụ mời thế lực cũng đã toàn bộ đến đông đủ. La Thành đột nhiên nhớ tới một việc. Vậy dự tiệc đều là trước dâng ra hạ lễ, sau đó sẽ ngồi vào vị trí, nhưng ban này hắn cùng nhau đi tới. Cũng không thấy được Thiên Ngoại Lâu thu hạ lễ địa phương ở đâu. Thế lực khác cũng không có đưa lên hạ lễ. La Thành suy nghĩ một chút, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch tại sao phải như vậy. Thiên Ngoại tiên bực nào nhân vật, nếu bày cái bàn, ở nơi này coi chừng khách tới hạ lễ, sau đó viết lên tên là món rất tục khí chuyện tình. Thiên Ngoại tiên tuyệt đối sẽ không làm cho cảm thấy nàng thọ yến chính là thu mỗi bên cái thế lực phần tử tiền. Nhưng mà, không có ai sẽ thực sự ngốc đến không hạ lễ. Bọn họ muốn ở thọ yến bắt đầu sau, chủ động dâng tặng lễ vật, nơi này khả năng hiện hiện ra Thiên Ngoại tiên uy nghiêm. Nghĩ tới đây, La Thành nhìn về phía Phiêu Miểu cung, nghĩ thầm nếu là như vậy, vị này Phiêu Miểu cung cung chủ cũng muốn như thế. Nếu chỉ là Thiên Ngoại tiên uy vọng còn làm không được loại trình độ này, còn dư lại chỉ có hai loại khả năng. Thứ một loại khả năng là những thế lực này đều bị quản chế tại Thiên Ngoại lâu. Loại thứ hai có thể là những thế lực này muốn từ trên trời lâu nơi này đạt được chỗ tốt. Tiểu Thiến, Thiên Ngoại lâu ngoại trừ cái này Thiên Ngoại tiên lợi hại, còn có gì đặc biệt? La Thành truyền thanh nói. Niếp Tiểu Thiến suy nghĩ một hồi, La Thành vấn đề này không đầu không đuôi, nếu không có nàng giải La Thành, còn thật không biết làm sao trả lời. Thiên ngoại lâu có thể ở 100 năm có thể lớn mạnh, ngoại trừ thiên ngoại tiên thực lực, cũng bởi vì thiên ngoại tiên nắm giữ thiên trì. Thiên trì. La Thành hình như ở đâu nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra. Không sai, không có ai biết thiên trì ở đâu, nhưng thiên trì thủy đối với tạo hóa cảnh có kỳ hiệu. Nói như vậy đi, nếu thiên trì thủy không tồn tại, sở hữu tạo hóa cảnh đều giống nhau, không có gì khác nhau, chỉ khi nào có tạo hóa cảnh đạt được thiên trì thủy, thì tương đương với nắm giữ những còn đó không có thiên trì thủy tạo hóa cảnh mệnh môn. Ta nhớ ra rồi. La Thành quả thực nghe qua cái này thiên trì. Cái này thiên trì thủy đối với tạo hóa cảnh có kỳ hiệu, cho nên mỗi bên cái thế lực cũng nghĩ ra được thiên trì thủy. Đây mới là thiên ngoại lâu có thể ở 100 năm lớn mạnh nguyên nhân chủ yếu. Cái này là được rồi, những thế lực này chủ động thu được kết quả tốt dâng tặng lễ vật, đến lúc đó là có thể đạt được thiên ngoại tiên đáp lễ, mà quay về lễ dĩ nhiên là thiên trì thủy. Có tầng này lợi nhuận quan hệ, La Thành mới phát giác được mỗi bên cái thế lực thái độ bình thường. Đồng nhiên, Đức Ngai Thượng truyền đến êm thai tiếng ca. Những thứ này hát người công lực thập phần thâm hậu, không những tiếng nói dễ nghe, đi theo giàu có tiết tấu giai điệu, trong nháy mắt đem nhân hấp dẫn ở. Ngay sau đó, các loại nhạc khí diễn tấu đi theo tiếng ca một khối vang lên. Lúc này mọi người mới ý thức tới thọ yến đã bắt đầu. Những thứ này biểu diễn mọi người là thiên ngoại lâu mời tới, cũng là trung vực tốt nhất. Ngay cả La Thành loại này cũng là cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng, Đức Ngai Thượng phiêu rơi xuống rất nhiều đem trúc dù, mỗi một đem trên dù mặt đều đứng một cái chân trần nữ hài, vẫn duy trì kỹ thuật nhảy. Làm dù hạ xuống sau, những thứ này vũ nữ nhảy lầu ở trên quảng trường, dãy rủa dáng người, phối hợp trong tay. Hay a, La Thành thưởng thức những thứ này vũ đạo, hoặc là nói những thứ này vũ nữ dáng người. La Thành, bên cạnh ngươi vị kia là Niếp Tiểu Thiến sao? Đột nhiên, Tư Không Lạc nhỏ giọng hỏi một câu. Nàng đối với Niếp Tiểu Thiến ấn tượng lưu lại ở trước đây ở Thần Phong Quốc thời điểm. Mặc dù nói lần trước tân sinh võ thần Niếp Tiểu Thiến cũng ở đây trên lôi đài, nhưng nàng không có nhận ra. Đúng vậy. La Thành ngẩn người, kiên trì nói ra. Các ngươi thật giống như rất thân mật ta. Tư Không Lạc lộ răng cười nói. Nàng nụ cười này, nhất thời để cho những cái kia vũ nữ mất sắc, tuyệt vời âm nhạc đều mất đi mị lực. Cái này. La Thành không biết nên nói cái gì. So với ta, ngươi hay là trước nghĩ tốt như thế nào cùng Liễu Đình nói đi. Tư Không Lạc cắt đứt lời của hắn, ánh mắt rơi vào Niếp Tiểu Thiến trên người. Niếp Tiểu Thiến giống như là làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt lại, túi đầu không nói lời nào. La Thành nhìn về phía đan hội bên kia, quả nhiên nhìn thấy Liễu Đình mặt hồ nghi nhìn La Thành và Niếp Tiểu Thiến. Có lẽ là ban nãy La Thành và Niếp Tiểu Thiến ban nãy đàm luận thiên trì thủy thời điểm quá thân cận duyên cớ. Phát hiện La Thành mắt nhìn lại, Liễu Đình lập tức dùng ánh mắt hỏi. La Thành giả ngu biểu thị không rõ nàng có ý gì. Liễu Đình không thể làm gì khác hơn là dùng tròng mắt ra hiệu bên cạnh hắn Niếp Tiểu Thiến. La Thành không giả bộ được, chột dạ rời ánh mắt. Điều này làm cho Liễu Đình trợn to hai mắt, tức giận không thôi, hết lần này tới lần khác lại không thể đi tới chất vấn, bởi vì giữa hai người cách vũ nữ. Đợi được vũ nữ lui ra, nhạc khí lúc ngừng lại, thiên ngoại tiên đăng tràng. Tất cả quảng trường yên tĩnh im lặng. Có vài người thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. La Thành trước kia chỉ là nghe qua thiên ngoại tiên thanh âm hai lần, thẳng tuốt không có nhìn thấy người thật, hiện tại có cơ hội, gần như trước tiên nhìn sang. Trung vực đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư truyền. Đây là La Thành phản ứng đầu tiên, nhưng hắn rất nhanh từ nơi này thiên ngoại tiên trên người cảm thụ được những thứ đồ khác, mấy thứ này cũng là Tư Không Lạc như vậy mỹ nhân không có. Cao quý, lãnh đạo, uy vũ cùng với không thể xâm phạm. Ở trước mặt nàng, La Thành có giống nhỏ bé như hạt cát vậy cảm giác. Chương 1193, sinh nhật vui vẻ. Có lẽ là bởi vì hôm nay ngày này ý nghĩa bất phàm, thiên ngoại tiên thân mặc một bộ bạch sắc vũ y. Vũ y không phải là bất kỳ nữ nhân có thể khống chế được rồi, nhất là trắng tuyển sắc, nhưng ở thiên ngoại tiên trên người gần như có thể nói là hoàn mỹ. Nàng da thịt so vũ y còn muốn trắng, vóc người không thể soi mói. La Thành thậm chí không phân rõ cái này vũ y ỉa gọi là nàng lượng thân chế tạo, vẫn là nàng có thể đem bất kỳ y phục mặc ra cảm giác như vậy. Nhìn lại gương mặt đó, đẹp đến làm cho hít thở không thông. Nhưng nếu như nói riêng về khuôn mặt đẹp, Tư Không Lạc cơ hồ là giống như thiên ngoại tiên đẹp. Nhưng thiên ngoại tiên khí chất độc nhất vô nhị, nàng đứng ở nơi đó, không cần bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là ánh mắt hiện lên, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng cặp mắt kia con người mắt. Thiên ngoại tiên đại thọ. Chúc thiên ngoại tiên cùng thiên đồng thọ, vạn thọ vô cương. Thanh xuân vĩnh trú. Một cái thế lực mọi người đứng lên, dùng to rõ thanh âm chúc thọ. La Thành cũng cùng cái khác huyền môn đệ tử đứng dậy, có chút như thế lực khác mà nói, nhưng lại nghĩ không ra tốt chúc thọ tử. Sinh nhật vui vẻ. Càng nghĩ, La Thành bây giờ không có chủ ý, suy nghĩ nhiều người như vậy đồng thời nói, không có ai sẽ chú ý tới mình, vì vậy nói ra bốn chữ này. Sau khi nói xong, La Thành lộ ra chỉ có bản thân hiểu dáng tươi cười, rất hài lòng gật đầu. Đồng nhiên, La Thành thân thể cứng đờ, một loại không thể nói rõ cảm giác để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên lai là thiên ngoại tiên hướng hắn nhìn lại, một ánh mắt để cho hắn theo nội tâm sợ hãi. Ngồi đi. Thiên ngoại tiên rất nhanh thu hồi ánh mắt, tùy ý khoát tay áo. La Thành lúc này mới thả lỏng dưới một chút sức lực, và thế lực khác một khối ngồi xuống. Bất quá, lập tức lại có nhân đứng dậy, là người thanh niên, kích động nói, Vạn Kiếm Phong cảm tạ thiên ngoại tiên mời, cố ý để cho vãn bối đưa lên hạ lễ. Người này nói hết lời, lấy ra túi càn khôn, hướng trước người hất một cái, làm cho hoa mắt bảo vật chỉnh tề mà trưng bày ở chỗ này rồi. Ta thiết tiến, mời, không phải là vì hạ lễ, nhưng nếu Vạn Kiếm Phong cố ý, ta cũng không phải mất hứng người. Thiên ngoại tiên thanh âm nghe vào và trước mặt hai lần không sai biệt lắm, chỉ là giọng nói muốn càng nhẹ. Rất nhanh, Nô Thiến mang theo một đội người đi hướng hạ lễ. Nô Thiến, ngươi thu lấy. Thiên ngoại tiên lại nói. Lời này vừa ra, mỗi bên cái thế lực vô cùng ngoài ý muốn, không rõ cái này dụng ý. Vạn Kiếm Phong tuổi trẻ nhân cũng có chút khẩn trương. Một cái thâm hải chi tâm, một dương thiên kỳ quả, một cái thần cấp linh kiếm. Nghe Ngô Thiến nói ra từng món một hạ lễ, cái khác sĩ diện người cũng bắt đầu len lén tăng cường hạ lễ. Vạn Kiếm Phong có lòng, đây là đáp lễ. Thiên ngoại tiên ngọc thủ giơ lên, một đoàn nước trong bay về phía Vạn Kiếm Phong, ở thanh niên kia trên đầu đảo quanh. Đây là thiên trì thủy. Vạn Kiếm Phong người mặt cùng nhiệt, nuốt xuống một búng nước miếng. Câm lọ đến, chỉ có thể là đồ sứ. Thanh niên nhân kích động mà gật đầu. Vội vàng theo túi càn khôn tìm ra một cái bình. Không trung thiên trì thủy kéo dài thành một cổ dòng nước, tinh chuẩn không có lầm rơi vào miệng bình. Mắt sắc người nhìn ra có chừng một lít thiên trì thủy rơi vào trong bình. Một lít không tính lớn, nhưng nếu như là một lít thiên trì thủy, đủ để cho người điên điên cuồng. Đa tạ thiên ngoại tiên. Đây là đáp lễ, không tồn tại cảm tạ với không cảm tạ. Thế lực khác phản ứng kịp sau, tranh tiên khủng hậu đứng dậy, bắt đầu hạ lễ. Mà thiên ngoại tiên cũng mỗi lần cho tương ứng thiên trì thủy, đa số ở 1 lít chừng đó, mà hạ lễ quý trọng một chút, sẽ có 3 đến 4 lít. Chính như thiên ngoại lâu tự, sẽ không chiếm nhân tiện nghi. Dù cho nàng không lấy ra thiên trì thủy, những thế lực này cũng sẽ dâng tặng lễ vật. Đây là Kiếm Tông hạ lễ. Lúc này, Lộ Phi Phàm đứng lên, mà phía sau tiếp trước thế lực đều rất an ý dừng lại, đem lực chú ý đặt ở Kiếm Tông bên này. Trung vực không ai không biết Kiếm Tông và thiên ngoại lâu ân oán. Lộ Phi Phàm lấy ra túi càn khôn, hướng trên mặt đất vừa để xuống. Đã có chuẩn bị tâm tư La Thành nhìn thấy hắn thật đem những cái kia đồ vứt đi đồ chơi đem ra, nhịn không được xoa chán, rất sợ người khác biết mình và tên kia nhận thức. Đi theo Lộ Phi Phàm chiêu thức ấy, Thọ Yến bầu không khí ngưng kết đến băng điểm. Kiểm kê hạ lễ Ngô Thiến do dự bất định, mặt bất đắc dĩ. Đến. Thiên ngoại tiên nói ra. Đã dùng qua chén đũa một bộ, linh bàn đã hỏng linh kiếm một cái. Nô Thiến mới vừa mở miệng, toàn trường ồ lên, nghị luận ầm ĩ, mỗi người vẻ mặt đều kinh ngạc. Vị kia Kiếm Tông trưởng lão vẫn là suy sụp nhắm mắt lại, đối ngoại giới chẳng quan tâm, như là cái gì cũng không biết. La Thành rốt cuộc minh bạch hắn tại sao phải đồng ý Lộ Phi Phàm kế hoạch. La Thành tưởng tượng mình một chút nếu như cũng nói như vậy, quả thực muốn mất mặt ném đến nhà. Thiên ngoại tiên. Những thứ này đều là ngươi ở đây Kiếm Tông thời điểm đã dùng qua đồ đạc, ngươi nói chúng nó giá trị bao nhiêu. Lộ Phi Phàm hét lớn. Vô giá. Thiên ngoại tiên vung tay lên, trừng thập lít thiên trì thủy ngưng tụ thành một cái thủy long bay đi. Toàn trường ồ lên, mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thủy long, hận không thể chiếm vị của mình. Hừ. Mà khi Thủy Long đến đỉnh đầu của mình thời điểm, Lộ Phi Phàm một kiếm đem đánh nát. Thiên Chỉ Thủy Ba một tiếng bắn trên đất. Ngay cả La Thành đều rất đau lòng, càng chưa nói những người khác, có người thậm chí hô hấp đều dừng lại. Thiên Chỉ Thủy chỉ có thể dùng đồ sứ giả bộ, nếu như những vật khác đụng tới sẽ mất đi hiệu quả, càng chưa nói chạy xuôi trên đất. Đầy đất Thiên Chỉ Thủy biến thành nước thải. Nhiều ngày như vậy nước ao, ngay cả vị kia kiếm tông trưởng lão cũng là mở mắt, rất đau lòng nhíu môi, nhìn Lộ Phi Phàm liếc mắt. Ta nhận. Thiên ngoại tiên nhìn không ra đau lòng. Nô Thiến cũng đem những cái kia đồ vứt đi đồ chơi cho mang theo xuống phía dưới. Dâng tặng lễ vật tiếp tục, rất nhanh đến phiên Hắc Bạch học viện. Đường Lỗi đại biểu cho Hắc Bạch học viện đứng dậy, lấy ra hạ lễ. Học viện trưởng lao rất nhanh phát hiện hạ lễ có chút bất đồng, nhưng khá tốt vấn đề không lớn, bọn họ lấy được thập lít thiên chỉ thủy, và thế lực khác kéo ra khoảng cách. Đường Lỗi nhìn thấy bản thân trưởng lão hài lòng vẻ mặt, hướng La Thành nhìn về phía cảm giác kích ánh mắt. Nga! Thanh Long hội bên kia, Hoắc Thiên Đô khó hiểu nhìn Đường Lỗi, không rõ hắn ở đâu ra hạ lễ, thẳng đến Đường Lỗi cuối cùng nhìn về phía La Thành ánh mắt. Độ khó nói hắn đem hạ lễ phân một nửa cho hắn, thật là ngu ngốc ca. Ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hoắc Thiên Đô trong lòng nói. Ngay sau đó, Thanh Long hội, Sở Gia, La Thị Tông Tộc, Phiêu Miểu cùng trước sau hạ lễ. Thanh Long hội đạt được 15 lít thiên chỉ thủy. Bởi vì Hoắc Thiên Đô đem theo Đường Lỗi chỗ đó thắng tới hạ lễ cũng bỏ thêm đi vào. Sở Gia bên kia trung quy trung củ, đạt được thập lít. Ngược lại La Thị Tông Tộc để cho người ngoài ý muốn, cư nhiên đạt được 20 lít thiên chỉ thủy. Đây không phải là thiên ngoại tiên nhìn chúng La Hầu cái gì, mà là La Hầu lấy ra nhất kiện khó lường hạ lễ. Món đó hạ lễ liền thiên ngoại tiên cũng có hơi động dung. Rất nhanh, huyền môn trái phải vạn năm thế lực dâng tặng lễ vật kết thúc. Bình quân đạt được 20 lít chừng đó, dù sao vạn năm thế lực hạ lễ và ngàn năm thế lực không phải là một cấp bậc. La Thành sư huynh. Trầm Quân nhìn La Thành chậm chạp không hề động là, không khỏi có chút nghi hoặc. Bên cạnh biết chân tướng Niếp Tiểu Thiến có chút khẩn trương, thiên ngoại tiên trực tiếp đáp lễ để cho La Thành tình cảnh bết bát hơn. Những thứ khác vạn năm thế lực đều có hơn 20 lít, nếu huyền môn chỉ lấy đến thập lít, vậy đơn giản là mất mặt. La Thành đứng dậy, đạo. Huyền môn chúc thiên ngoại tiên vạn thọ vô cương. Nói, hắn lấy ra túi càn khôn, đi phía trước mặt vừa để xuống. Niếp Tiểu Thiến thoáng cái kinh hô lên, bởi vì La Thành không có có bất kỳ thay đổi nào, hạ lệ vẫn là thiếu một nửa. Chương 1194, vật báo vô giá. Niếp Tiểu Thiến không có chú ý tới những quà tặng này trên có một quyển tầm thường thanh bị thư. Chính như những người khác cũng không có thấy như nhau. Trung quanh mỗi bên cái thế lực thấy được huyền môn hạ lệ. Đầu tiên là ngẩn ra, có vài người đã lộ ra tươi cười quái dị. Hoắc Thiên Đô mặt không ngoài sở liệu vẻ mặt, rất thích vui nhìn thấy tình huống như vậy. Nhất là kết quả này hay là hắn một tay tạo thành, trong lòng có giống không nói ra được thống khoái. Xách xách xách, La Thành, đây là có chuyện gì? Ngươi chớ không phải là đem chúng ta huyền môn hạ lễ cá nhân nuốt đi. Ngồi ở đối diện La Ngục bắt được cơ hội này, âm dương quái khí châm chọc một tiếng. La Hầu mặt vô biểu tình, hiển nhiên đối với việc này không để ở trong lòng, nhưng ánh mắt còn là hiện lên một tia xem thường. Nô Thiến đi tới hạ lễ bên cạnh, bắt đầu kiểm kê. Không cần nàng nói xong, mọi người có thể theo số lượng nhìn lên ra kết quả. Bên kia Đường Lỗi lộ ra áy náy vẻ mặt, muốn làm chút gì bù đắp, lại vừa không có biện pháp tốt. Nô Thiến nói xong lời cuối cùng, ánh mắt phức tạp nhìn La Thành liếc mắt, dự định kết thúc. Nhưng chợt thấy hạ lễ trên có bản thanh bị thư. Bịa không có tên, chỉ có bốn chữ, vật báo vô giá. Nô Thiến mím môi một cái, cố nén cười ý, cái này thanh bị thư còn rất mới, bịa bốn chữ cũng là mới vừa viết lên không lâu. Nàng cầm lấy thanh bị thư, mở ra vài tờ, mày liêu rất nhanh nhăn lại, nhìn không ra quyển sách này giá trị. Nàng chỉ có thể nhìn hướng thiên ngoại tiên. Thiên ngoại tiên nhìn thoáng qua thanh bị thư, đạo, La Thành. Quyển sách này ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu? Nàng cho huyền môn mặt mũi, tùy ý La Thành nói ra một con số. So được với ở đây bất kỳ nhất kiện bảo vật. La Thành nói ra. Tốt. Thiên ngoại tiên không có miệt mài theo đuổi, đang định cho La Thành 40 lít thiên chỉ thủy. Chờ một chút. Hoắc Thiên Đô cũng không muốn sự tình chỉ như vậy kết thúc. Hắn quát to một tiếng cắt đứt thiên ngoại tiên, vội hỏi, tiền bối, tại hạ vô ý mạo phạm. Nhưng huyền môn rõ ràng không có thành ý, cầm một quyển sách nói là bảo vật vô giá, có phần không nói được. Không sai, ta biết tiền bối không tính toán so đo những thứ này, nhưng điều này đại biểu thành ý. Mặt khác, ta không tin huyền môn sẽ như vậy keo kiệt, nhất định là cái này là thành cá nhân ướt. La Ngục Phụ Hòa nói, cầm một quyển sách liền muốn đổi lại thiên trí thủy, huyền môn thủ tịch đệ tử cũng chỉ như vậy à, dù sao cũng là Bắc Thương vực tới. Đan hội bên kia Văn Mộng cũng lên tiếng. Nam Cung Nguyệt chỉ là khinh miệt cười nhạt, lười mở miệng. Không chỉ có là những thứ này và La Thành có cựu hóa người, đại đa số thế lực đều bị La Thành câu kia so được với ở đây bất kỳ nhất kiện bảo vật cho chọc giận. Mọi người nghĩ thầm ngươi La Thành cho dù có khó xử, mọi người cho huyền môn một cái mặt mũi, nhưng như ngươi vậy làm thấp đi người khác, vậy cũng không thể nào nói nổi. Thiên ngoại tiên nhận thấy được điểm ấy, để xuống ngọc thủ, nhìn La Thành. La Thành sớm có chuẩn bị, tiến lên một bước, đạo, ta có thể công bố quyển sách này giá trị, đến lúc đó mọi người thì sẽ biết ta huyền môn thành ý. Thiên ngoại tiên nhẹ nhàng gật đầu, những người khác cũng phải nhìn La Thành có thể nói ra cái gì đến. Ta nói quyển sách này là bảo vật vô giá, là bởi vì hắn quả thật có công hiệu như vậy, nhưng ta cũng biết nói ra các ngươi sẽ không tin tưởng, như vậy chăm lo nói thật lời đi. La Thành đầu tiên là quét ở đây mỗi bên cái thế lực liếc mắt, tiếp lời nhìn về phía Ngô Thiến, đạo, không biết có thể hay không ở thiên ngoại lâu tìm đến một chút bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhân. Ngô Thiến hoàn toàn không hiểu nổi hắn phải làm cái gì, xin chỉ thị mà nhìn về phía thiên ngoại tiên. Thiên ngoại tiên gật đầu, Ngô Thiến lúc này mới đi tìm nhân. La Thành, hôm nay là thiên ngoại tiên tiền bối đại thọ, không phải là ngươi làm náo động sân khấu, ngươi nếu như không kiểm soát được tình hình, sau khi trở về ta sẽ làm bẩm báo môn phái, muốn ngươi chờ coi. La Ngục vô cùng bất mãn, rất không quen nhìn La Thành lời mới vừa nói thời điểm vẻ mặt. Người nào đó cẩn thận đâm lao phải theo lao, hy vọng cái này thanh bỉ thư có ngươi nói thần ký như vậy. Hoắc Thiên Đô mỉm cười nói, người không biết còn tưởng rằng hắn là đang nhắc nhở La Thành. Huyền môn bên này, Trầm Quân chờ đệ tử có chút khẩn trương, bọn họ là theo La Thành một khối tới, không thể so với đối diện La Ngục, bọn họ sẽ theo một khối mất mặt. Nghiếp sư tỷ, La Thành sư huynh là muốn làm gì? Trầm Quân giọng nói tràn đầy thấp thỏm. La Thành chưa bao giờ làm chuyện không đâu. Nghiếp Tiểu Thiến nói xong lời này, lại ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng ta thực sự nghĩ không ra hắn có thể lấy ra cái gì có thể đổi lại đầy đủ phân lượng thiên trì thủy A. Liên Nghiếp Tiểu Thiến đều không nghĩ ra được, những người khác đều càng miễn bàn. Cũng không lâu lắm, Nô Thiến dẫn một đám 14-15 tuổi tiểu tử đi tới trên quảng trường. Cảnh giới tất cả đều là bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bọn họ đi ở mỗi bên cái thế lực chú mục dưới, đều vô cùng câu thúc và khẩn trương, cả người giống như là căng thẳng dây cung. Không cần mấy năm, những người này đem sẽ trở thành thần hồn cảnh, sau đó ở 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó thành vì sinh tử cảnh. Nhưng bọn họ gặp La Thành, tình huống coi như không giống nhau. Người mang đến, hiện tại muốn thế nào? Văn Mộng cay nghiệt nói. Tiên bối, ta cần một cái phong bế không gian. La Thành lại nói. Ngươi ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? La Ngục cả giận nói, lừa gạt mê hoặc, đừng cho chúng ta huyền môn mất mặt. Là các ngươi hoài nghi ta quyển sách này là không là bảo vật vô giá, ta là ở chứng minh. La Thành nhún vai, mặt không sao cả vẻ mặt. Nhanh lên một chút đi, đừng cho mọi người chờ. Thiên ngoại tiên giọng nói lộ ra không kiên nhẫn, ai biết La Thành muốn làm bao lâu, mà hôm nay thời gian có hạn. Kế tiếp thọ yến còn có rất nhiều tinh quang tiết mục. Nàng nói xong lời này, nhẹ nhàng bắn ra, La Thành và đám thiếu niên kia nhóm tiêu thất ở tại chỗ. Nói đúng ra, bọn họ vẫn còn đang đứt nhai trên quảng trường, hết thể chung quanh đều ở đây, nhưng những người khác đều tiêu thất. Ta nói ngươi, là muốn cầm chúng ta tới chứng minh cái gì không? Tốt nhất không để cho chúng ta xuất chiến. Một cái nữ hải cảnh giác nhìn La Thành, thân là thiên ngoại lâu đệ tử, vẫn là có ngạo khí. Như ngươi mong muốn, tất cả ngồi xuống đi, ở kế tiếp 10 phút bên trong, các ngươi tụ tinh thần nghe ta. La Thành nói ra. Cùng lúc đó, ở trong mắt ngoại nhân, La Thành và những thiếu niên kia trong nháy mắt biến mất. Thủ đoạn thật là lợi hại, cái này nếu như muốn giết La Thành, cũng là món rất chuyện dễ dàng đi. Nghiếp Tiểu Thiến nhìn ra thiên ngoại tiên chiêu thức ấy đoạn lợi hại, bị chấn động ở. Kế tiếp, mỗi bên cái thế lực đều đang đợi chứ, cái gì cũng không có làm. Rất nhanh, có người không nhịn được, nhất là hắn và La Thành có cựu đoán vài cái. Cái này La Thành đến từ Bắc Thương Vực, có lẽ là không hiểu quy củ, nếu là muốn bọn chúng ta một canh giờ, cũng muốn chờ đợi sao? Hoắc Thiên Đô nói ra, lời này đạt được rất nhiều người tán thành. Có thể quyển kia thanh bì thư thật là bảo vật, ở tại trận đều là trung vực kim tự tháp đỉnh tháp nhân vật, dạng gì bảo vật chưa thấy qua. Đều cảm thấy La Thành là ở đây mê hoặc lừa gạt, bù đắp hắn hạ lễ thiếu một nửa cục diện. Tình huống như vậy đối với La Thành rất bất lợi, bởi vì đến cuối cùng La Thành không để cho những người này tâm phục khẩu phục, mà chỉ là chứng minh thanh bì thư là bảo vật, tuyệt đối phải không đến tán thành. Huyền môn không những mất mặt, còn sẽ cho người cảm thấy huyền môn thủ tịch đệ tử là tiểu xỉu. Cho nên Trầm Quân bọn họ rất khẩn trương, Trầm Quân chính mình dùng miệng cắn móng tay. Chương 1195, Ma đạo thủ đoạn. Niếp Tiểu Thiến chưa từng có giống như bây giờ khẩn trương qua. Cả người lo nghĩ bất an, nhất là thế lực khác trên mặt người giọng nịa mai vẻ mặt, để cho nàng bắt đầu tưởng tượng những người này nếu như hướng La Thành phát ra cười nhạo sẽ là dạng gì tử. Vừa nghĩ như thế, lòng của nàng liền nhắc tới tiếng nói nhãn. Liền không biết chuyện gì xảy ra Tư Không Lạc cũng bị không khí này bị nhiễm đến. Nàng không phải là huyền môn đệ tử, nhưng nếu như La Thành bị người cười nhạo, nàng cũng sẽ cảm động lây. Thiên ngoại tiên tiền bối, không được đợi thêm nữa đi, lãng phí thời gian. Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, gõ nhịp chứ gương mặt, giữa hai lông mày tràn đầy không hờn giận. Đúng vậy, không cần thiết vì người như vậy làm lỡ mọi người thời gian. Văn Mộng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mặc dù nói nàng và La Thành chỉ là hôm nay phát sinh xung đột, có thể so với La Ngục còn muốn thống hận La Thành. Thiên ngoại tiên không nói lời nào, không ai có thể xem thấu hắn. Chính hắn yêu cầu đi ra. Một lát sau, thiên ngoại tiên đang lúc mọi người nhìn soi mói nói một câu nói như vậy, cũng không thấy có động tác gì, La Thành hóa ra đứng địa phương xuất hiện một đạo màn sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy La Thành và những thiên ngoại lâu đó đệ tử. Mọi người nhìn lại, nhất là và La Thành có cửu oán mấy vị kia. Bọn họ cũng muốn nhìn, La Thành được xưng vật báo vô giá tới cùng có gì đặc biệt hơn người. La Thành gọi tới thiên ngoại lâu đệ tử, giá trị tự nhiên thể bọn hắn bây giờ trên người. Cũng không lâu lắm, liền có người nhìn ra tinh mang. Tổng cộng 23 tên thiên ngoại lâu đệ tử, theo bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong biến thành thần hồn cảnh. Kỳ thực, làm La Thành đưa ra muốn tìm đến hậu kỳ đỉnh phong đệ tử thời gian. Đã có nhân đoán được là kết quả này, có thể đem mọi người đệ tử tất cả biến thành thần hồn cảnh, đây tuyệt đối là kinh người. Cái này thiên ngoại lâu đệ tử đều là mặt vui thích, đều lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Bọn họ có thể trở thành là thiên ngoại lâu đệ tử, sau này thành tựu tự nhiên sẽ đạt đến thần hồn cảnh cái này cất bước điểm, nhưng La Thành đem lúc này rút ngắn mấy năm, đối với bọn họ mà nói là vô giá. Hào thủ đoạn. Cũng không biết phương pháp như vậy có thể hay không lưu lại tệ nạn, tỉ như để cho bọn họ vĩnh viễn dừng lại thần hồn cảnh đây. Hoắc Thiên Đô bĩu môi, giọng nói rất nhẹ, nhưng lời nói ra cũng rất tác độc. Văn Mộng thì là không chút nào che giấu, châm chọc đạo, nghe nói ma đạo chỉ có thủ đoạn như vậy đem nhân để thăng tới thần hồn cảnh, nhưng cơ hồ là bị hủy người này. Hôm nay ma đạo ở Bắc Thương vực hung hăng ngang ngược, mà huyền môn thủ tịch đệ tử lại từ nơi đó tới, xách xách xách, thật là đúng dịp à. So với Hoắc Thiên Đô, nàng lời này muốn càng quá phận. Mọi người kinh ngạc bởi vì này một nam một nữ mà nói biến thành ngờ vực vô căn cứ. Phong Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Thiên ngoại tiên hướng phía một gã đệ tử hỏi. Nếu đúng như Hoắc Thiên Đô lời nói, La Thành tự nhận là rất giỏi hành vi vậy coi như 10 phần sai. Thiên ngoại lâu đối với đệ tử kỳ vọng tuyệt đối không thôi thần hồn cảnh. Nếu như La Thành bị hủy bọn họ, thiên ngoại tiên cũng sẽ hủy La Thành. Sư tôn, không là bọn hắn nói xong như vậy, đệ tử cảm giác rất tốt, vị này La Thành ca ca không phải là dùng đặc biệt thủ đoạn cưỡng ép đem chúng ta cảnh giới tới thần hồn cảnh, mà là đem đột phá thần hồn cảnh huyền bí nói ra, cái loại cảm giác này. Thật giống như mở ra tân thế giới đại môn, thu ích lương đa, sau đó trở thành thần hồn cảnh. Phong Nhi là vị kia ngay từ đầu đối với La Thành có chút ngạo khí nữ hài, hiện tại vẻ mặt kích động, còn gọi La Thành ca ca. Trong mắt đều là sùng bái. Nàng lời này vừa ra, đưa tới hoành động. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng so với bọn hắn ngay từ đầu cho là muốn rất giỏi. Bối nguyên cảnh và thần hồn cảnh là võ giả danh giới, cũng là một đạo khảm, cho dù là trung vực thiên tài, cũng muốn hao tốn thời gian đang lúc mới có thể đột phá. Rất lâu, cũng bởi vì tìm hiểu đột phá thần hồn cảnh huyền bí hao phí quá nhiều thời gian, vĩnh viễn rơi ở phía sau người khác. Đối với thiên tài mà nói, phương pháp như vậy lực hấp dẫn to lớn. Nếu như đứng ở thế lực lập trường, cái này có thể để cho thế lực nâng cao một bước. Điều đó không có khả năng. Đột phá thần hồn cảnh không có khả năng có bí quyết, cái loại cảm giác này là không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra được. La Ngục cảm thụ được người ở chỗ này biến hóa, vỗ bàn lên, hắn nếu là gặp được La Thành làm náo động liền sẽ khó chịu. Thực sự, sư tôn, La Thành ca ca không có cho chúng ta dùng linh đan hoặc là những vật khác, chỉ là thông qua trả lời dẫn dắt chúng ta. Phong Nhi vội hỏi, người qua đây. Thiên ngoại tiên vẻ mặt có biến hóa, đã đứng dậy. Phong Nhi đi tới trước người của nàng, thủ bị cầm. Thiên ngoại tiên khép hờ hai mắt, tra xét môn hạ đệ tử thân thể tình huống. Mỗi người đều ngừng thở, chờ đợi kết quả. Rất tốt, ngươi thiên phú không có chịu ảnh hưởng, và bình thường đột phá thần hồn cảnh như nhau. Thiên ngoại tiên mà nói, không thể nghi ngờ là giải quyết dứt khoát, tiêu trừ trong lòng mọi người ngờ vực vô căn cứ. La Ngục giống như là bị đánh cả người khí lực, vô lực ngồi xuống. La Thành giơ lên trong tay thanh bị thư, nói ra, cái này thanh bị thư, ghi lại đột phá thần hồn cảnh bí quyết, chỉ cần thiên phu không kém hậu kỳ đỉnh phong, đều có thể trở thành là thần hồn cảnh. Không thể không nói, thiên ngoại tiên đệ tử đều rất ưu tú. Nói xong, hắn nhìn Phong Nhi liếc mắt. Phong Nhi ngượng ngùng, xấu hổ cười cười. Nặng như thế lễ, huyền môn thật là có tâm. Thiên ngoại tiên nói ra, kỳ thực, cái này thanh bì thư là ta tự nghĩ ra, hôm nay hiến dâng lên cho thiên ngoại tiên, nhưng vẫn là lại sẽ dùng vu huyền môn. La Thành nói ra, nói cách khác, quyển kỳ thư này là La Thành sở hữu, hắn đưa cho thiên ngoại tiên, không có nghĩa là hắn không thể thả lại dùng. Huyền môn đệ tử, chúng ta Vạn Kiếm Phong cũng muốn một phần, không biết có thể chứ. Yêu cầu gì cũng không tốt nói. Chúng ta Thông Thiên Phong cũng giống như vậy. Lưu Sa Vực cũng hy vọng như thế, bất kỳ yêu cầu gì đều đáp ứng. Mỗi bên cái thế lực không để ý tới thiên ngoại tiên tồn tại, phía sau tiếp trước hướng phía La Thành nói, làm cho quảng trường trở nên cùng chợ bán thức ăn như nhau. Các vị, La Thành không có truyền ra ngoài ý tứ, quyển sách này lên ghi lại văn tự cũng là chỉ có ta nhận thức, ta sẽ nói cho thiên ngoại tiên. Ta làm được tất cả, cũng chỉ là hạ lễ, cũng không phải là nghĩ làm náo động, chỉ là một ít người không tin. Ta chỉ tốt biểu thị một lần. La Thành uyển tuyệt mỗi bên cái thế lực, đồng thời nhìn về phía Văn Ngộng, Hoắc Thiên Đô, La Ngục cùng với Nam Cung Nguyệt bốn người. Bốn người đều cúi đầu, không cho La Thành thấy vẻ mặt của bọn họ. Mỗi bên cái thế lực phát ra tiếc hận thanh âm. Vật ấy giá trị vô cùng, đây là Thiên Chi Thủy. Thiên ngoại tiên thập phần quả quyết cho ra Thiên Chi Thủy, chừng 100 lít. Là La Thị Tông tộc gấp đôi. Đương nhiên, La Thành thanh bỉ thư không chỉ 100 lít thiên trí thủy, nhưng thanh bỉ thư giá trị là sẽ phù động. Nếu mỗi cái thế lực nhân thủ một quyển, giá trị của nó sẽ ở rất trong thời gian ngắn giảm phân nửa. Khá tốt, La Thành tựa hồ hiểu được đạo lý này. Đây là thanh y ghi lâu hạ lễ, bọn họ ở trên đường tới gặp ác đồ, thương vong thảm trọng, nâng ta đem hạ lễ mang đến. La Thành không có quên chuyện này, đem thanh y ghi lâu hạ lễ để dưới đất. Nô Thiến lại đã đi tới. Đem hạ lễ nhận lấy. Thiên ngoại tiên gật đầu, đạo, hạ lễ đến đây kết thúc, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Chương 1196, kháng ma tiểu đội. Từng đạo mỹ vị món ngon bưng đến mỗi bên cái thế lực trước mặt. Võ giả không cần ăn no, cho nên mỗi một đạo rau phân lượng đều rất ít, nhưng lại mỹ vị và bày trí, nhất là rượu, là La Thành đã uống rượu trong uống gần như ngon nhất. Bắc Thương vực ma đạo chuyện tình nghĩ đến các vị đều đã biết chưa? Thiên ngoại tiên bỗng nhiên nói lên một cái La Thành rất cảm giác hứng thú trọng tâm câu chuyện. Thế lực khác đều phụ họa, dầu gì cũng là một chỗ vực chiến tranh, người ở chỗ này đều có nghe thấy, chỉ là không biết thiên ngoại tiên tại sao phải nói cái này. Chẳng lẽ là muốn đi Bắc Thương vực chống lại ma đạo? Không ít người như vậy suy đoán nói. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng phải thật tốt suy nghĩ. Bất kỳ một thế lực nào viễn phó cái khác địa vực tham chiến, tự thân tiêu hao là to lớn. Ai cũng không muốn ở Bắc Thương vực đánh thắng trận, kết quả thương vong thảm trọng, sau khi trở về thế lực của mình bị người nổ tận gốc. Trừ phi, tham chiến có thể mới có lợi, đủ để cho bọn họ đi mạo hiểm tốt hơn ở trong. Bất quá thiên ngoại tiên không có quyết định này, đạo, ma đạo có thể ở Bắc Thương vực cho tàn lại cháy, là bởi vì hắn nhóm gặm nhấm mỗi bên cái thế lực cao tầng, khống chế tam đại liên minh tuần sát xứ, làm cho ma đạo một chút thẩm thấu Bắc Thương vực mỗi một cái góc, sau đó trong một đêm, lật đổ Bắc Thương vực. Nghe đến đó, La Thành và Niếp Tiểu Thiến chờ vài cái nữ nhân lộ ra khác thường vẻ mặt, đều tự mình trải qua thiên ngoại tiên nói đêm hôm đó. Mà đối với thế lực khác mà nói, vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Theo ta lý giải, ma đạo trở lại, đã bắt đầu ở trung vực sử dụng giống nhau thủ đoạn, hơn nữa các nơi đều có ma đạo hành sự dấu vết, cái này ma đạo tính toán đã ở trung vực có hiệu quả. Thiên ngoại tiên nói ra, mọi người ổ lên, bọn họ đối với Bắc Thương vực chiến tranh vẫn duy trì xem thế nào, thậm chí nhìn có chút hả hê, cần phải là phát sinh ở trên người mình, hoàn toàn ngồi không yên. La Thành nghĩ tới An Nhạc Thành Diệp Vô Song. Vị kia thành chủ điên cuồng hành vi đúng là La Thành trước đây ở Bắc Thương vực gặp qua ma đạo như nhau. Ở đó sau, ma đạo phát động xâm lấn. Nói cách khác, làm mọi người nhận thấy được ma đạo thời điểm, ma đạo phát triển đã ngoài mọi người dự liệu. Không được kinh ngạc, sự thật như thế, tình báo của ta biểu hiện, các vị thế lực trong, đã có ma đạo cơ sở ngầm. Thiên ngoại tiên lại nói, lời này so ban nãy càng phải lực rung động, chấn động cũng lớn hơn. Thậm chí người đang ngồi, liền có ma đạo an cài cắm, hoặc là bị ma đạo thuyết phục người. Thiên ngoại tiên không có dừng lại, nói ra một câu kinh người hơn lời. Thậm chí có thế lực đã bắt đầu lẫn nhau đoán chừng. Khá tốt huyền môn bên này nhân không nhiều lắm, hơn nữa đều là tuổi còn trẻ mặt, có vẻ đều rất thiên lặng. Chẳng lẽ chúng ta Thanh Long Hội chỉ có ma đạo gian tế? Thanh Long Hội tới không phải là năm đó cho La Thành phụ thân hạ độc vị kia, mà là một vị trưởng lão, tóc bạc bạch mi. Ngũ quan khiến người ta một loại cảm giác rất thoải mái, nhất là cười rộ lên thời điểm, sẽ cảm thấy hắn là vị hòa ái lao nhân. La Thành nghe nói người này rất nổi danh, ở trung vực thuộc về đức cao vọng trọng lao tiền bối, hình như là kêu thiên thanh lão nhân. Hắn cũng không tin thiên ngoại tiên mà nói, hoặc là cảm giác mình Thanh Long Hội rất sạch sẽ. Hoắc Thiên Đô và biểu tình của những người khác cũng không sai biệt lắm như thế. Thiên thanh lão nhân, tháng trước ngày 13, ngươi rời khỏi Thanh Long Hội. Nói muốn đi Lạc Hà Sơn Mạch tìm kiếm địa thứ Long có đúng hay không? Thiên ngoại tiên nhìn hắn một cái, ánh mắt trở nên băng lãnh. Mọi người nhạy cảm nhận thấy được điểm ấy, nhìn về phía vị này thiên thanh lão nhân. Thiên thanh lão nhân câu hỏi thời gian khuôn mặt tươi cười biến mất, trong mắt thậm chí hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng hắn rất tốt che giấu. Đạo, đúng vậy, địa thứ Long huyết chính là khó được chân phẩm. Nhưng ngươi không có đi Lạc Hà Sơn Mạch. Thiên ngoại tiên cắt đứt lời của hắn. Ngươi miệng nói bậy. Thiên thanh lão nhân quát lên. Nhưng so với thiên ngoại tiên khí chàng, hắn nhìn qua có chút sức mạnh không đủ. Ngươi đi luyện ngục quyền, ở nơi này cùng một người đợi cả đêm. Thiên ngoại tiên không để cho hắn nói xạo cơ hội, ánh mắt đảo qua, một người đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Người này tóc thai bù xù, quần áo tả tơi, vừa ra tới liền té lăn trên đất, cũng không biết chịu đựng qua dạng gì hành hạ. Cái dạng này, ngoại nhân hoàn toàn không nhận ra. Nhưng ngày đó thanh lão nhân nhìn thấy người này, vẻ mặt vô cùng chấn động, trên mặt hiện ra một cái mãnh liệt, đất bằng phẳng bay lên, đem cái bàn đánh bay, nhân trong nháy mắt đến trên cao. Thiên ngoại tiên ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn, chỉ là giơ lên cánh tay trái hướng không trung nhất chỉ. La Hầu Thành như vậy sinh tử cảnh hoàn toàn nhìn không ra chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng từ không trung truyền đến. Ngay sau đó, thiên thanh lão nhân hung hăng quẳng ở trước mắt mọi người, đã bị thương nặng hôn mê. Thật là lợi hại. Chỉ là nhất chỉ liền bắt lại thiên thanh lão nhân. Thiên thanh lão nhân chính là Thanh Long Hội thành viên trung tâm, thành danh đã lâu, liền một chiêu đều không tiếp nổi xuyên qua tiểu tử ngươi nhất định quá yêu nhiêu cơ sở. Mặc dù là hắn không chiến trở lui, đã thua, nhưng thiên ngoại tiên tại chỗ bất động, chỉ là nhất chỉ. Ở đây tạo hóa cảnh ngược hít một hơi khí lạnh, mà sinh tử cảnh đều là mặt mê mang và chấn động. Dẫn đi. Thiên ngoại tiên nói ra. Chờ chút. Hoắc Thiên Đô kiên trì đứng lên. Đạo, thiên ngoại tiên tiền bối, thiên thanh trưởng lão có đúng hay không ma đạo gian tế, cũng là chúng ta Thanh Long Hội sự tình đi. Lời nói như vậy, nhưng đối mặt thiên ngoại tiên, hắn giọng nói nghe vào giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Người sau khi trở về, để cho Thanh Long Hội đến kẻ khác, trong khoảng thời gian này, ta hỏi hắn một sự tình. Thiên ngoại tiên nói ra. Tốt. Hoắc Thiên Đô suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống, không dám có cái gì dị nghị. Tin tưởng các vị thấy được chưa? Thiên ngoại tiên nói ra. Thiên thanh lão nhân đều bị ma đạo xúi giục, xem ra sự tình đã đến rất nghiêm trọng tình trạng, nói không chừng ngày nào đó buổi tối, ma đạo cũng sẽ như ở Bắc Thương vực như vậy phát động xâm lấn. Phải coi trọng. Chúng ta muốn đoàn kết nhất trí. Mỗi bên cái thế lực nhận thức đến chuyện nghiêm trọng, nhưng tồn tại vấn đề là bọn họ vẫn như cũ như năm bẻ bảy mảng. Bắc Thương vực có tam đại liên minh, ra loại chuyện này có thể đi tìm liên minh, đều coi như vậy, cũng bị ma đạo tìm được chỗ trống, huống chi từng người vì mưu cầu trung vực. Chúng ta muốn nhằm vào ma đạo một chuyện thống nhất trận tuyến, các vị hôm nay sau khi trở về, cần phải đem cái này một chuyện báo cho biết những người khác. Tại đây sau, chúng ta phải thương lượng tính toán, nhưng muốn mỗi bên cái thế lực tề tụ một đường thảo luận không thực tế, cho nên ta quyết định vào hôm nay thành lập một tiểu đội, phụ trách chạy mỗi bên cái thế lực. Chi tiểu đội này, để cho sinh tử cảnh cấu thành, ngưng tụ thành lực lượng cường đại nhất đến chống lại ma đạo. Lời này giữ tại ý tứ là đang nói, chi đội ngũ này đem sẽ có được thiên ngoại tiên lực mạnh bồi dưỡng, thậm chí mỗi bên cái thế lực cũng sẽ coi bọn họ là thành là vương bài. Ta nguyện ý gia nhập chi đội ngũ này. Hoắc Thiên Đô giành nói. Ta cũng vậy. La Ngục vội hỏi. Ta cũng gia nhập. Nam Cung Nguyệt gật đầu. Ta cũng muốn tới chơi. Lộ Phi Phàm quát to một tiếng. Ngay sau đó, gần như sở hữu thiên tài trẻ tuổi đều quyết định gia nhập. Bây giờ vấn đề là, ai tới xuất lĩnh chi tiểu đội này? Chương 1197, thê đội thứ hai. Thiên ngoại tiên tiền bối, không bằng để cho anh ta tham gia đi, hắn tới đảm nhiệm đội trưởng, ta nghĩ là xứng đáng. La Ngục đề cử ca ca của mình, nói lời này thời gian không biết là vô tình hay là cố ý liếc La Thành liếc mắt. La Hầu từ lúc mới bắt đầu biểu hiện đều rất thấp, nghe nói như thế phản ứng cũng không lớn bốn vui hoa đón xuân. Ngược lại những người khác xôi trào, không ít gia nhập tiểu đội nữ tính mắt bốc sao, mà như Hoắc Thiên Đô bọn người cảm thấy áp lực. Ta nghĩ La Hầu đã có chống lại ma đạo thực lực. Thiên ngoại tiên nói ra, La Hầu đã là tạo hóa cảnh thực lực, không phù hợp nàng điều kiện, cự tuyệt cũng thuộc về bình thường. Không ít người tiếc nuối phun ra, nhất là La Ngục. La Hầu cười cười, rất tùy ý thân sắc, đạo, tiền bối lời nói thật là, muốn là ma đạo làm khó dễ. La Hầu nhất định nghĩa bất dung tử. Mặt khác, ta nghe nói tiền bối có thu đồ đệ dự định. Đối mặt thiên ngoại tiên, so với Hoắc Thiên Đô, La Hầu khí chẳng hoàn toàn bất đồng, nhất là cuối cùng câu kia đặt câu hỏi, cao thấp lập phán. Cái đó và cảnh giới không quan hệ, mà là tự tin. Nghe được thu đồ đệ hai chữ, không ít người trước mắt sáng ngời, dựng lên lỗ thai. Khó trách ngươi sẽ đến, ngươi nếu nhận được tin tức, nên biết ta thu đồ đệ chỉ lấy nữ tử. Cho nên ngươi là nghĩ đề cử bên cạnh ngươi vị này chính là sao? Thiên ngoại tiên nói ra. Lục Tuyết Kỳ để chén rượu xuống, đứng dậy, đạo, vạn bối Lục Tuyết Kỳ, nghị bái nhập thiên ngoại tiên môn hạ. Nàng và La Hầu gọi là cái này tới, trước lúc này, và xung quanh hết thảy đều có vẻ không hợp nhau. La Thành nhíu nhíu mày, hắn còn nhớ cái này nữ nhân là có sư phụ. Đạo giáo ngọa hổ tàng long, ngươi vì sao phải bái nhập ta môn hạ? Hơn nữa, ngươi không phải là có sư phụ sao? Thiên ngoại tiên đối với nàng chỉ có nhất định lý giải. Lục Tuyết Kỳ gặp biến không sợ hãi, sớm có chuẩn bị, đạo, gia sư không phải ta sư, ta là sư phụ thu dưỡng, nàng giống như là mẫu thân ta, chỉ là ngại vì thế tục, cho nên chỉ có thể thầy trò tương xứng, nàng cũng rất hỗ trợ ta. Lời này ngược lại cũng được, liền đối nàng có thành kiến La Thành đều không thể phản bác, lại càng không nói những người khác. Ngươi ngồi xuống. Liên quan tới thu đồ đệ, ta có bản thân dự định, ngươi đã là tạo hóa cảnh, gần như mau muốn vấn đỉnh võ giả đỉnh phong, không cần thiết bái ta làm thầy. Bất quá thiên ngoại tiên còn là huyện cự nàng. Lục Tuyết Kỳ lộ ra rõ ràng mất mát, mi mắt buông xuống, lại ngồi xuống. Ta thu đồ đệ, kỳ thực và tiểu đội có quan hệ, cho nên, chúng ta còn là trở lại phía trên này đi, ta không thích có tự tin nhân, có khả năng tự tiến cử. Thiên ngoại tiên lời này làm cho cảm nghĩ trong đầu liên liên, tựa hồ chọn lên đội trưởng, có thể trở thành là thiên ngoại tiên đồ đệ. Ta nguyện ý đảm nhiệm nơi này trọng trách. Nam Cung Nguyệt thân là nữ tính, phù hợp thiên ngoại tiên thu đồ đệ tiêu chuẩn, ở sinh tử cảnh trong lại là đứng đầu tồn tại, cho nên rất có sức mạnh, đón mọi người ánh mắt. Còn có ai? Thiên ngoại tiên ánh mắt quét về phía đoàn người. La Thành cảm giác nàng là đang nhìn bản thân. Nhưng lại cảm thấy ở đây mỗi người cũng sẽ có cảm giác này. Ta cũng đến. La Thành đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn nhìn chúng không phải là đội trưởng vị trí và thiên ngoại tiên đồ đệ thân phận, mà là muốn hủy đi Nam Cung Nguyệt Đài. Đã biết. Niếp Tiểu Thiến lộ ra cười khổ, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi! Nam Cung Nguyệt rất không thoải mái mà nhìn về phía La Thành, ở đây sinh tử cảnh trong, cùng nàng sóng vai người gần như không có. Ngại phiền toái nàng đương nhiên hy vọng không ai tranh, tất cả thuận lý thành trương. Ngươi đừng tưởng rằng ngày đó một kiếm là có thể và ta chống lại, chứ không nói ta có hay không đeo linh khí, ngươi là toàn lực một kiếm, ta là tiện tay một trường. Ngươi không có chút nào hy vọng. Nam Cung Nguyệt lạnh lùng nói. Dựa vào lời nói là thắng. La Thành nhún vai, châm chọc một câu. Tốt. Nam Cung Nguyệt ánh mắt thoáng cái trở nên sắc sảo. Đạo, ngươi đã muốn tự dứt lấy nhục nhã, ta cũng một chút không ngần ngại. La Thành thân là huyền môn thủ tịch đệ tử, ở trong lòng mọi người đều cũng có địa vị nhất định. Hãy nhìn hắn đứng ra, còn là cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, La Thành thuộc về sinh tử cảnh thê đội thứ hai đỉnh tiêm tồn tại. Đây cũng không phải là làm thấp đi, ngược lại là rất giỏi bình luận. Bởi vì thê đội thứ nhất chỉ có hai người, mà hai người kia đều ở đầy trận. Theo thứ tự là Lộ Phi Phàm và Nam Cung Nguyệt. Bằng không thì nói như thế nào trung vực có thể cùng La Thành chống lại nhân một tay đều có thể đếm rõ. Hôm nay hai người kia đều ở đây, La Thành phải có tự biết rõ, để cho Lộ Phi Phàm và Nam Cung Nguyệt khứ tranh. Hắn đây là không thức thời. La Thành, ngươi có đúng hay không cho là đánh bại Mạnh Lãng và khắc chế cảnh giới Âu Dương Hành, cảm thấy sinh tử cảnh không ai là đối thủ của ngươi. Ngươi cũng biết Nam Cung tiểu thư lợi hại. La Ngục không nhịn cười được, không là cố ý trào phúng La Thành mà lộ ra ngoài dáng tươi cười, mà là phát ra từ nội tâm cười. Bởi vì hắn nhìn ra La Thành quyết sách có bao nhiêu ngu xuẩn. Không thể không nói, huyền môn thủ tịch đệ tử cho ta dũng khí, đã như vậy, ta cũng đi thử một chút. Hoắc Thiên Đô cũng tới tham gia náo nhiệt, trong mắt ngoại nhân, hắn cảnh giới cũng mới ngũ trọng thiên, cho nên những lời này đưa tới một mảnh tiếng cười to. Đan hội Văn Mộng cười vui vẻ nhất. La Thành giống như là cảm thụ không ra không khí chung quanh, trên mặt mang phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Nói đến thú vị, ở đây và La Thành người quen biết cũng không có bất kỳ khinh thị. Cố Phan Sương, Liễu Đình, Tư Không Lạc, Niếp Tiểu Thiến, Đường Lỗi, Quan Thục Nam đều ôm mạnh mẽ chờ mong, chờ đợi La Thành tinh quang biểu hiện. Trong đó Cố Phan Sương và Niếp Tiểu Thiến cùng với Quan Thục Nam đều gia nhập Thiên Ngoại Tiên tiểu đội. Các nàng cũng muốn trở thành Thiên Ngoại Tiên đồ đệ, nhưng Nam Cung Nguyệt đứng ra sau, các nàng đều bỏ đi chủ ý. Ta cũng đến. Lộ Phi Phàm cà lơ phất phơ đi ra. Nhìn thấy hắn lên sân khấu, mọi người mới có chờ mong, suy đoán hắn và Nam Cung Nguyệt hai cái thê đội thứ nhất ai sẽ thắng. Liền bốn người các ngươi sao? Tốt lắm, La Thành và Hoắc Thiên Đô so, Lộ Phi Phàm và Nam Cung Nguyệt so, thắng được hai người lại so. Nàng cái này an bài phù hợp đại bộ phận nhân kỳ vọng, La Thành và Hoắc Thiên Đô thắng bại kết quả không trọng yếu, mấu chốt là Lộ Phi Phàm và Nam Cung Nguyệt. Đáng tiếc là, hai đội nhân không phải là đồng thời so. Nhưng may mắn là, Lộ Phi Phàm và Nam Cung Nguyệt trước so. Thiên ngoại lâu đều không ra gì đệ tử sao. Rất làm cho thất vọng a. Lộ Phi Phàm đi ra ngoài là muốn làm La Thành nói sự tình, đánh bại Thiên Ngoại Tiên đệ tử ưu tú. Kết quả Thiên Ngoại lâu không có ai đứng ra, để cho hắn rất thất vọng, cũng rất đắc ý. Bất quá Thiên Ngoại Tiên phía dưới để cho hắn đắc ý tiêu tan thành mây khói. Thiên Ngoại lâu đệ tử ưu tú đã trở thành tạo hóa cảnh, ngươi nhưng phải cố gắng. Đi theo lời này, nguyên bản đứng ở bên người nàng Ngô Thiến hấp dẫn không ít người chú ý. Mọi người lúc này mới ý thức được, cái này mỹ lệ hào phóng tạo hóa cảnh nữ tử, tuổi tác kỳ thực và Lộ Phi Phàm không sai biệt lắm. Hừ, Lộ Phi Phàm nhíu môi, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, đạo, cũng được, ta đây đến và ngươi so. Ngươi như vậy miễn cưỡng có ý gì? Không muốn so liền đi sang một bên. Nam Cung Nguyệt cảm thấy mình bị mạo phạm, vô cùng tức giận. Vậy được rồi. Lộ Phi Phàm kế tiếp nói ra một câu làm cho trận mắt hốc mồm lời, ta đây không so, chịu thua. Chương 1198, một bí mật. La Thành tuyệt không ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Lộ Phi Phàm A. Có ý tứ là, người ở chỗ này đầu tiên là phát ra tiếng kinh hô, sau đó cười khổ lắc đầu, hiển nhiên đều đối với Lộ Phi Phàm có hiểu biết. Lãng phí thời gian. Nam Cung Nguyệt bĩu môi, trong lòng kỳ thực rất vui vẻ. Cho là vị trí này mình là ngồi vào chỗ của mình. Hoắc Thiên Đô lúc này cười cười, nhìn về phía La Thành, đạo, xem ra là đến chúng ta, ta đây đến lĩnh giáo huyền môn thủ tịch đệ tử dưới kiếm pháp. Nói xong, hắn bay lên bầu trời. Lộ Phi Phàm không cùng Nam Cung Nguyệt tỉ thí, mọi người không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý đặt ở trên người hai người này. Nhất là làm mọi người ý thức được La Thành và Hoắc Thiên Đô có kẻ thù chuyển kiếp, hai người phụ thân đã từng nhưng là tử địch, thoáng cái mong đợi. Nhìn qua, La Thành chiếm cư ưu thế, cảnh giới so Hoắc Thiên Đô cao hơn nhất trọng thiên. Cái này có ích lợi gì, hắn coi như thắng, cũng sẽ không là Nam Cung Nguyệt đối thủ, đến lúc đó cũng muốn chịu thua. Văn Mộng lẩm bẩm nói, nhìn La Thành ánh mắt của tràn đầy oán độc. La Thành bay đến Hoắc Thiên Đô trước người của, đạo. Không được trang mô tắc dạng, ta biết ngươi cảnh giới không thấp. Nga. Hoắc Thiên Đô càng cười lớn, cười càng rực rỡ. Nếu như ngươi nghĩ ẩn giấu cảnh giới, cũng sẽ không thắng ta. Nếu như muốn thắng ta, tốt nhất đem hết toàn lực. La Thành nói ra. Phải không? Nói không chừng ta ngũ trọng thiên cảnh giới liền thắng còn ngươi. Ngươi không phải là cũng dùng ngũ trọng thiên cảnh giới đánh bại tứ trọng thiên mạnh lãng sao? Ngươi có thể thử xem. La Thành không hề lãng phí nước bọn, lấy ra huyền thiên kiếm, cũng không thấy hắn tận lực làm cái gì, kiếm khí theo gió dựng lên, bao phủ tất cả không trung. Hào kiếm. Nhìn huyền thiên kiếm, Hoắc Thiên Đô thật tình tán thưởng một câu, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thay đổi vị đạo, khiến người ta cảm giác bất an, chỉ nghe hắn nói, đáng tiếc, ngươi không xứng với thanh kiếm này. Tiếng nói vừa dứt, Hoắc Thiên Đô đột nhiên làm khó dễ, trong tay quạt lông hóa thành kiếm quang. Lấy tốc độ cực nhanh đâm ra ngoài. Tốc độ của hắn ngoài mọi người đối với ngũ trọng thiên kỳ vọng, kẻ khác trước mắt sáng ngời. La Thành biểu hiện đồng dạng đã mắt, không có lùi bước, huyền thiên kiếm nên đón. Song kiếm gặp thoáng qua, chỉ là kiếm phong rất nhỏ ma sát. Đây là bởi vì Hoắc Thiên Đô cải biến phương hướng, không muốn và La Thành cứng đối cứng. Chiếm thượng phong La Thành trái lại ngừng lại, đạo, làm sao vậy? Ngũ trọng thiên thực lực không đủ dùng sao? Có ý tứ. Hoắc Thiên Đô ngược lại thì xuất thủ lần nữa, lần này dùng là thức mở đầu, muốn cùng La Thành đánh giáp lá cả. Hắn ở giao thủ trong sẽ biểu hiện ra và cảnh giới không phù hợp thực lực. La Thành nghĩ tới đường lỗi lời nói, đoán được hắn phải làm cái gì, không có quá để ở trong lòng. Hoắc Thiên Đô xuất thủ vừa nhanh vừa hận, kiếm thế dùng rất mạnh làm chủ, nhất là đến hắn như vậy cảnh giới, một giây trong có thể ra hơn 1.000 kiếm, làm cho đầy trời đều là kiếm ảnh. Làm cho người hoa mắt. Ở như vậy thế tiến công dưới, thỉnh thoảng sẽ có một kiếm tài nghệ sẽ đạt tới nhất trọng thiên, cũng có không thấp uy lực. Đường lỗi chính là thua ở phía trên này. Nhanh như vậy kiếm, muốn tránh né đều rất khó, càng miễn bản phân biệt ra được một kiếm kia mới là chân chính có uy hiếp. Hoắc Thiên Đô cũng làm được cực hạn, phía dưới có tạo hóa cảnh đều không nhìn ra một kiếm kia kỳ hoặc. Là nên nói ngươi khiêm tốn, còn là nghĩ giả heo ăn hổ. Rất đáng tiếc. Những thứ này đều là diễn xiếc. La Thành không sợ khoái kiếm, lại không biết bị thình lình xảy ra, uy lực to lớn một kiếm đánh bại. Trong tay huyền thiên kiếm mảy may không gặp cuống cuồng loạn, nhân nhìn qua thập phần vững vàng, mặt như thường. Nói hắn là ở kích chiến, còn không bằng nói là ở sân vắng tàn bộ. Hoắc Thiên Đô không nói lời nào, cũng không cười. Chỉ là kiếm thế càng mạnh mẽ, nhân ánh mắt hoàn toàn theo không kịp hắn tốc độ, một giây xuất kiếm đạt đến hơn 2.000 lần sau. Kiếm của hắn không phải là mù quáng truy cầu tốc độ mà đâm ra, mà là có thêm chính mình kết cấu. Khi hắn công kích La Thành thời điểm, tự thân kiếm khi biến hóa các loại manh thu hình dạng, phải đem La Thành cho căn ướt. Lúc này, Hoắc Thiên Đô đã không khống chế được cảnh giới, tạo hóa cảnh đều đã nhìn ra hắn ẩn tàng rồi bản thân cảnh giới. Nhưng coi như vậy, Hoắc Thiên Đô vẫn không thể nào bắt La Thành. Khó trách ngươi lần trước không dám đáp ứng ta, hóa ra ngươi chỉ có điểm ấy trình độ. Thật là khó khăn cho ngươi. La Thành vẻ mặt thành thật nói ra châm chọc lời, có thể đem người tức chết. Hoắc Thiên Đô kiếm thế một trận, đống nhiên thu kiếm lui về phía sau. La Thành ở chỗ cũ nhìn hắn, mặt trêu tức. Hoắc Thiên Đô ngắt xoay cái cổ, nết miệng phát ra cổ quái tiếng cười, nhìn qua giống như là đối với La Thành rất bất đắc dĩ, nhưng lại không phải là mình nguyên nhân, chỉ là không muốn động chân cách. Hoắc Thiên Đô lần này không vội mà động thủ, đạo. Đến điểm tiền đặt cược thế nào? Đánh cuộc gì? Người quyển kia thanh bị thư, cũng cho chúng ta thanh long hội một phần chấn nhỏ lên liên hoàn sát thủ toàn văn xem. Hóa ra Hoắc Thiên Đô lên chủ ý này, nếu như có thể vì thanh long hội mang về quyển sách này, đây chính là một cái công lớn. Ngươi cảm thấy ngươi trên người có giá trị 100 lít thiên chỉ thủy bảo vật. La Thành nhưng sẽ không dễ dàng mắc lửa, muốn nhìn đối phương một cái tiền đặt cược. Một bí mật thế nào? Ngươi như thắng, ta đem bí mật này nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối sẽ không cảm thấy chịu thiệt, bởi vì này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Hoắc Thiên Đô thần bí cười nói. Ta nhìn qua giống như là ngu ngốc sao? La Thành cười nói. Ngươi nếu là thua, muốn dâng lên thanh bị thư, lại không biết bí mật này là cái gì, ngươi đương nhiên sẽ cảm giác mình là một đứa ngốc bị lừa. Làm nếu như ngươi thắng, ngươi sẽ bị biết bí mật này, sẽ không để cho ngươi hối hận bí mật. Cho nên, ngươi là sợ thua sao? Hoắc Thiên Đô nói ra. Dạng gì bí mật? La Thành nhíu nhíu mày, hắn nghĩ tới có quan hệ hắn chuyện của mẫu thân, Thanh Long Hội và Phiêu Miểu cùng quan hệ không tệ, nói không chừng đối với mới biết mẫu thân hắn ở đâu. Xin nhờ. Rất nhiều bí mật đều là chính ngươi không có phát giác, nếu như cho ra nêu lên, ngươi liền sẽ ý thức được, vậy thì không cần ta nói. Hoắc Thiên Đô nói ra. Rất tốt, nếu như ngươi không nói, hoặc là nói ra được bí mật hoàn toàn vô dụng, vậy các ngươi Thanh Long Hội nhưng nợ ta 100 lít thiên chỉ thủy. La Thành để ý không phải là 100 lít thiên chỉ thủy, mà là có cái tiền đề này, hắn sau này gây sự với Thanh Long Hội có thể thắng. Nghe nói như thế, Hoắc Thiên Đô lộ ra một cái có ý tứ dáng tươi cười. Bất quá hắn bình thường đang cười, cho nên La Thành không có làm sao để ý. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi, mặt khác như ngươi mong muốn. Hoắc Thiên Đô nói xong lời này, thân thể giống như là mở ra nào đó phong ấn, tự thân khí chàng liên tiếp lên cao, cảnh giới bắt đầu dao động, rất nhanh theo ngũ trọng thiên đến nhất trọng thiên. Ta đã biết. Phía dưới đường lỗi nhìn thấy một màn này, vô cùng kích động. Hắn thua ở Hoắc Thiên Đô trên tay, nhìn qua cảnh giới chỉ là cách xa nhau nhị trọng thiên, có vương giả tâm hắn không thể thả tiếp thu như vậy sỉ nhục. Nhưng nếu như là nhất trọng thiên, thất trọng thiên đường lỗi không phải là đối thủ cũng bình thường. Võ đạo tâm, cũng không phải văn năng. Quả nhiên là nhất trọng thiên A. La Thành biết ác chiến mới chính thức bắt đầu, bạo lộ bản thân cảnh giới Hoắc Thiên Đô, mỗi một kiếm cũng sẽ có ban nay giấu giếm một kiếm kia uy lực. Đến lúc đó mấy nghìn kiếm đồng thời công đến, hắn cần phải nghĩ tốt đối phó thế nào. Chương 1199, nhiễu loạn tâm thần. Hoắc Thiên Đô cầm đem kiếm quang giống như là không có thực thể, nhưng không thể so với thần cấp linh kiếm kém bao nhiêu. Cảnh giới biến thành nhất trọng thiên sau, kiếm quang dài quá một tấc. Để cho chúng ta tới nhìn ai nhanh hơn đi. Nói xong, Hoắc Thiên Đô tiêu thất ở tại chỗ, một giây không đến, xuất hiện sau lưng La Thành. Kiếm quang đâm xuyên qua La Thành thân thể. Phía dưới Liêu Đình nhịn không được kinh hô, khá tốt bị đâm thủng qua La Thành thân thể nhanh chóng tiêu tán, nguyên lai là tàn ảnh. Xem ra ngươi còn chưa đủ mau a. La Thành thanh âm xuất hiện sau lưng Hoắc Thiên Đô. Hoắc Thiên Đô cả kinh, nhân lần nữa biến mất không gặp, mà La Thành hóa thành một ngọn gió, không ai nhìn không thấy hắn ở đâu. Kế tiếp, là một hồi tốc độ so đấu, song phương không có giao phòng, mà là tại liên tục lóe ra. Có thể coi là như thế này, cũng để cho không ít người tâm đề cập cổ họng. Đều biết ai nếu là chậm nửa nhịp, sẽ triệt để rơi vào bị động. Thật là mau đến mức tận cùng tốc độ, ở sinh tử cảnh trong, hai người này có thể nói là đặt song song đệ nhất. Có người dám than thở một câu. Lộ Phi Phàm và Nam Cung Nguyệt đều không phải là dùng tốc độ làm chủ nhân. Không nghĩ tới Thanh Long Hội công tử cảnh giới cũng đã đến nhất trọng thiên, cách tạo hóa cảnh chỉ có một bước gần. Đây rõ ràng là chuyện đáng giá kiêu ngạo, nhưng hắn lại che giấu mình cảnh giới, nếu không có hôm nay, sợ là chúng ta đều cho là hắn mới ngũ trọng thiên cảnh giới. Cái này huyền môn thủ tịch đệ tử cũng rất lợi hại, tứ trọng thiên tốc độ không thua với Hoắc Thiên Đô, chờ hắn cảnh giới đợi được nhất trọng thiên thời gian, sinh tử cảnh trong sợ rằng không ai là đối thủ. Nhưng sinh tử cảnh không phải là đỉnh phong, còn có tạo hóa cảnh đây. Mà nếu hậu quả hắn đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong lời, sẽ như thế nào? Thiên hạ không ai là đối thủ của hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trận chiến đấu này ngoài dự đoán của mọi người tinh quang, thậm chí đạt tới mọi người chờ mong Lộ Phi Phàm và Nam Cung Nguyệt loại trình độ đó. Ghê tởm. Hoắc Thiên Đô đông nhiên ngừng lại, bằng không thì tiếp tục nữa, hắn tuyệt đối sẽ so La Thành muốn chậm. Người cư nhiên nhanh hơn ta. Hoắc Thiên Đô giọng nói vô cùng độ không cam lòng, thậm chí không tin đây là sự thật thích chủ tịch. Nói như thế nào đây? La Thành đứng ở hắn trước người, nghèo đầu không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau có đáp án, đạo, ngươi không kém, trái lại rất mạnh, nhưng vấn đề là, ta mạnh hơn ngươi. Những lời này nói xong nhân không lời chống đỡ. Hoắc Thiên Đô im lặng một hồi, lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, đạo, ngươi kiếm thế vô địch, tự thân lực phòng ngự rồi lại không thể phá vỡ, tốc độ vì sao nhanh như vậy? Nhìn qua ngươi không có khuyết điểm A. Tựa hồ là như vậy. Đáng tiếc ngươi sai rồi, sinh tử cảnh tiêu hao không phải là ngươi có thể tưởng tượng, ta nhất trọng thiên, lực lượng chứa đựng xa so ngươi phải sâu dày, cho nên, để cho chúng ta tiếp tục đi. Nói, hắn phát ra thế không thể đỡ kiếm thế, kiếm quang đảo qua, trên bầu trời xuất hiện vô số kiếm ảnh. La Thành dừng một chút, những thứ này kiếm ảnh không phải là hư vô, mà là đối phương chân thật kiếm mang, bằng vào tốc độ làm tới. La Thành nhanh hơn hắn, là thân pháp so mau hắn, hắn vô thượng kiếm đạo cũng không phải dùng mau làm chủ. Dùng mau làm chủ kiếm đạo có vẻ không đủ có lực uy hiếp. Nhưng La Thành đã từng cổ vũ qua như vậy một cái kiếm khách, đại khái ý tứ là đem bất kỳ võ đạo phát huy đến mức tận cùng, lại không có khác biệt. Hoắc Thiên Đô mặc dù nói còn không có đem khoái chi kiếm đạo phát huy đến mức tận cùng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Kiếm thế một sóng chưa ổn định, một sóng lại tới, muốn dùng nhanh như tia chớp tốc độ để cho địch nhân tan tác. La Thành đối mặt với trận bão vậy kiếm quang. La Thành mở ra hai tay song kiếm tình trạng khả năng ngăn cản. Hắn chiêu thức ấy, lại để cho không ít người rối loạn động. Ở đây những người này thứ không thiếu nhất chính là ánh mắt, liếc mắt nhìn ra La Thành đây không phải là song kiếm chạy, mà là hai cái tay hoàn toàn bất đồng kiếm lộ. Hừ! Nam Cung Nguyệt thấy La Thành biểu hiện càng ngày càng đã mắt, trong lòng càng ngày càng xem thường, cảm thấy La Thành vô luận như thế nào dạng biểu hiện, đều không phải là nàng đối thủ. Thẳng tuốt chiếm cứ thượng phong A. Văn Mộng không che giấu được thất vọng, ngay từ đầu nàng không có đối với Hoắc Thiên Đô ôm kỳ vọng, dù sao cảnh giới so ra kém La Thành, đợi được Hoắc Thiên Đô cho thấy thực lực của chính mình, mới để cho nàng bắt đầu chờ mong. Kết quả trái lại không làm gì được La Thành, nhịn không được trách cứ Hoắc Thiên Đô quá kém cỏi. Văn Mộng, song phương cũng không có chiếm cứ thượng phong, nghiêm ngặt lại nói tiếp, La Thành tình cảnh mới là không ổn. Đường Minh nhìn không chung quyết đấu, nếu so với Văn Mộng nhìn ra càng nhiều. Nói như thế nào? Hoắc Thiên Đô nhìn qua là cạn tàu rào máng, lại không làm gì được La Thành. Trên thực tế đây đối với nhất trọng thiên người mà nói là rất nhỏ tiêu hao, mà tứ trọng thiên La Thành toàn lực ứng phó, lấy ra song kiếm, cả hai tay xuất kiếm đều có toàn thịnh thực lực. Điều này nói rõ lực lượng đang ở kịch liệt tiêu hao. Thì ra là thế. Văn Mộng cảnh giới không kém, cho nên nghe hắn vừa nói như vậy cũng đã nhìn ra. La Thành sừng sững không ngã, nhưng vẫn là bị động phòng ngự, nói khó nghe một điểm là ở chịu đòn. Liên tưởng đến Hoắc Thiên Đô lời nói mới rồi, song phương bây giờ là ở so đấu lực lượng tiêu hao. Vô luận như thế nào, nhất trọng thiên dù sao vẫn so tứ trọng thiên lực lượng chứa đựng hùng hậu. Nếu muốn đánh phá cục diện như vậy, La Thành phải vô đến, cũng dùng cường thế thủ đoạn đánh bại Hoắc Thiên Đô. Một khi trì hoãn xuống phía dưới, nhất định. Mà Hoắc Thiên Đô kiếm thế kín không kẽ hở, La Thành có thể phòng ngừa ở đã rất giỏi, nếu như nhất định phải phản công mà nói, do thủ biến công một khắc kia sẽ bị thương nặng. Hưởng thụ sao? Hoắc Thiên Đô phát ra nhanh như vậy kiếm, vẫn còn có thể lái được miệng nói rõ điểm ấy trình độ với hắn mà nói rất dễ dàng. Ngươi là công kích nhất phương, ta là phòng thủ nhất phương, ngươi nửa ngày không có đạt được hiệu quả, ta quả thực rất hưởng thụ. Nhưng La Thành cũng có thể mở miệng nói, ánh mắt của hắn so Hoắc Thiên Đô còn muốn thoải mái. Hoắc Thiên Đô rõ ràng ngẩn ra, La Thành biểu hiện so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm, cần phải để cho hắn thay đổi chủ ý. Ngươi biết không, ta là một cái không giấu được bí mật nhân, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều muốn và ngươi nói. Cho nên ta còn là sớm đem ngươi bí mật nói cho ngươi biết đi. Nghe nói như thế, La Thành biết bí mật này đối với mình mà nói không là chuyện tốt, đối phương muốn dùng cái này quấy nhiễu loạn hắn tâm thần. Thậm chí là tạo nên khác biệt. Cha ta có một lần uống say, nói ra nhất kiện bí mật, và phụ thân ngươi có quan hệ. Hoắc Thiên Đô dùng tràn ngập mê hoặc giọng của nói, đồng thời chỉ có hai người có thể nghe nói như thế, chỉ nghe hắn không chút hoang mang nói, chúng ta phụ thân sinh tử quyết đấu. Phụ thân ngươi bị thua, nhưng ngươi biết vì sao kết quả không là tử vong mà là hạ độc sao? La Thành tự hỏi có thể bảo vệ cho tâm thần, không bị ảnh hưởng, có thể nói khởi cha của mình, hắn vẫn là không nhịn được động dung. Sự thật là, phụ thân ngươi ở sinh tử quyết đấu trước kia, đã bị hạ độc, cho nên hắn mới có thể bại. Cha ta không giết hắn, là bởi vì hắn chết, mọi người sẽ ở trên người hắn phát hiện điểm này, cho nên ở đem phụ thân ngươi đánh bại sau, lại lập tức cho hắn dùng giống nhau độc dược, cứ như vậy, không đấu vết, có đúng hay không rất giỏi, ha ha ha. Hoắc Thiên Đô vừa nói, một bên phát ra cười to. Chương 1200, người điên. La Thành tin tưởng hắn nói, nếu như chỉ là vì chọc giận hắn, lời nói này cũng là cho Thanh Long hội bôi đen. Nói rõ sự thật như thế, mà Hoắc Thiên Đô không những không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn rất đắc ý, cầm đến nhục nhã La Thành, ý đồ kích giận hắn. Hơn nữa hắn là thông qua truyền âm phương thức, ngoại nhân nghe không được. Dù cho La Thành biết, nói ra cũng không có ai tin, trái lại đổ chọc người chê cười. Ngươi thành công, chúc mừng ngươi. La Thành không hề phòng thủ, song kiếm đâm ra, động tác này chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, chính là kiếm quang giống như độc xà, tinh chuẩn không có lầm cắn đến. Khá tốt, khoái chi kiếm đạo uy lực không lớn, huống chi là Hoắc Thiên Đô như vậy điên cuồng thế tiến công. La Thành bằng vào bất khuất chi thể khiêng xuống tới, đồng thời song kiếm cắt đứt Hoắc Thiên Đô xuất kiếm. Bất quá, La Thành lại ngừng lại, chưa dùng tới thụ thương đổi lấy cơ hội phát động vô đến, làm cho xem không hiểu. Ngay cả Hoắc Thiên Đô cũng là mặt hồ nghi. La Thành hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Hoắc Thiên Đô, ta đưa ra sinh tử quyết đấu, ngươi có dám tiếp thu? Lời vừa nói ra, đầy đủ thuyền khiếp sợ. Không có ai ngờ tới La Thành muốn chơi lớn như vậy, dù cho hai người có kẻ thù chuyển kiếp, đó cũng là phụ thân của La Thành đào bức tường người sừng, lại đang sinh tử quyết đấu bại, không có lý do gì như vậy khí thế hung hăng. Bất quá, phản ứng kịp sau, mỗi người đều giống như là nhúng máu gà, người xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ chuyện lớn. Ngược lại La Thành và Hoắc Thiên Đô người của song phương vô cùng khẩn trương. Hoắc Thiên Đô trên mặt vẻ mặt dừng lại, quan hệ đến sinh tử, không ai có thể phong khinh vân đạm. Hơn nữa La Thành sẽ như vậy hay là hắn một tay tạo thành. Để cho hắn bất an là La Thành nói lời này thời điểm tự tin. Ngươi không dám. Hiện tại ngươi cảnh giới nhưng cao hơn ta, vô pháp lại dùng cảnh giới thấp là vì lý do đi. Đương nhiên, ngươi có thể dùng rất sợ chết lý do này, ta không miễn cưỡng ngươi. La Thành nói ra. Lần trước kích tướng phương pháp không có tác dụng là Hoắc Thiên Đô cảnh giới còn là chỉ ngũ trọng thiên, so La Thành thấp nhất trọng thiên, không có ai sẽ cảm thấy hắn cự tuyệt có cái gì không đúng. Nhưng bây giờ bất đồng, nhất trọng thiên Hoắc Thiên Đô, ở trước mắt bao người, bị La Thành như vậy khiêu khích, nhịn nữa coi như thực sự trở thành rùa đen rút đầu linh hồn còn sống. Ngươi muốn chơi lớn. Hoắc Thiên Đô lạnh lùng nói. Hãy bớt sàm luôn đi được không? Rất nhiều người nói ta lời lao. Ta hiện tại không muốn nói chuyện. La Thành lộ ra xem thường. Hoắc Thiên Đô hô hấp ngắn ngủi gấp, đó có thể thấy được nội tâm tức giận, hắn cắn răng một cái, đạo, tốt, ta đáp ứng ngươi. Người phía dưới phát ra tiếng kinh hô, sinh tử quyết đấu đã thành lập, vậy coi như là không chết không nớt. Chết huyền môn thủ tịch đệ tử, vậy cũng không đáng một đồng. Văn Mộng cũng biến thành kích động, nhìn ngồi ở huyền môn tư không lạc, trong mắt đều là oán độc. Chờ ngươi mất đi tầng này bảo hộ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng lòng nói đạo. Bên kia La Ngục cũng rất hưng phấn, dù sao Hoắc Thiên Đô có chết hay không không có quan hệ gì với hắn, mà nếu như La Thành chết, đây tuyệt đối là hạ lòng hạ dạ. Làm phiền các vị chứng kiến, miễn cho Thanh Long hội tới tìm ta phiền phức. La Thành nói ra. Khôi Hải à, nhiều năm trước chúng ta phụ thân cũng tiến hành sinh tử quyết đấu, kết quả sẽ cùng năm nay như nhau. Hoắc Thiên Đô cũng không cam tỏ ra yếu kém, hơn nữa lời này một lời hai ý nghĩa, giọng nói vài phần giọng nỉa mai nói là cho La Thành nghe. La Thành biết hắn là muốn dao động bản thân, để cho mình phẫn nộ mất đi đúng mực. Nhưng La Thành để cho hắn như nguyện, hắn không khống chế tâm tình của mình. Hắn muốn để cho mình điên cuồng, chỉ có điên cuồng, trí tôn tâm mới có thể bộc phát ra vô hạn lực lượng. Ta đã thật lâu không có như vậy qua. La Thành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Giơ tay phải lên linh kiếm, đạo, vô thượng kiếm đạo, vô tình đạo. Ngay sau đó, hắn lại giơ tay trái lên huyền thiên kiếm, ngoài miệng nỉ non, vô thượng kiếm đạo, vô ngã đạo. Một chữ cuối cùng hạ xuống, La Thành đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đen nhánh một mảnh yên tĩnh, nhưng kiếm khí bén nhọn đã đập vào mặt đi. Hoắc Thiên Đô ra đầu tê dần, một loại không thể nói rõ cảm giác để cho hắn hối hận quyết định của chính mình. Hắn rất nhanh lắc đầu. Đem ý tưởng này theo trong đầu xóa, bằng không thì hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Hoắc Thiên Đô không phải là tài trí bình thường, biết không đường lui sau, nụ cười trên mặt biến mất, cả người đạt được phóng thích, hét lớn, đến đây đi. Nói xong, tốc độ của hắn so ban nãy nhanh lên gấp đôi đánh ra. Trước lúc này, hắn xuất kiếm đã để cho mắt người theo không kịp, hôm nay gấp đôi tốc độ, mọi người chỉ cảm thấy một đạo sạch lóe ra. La Thành giống như là không có phản ứng, bị đâm vào ngực. Lại là tàn ảnh sao? Có người nghĩ thầm đến. Nhưng Niếp Tiểu Thiến bị dọa đến đứng dậy, bởi vì đó không phải là tàn ảnh. La Thành bị một kiếm này rắn chắc đâm trúng. Gì? Hoắc Thiên Đô bản thân thật bất ngờ, càng là cảm thấy vui mừng, mà khi hắn ngẩng đầu, thấy La Thành vẻ mặt thời điểm, vui sướng không tồn tại. Cho nên, người muốn giết thế nào chết một người sẽ không chết nhân. La Thành ngực bị đâm trúng một kiếm, lại giống như là không có việc gì như nhau. Đạo, ngươi muốn cùng ta hợp lại tiêu hao phải không? Như ngươi mong muốn. Hai tay chừng đó đâm ra, Hoắc Thiên Đô trên người món đó áo giáp cũng bị xuyên qua, mũi kiếm đâm vào dưới da. Hoắc Thiên Đô cả kinh, rút kiếm lui về phía sau vài trăm thước. Đứng vững sau, hắn cúi đầu một nhìn, phát hiện ngực xuất hiện hai cái huyết lỗ thủng, đều bị thấy bạch cốt. Không có chuyện gì. Cái này người điên so với ta bị thương nặng hơn. Hoắc Thiên Đô trong lòng an ủi. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình sai rồi, trước mặt truyền đến gào thét tiếng xé gió. Nếu không có hắn nắm giữ là khoái chi kiếm đạo, tuyệt đối sẽ bởi vì ban nãy may mắn tâm lý thiệt thòi lớn. Đáng chết. La Thành sinh long hoạt hổ vọt tới, ngực bị đâm thủng qua địa phương đã khỏi hẳn. Tại sao có thể như vậy? Hắn coi như sẽ tự lành. Nhưng vết thương này cũng là ta nhất trọng thiên thực lực đâm ra đến. Không sai, hắn coi như có thể khôi phục, tự thân tiêu hao là to lớn. Hoắc Thiên Đô nghĩ thông suốt điểm ấy, tiêu trừ trong lòng sợ hãi, và La Thành kích chiến lên. Người phía dưới thấy nhìn thấy mà giật mình, hai người này hoàn toàn là không muốn sống. Bất quá ngẫm lại cũng là, hai người đều là sinh tử đấu, cũng không cần thiết tiếc mệnh. Mặt khác La Thành bày ra hung tàn là mọi người không nghĩ tới, đáng sợ nhất là, hắn làm cái này đây hết thảy đều là mặt vô biểu tình, dù cho vết thương trên người trải rộng, hắn cũng không một chút nhíu mày, kiếm trong tay cũng không bị ảnh hưởng. Cái này hù dọa Văn Ngộng, ban nãy cái này tràn ngập oán độc nữ nhân bắt đầu nghĩ, nếu như La Thành có thể sống được đến, còn là đừng trêu chọc hắn được rồi. Ca. Hắn như vậy điên cuồng, tự thân tiêu hao đã vượt ra khỏi tứ trọng thiên cực hạn. Hắn làm sao còn có thể hung manh như vậy? La Ngục cũng bị kinh hãi đến. Nhưng hắn càng không muốn tin tưởng. Các ngươi huyền môn không phải là có huyền thiên điển sao? Hắn ứng với phải tu luyện. La Hầu mặt vô biểu tình, không muốn nói thêm La Thành, giọng nói có thể nghe ra không hờn giận. Niếp Tiểu Thiến nhìn chằm chằm không chung hai người, phải dùng chính mình linh lung tâm phân tích ra ai sẽ co thắng được. Nhưng hai người động tác quá nhanh, biến hóa phập phồng cũng rất lớn, nàng phí hết đại kính mới nhìn đến kết quả. Khá tốt. Niếp Tiểu Thiến thả lỏng dưới một chút sức lực. Một lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ đưa.